Vườn nhà ta có con rồng chương 497 tới chương 533. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hạ Kiến Quân không nói gì, chỉ cười một cái rồi rời khỏi bệnh viện. Lôi Hoan Hỷ đi theo sau hắn ra ngoài. Quân ca, đi đâu vậy? Về nhà, ngủ. Đây không phải là tác phong của quân ca ngươi. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, quân ca ngươi sẽ không nhìn huynh đệ của mình bị thương mà không làm gì. Có phải muốn đi tìm Ba Hoàng Mao báo thù không? Quân ca, ngươi vừa mới chuyển sang làm ăn chân chính đó. Hạ Kiến Quân lạnh nhạt nói, Hoan Hỷ, ta đúng là đã chuyển sang làm ăn chân chính, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị người ta đánh cho tàn phế. Ta chuyển sang làm ăn chân chính là vì những huynh đệ đã theo ta bao nhiêu năm nay. Hôm nay ta ra tay cũng vẫn là vì những huynh đệ đó. Có kẻ thừa lúc ngươi sắp rửa tay gác kiếm, lại trèo lên đầu ngươi phóng uế. Nếu lần này ta không ra mặt, ta còn là đại ca của bọn họ sao? Đây không phải là cách làm người của Hạ Kiến Quân ta. Lôi Hoan Hỷ dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, quân ca, ta đi cùng ngươi. Ngươi? Hạ Kiến Quân hơi kinh ngạc. Tiểu thất tử là người của ngươi, là công nhân của ngươi, nhưng hắn là vì tiên nữ Sơn mà bị thương. Lôi Hoan Hỷ đang cười, ngươi nói đúng, chuyện như vậy mà không ra mặt, sau này còn ai sẽ thật lòng theo ta làm việc nữa. Hoan Hỷ, cảm ơn. Hạ Kiến Quân vỗ mạnh vào vai Lôi Hoan Hỷ một cái, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, nhưng chuyện đánh đấm ngươi không rành. Ngươi có dám cầm ống tuyếp sắt đập vào đầu người khác không? Nhìn thấy máu tươi tung tóe ngươi có mềm lòng không? Coi như ngươi thật sự làm được, ngươi còn có công ty Nhân Tâm, còn có Tiên Đào thôn cần ngươi. Cho nên, việc này, để ta. Lúc mở cửa xe, Hạ Kiến Quân dừng lại một chút, rồi nói, Hoan Hỷ nhớ kỹ, không thể cả hai chúng ta cùng vào tù. Hạ Kiến Quân ta cả đời này chỉ có vậy, trong mắt mọi người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi nếu thật sự muốn giúp ta, hãy cùng A Yến trông coi công ty bảo vệ của ta. Ta sẽ, quân ca. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng đáp, công ty bảo vệ của ngươi, cũng là của ta, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt. Chăm sóc cho tất cả huynh đệ của ngươi. Đây là một lời hứa trang trọng nhất đối với Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân tìm đến nhà của tiểu thất tử ở thành phố Vân Đông, đi vào. Quen đường quen lối, y tìm thấy một đoạn ống tuyếp sắt trong một cái tủ. Năm xưa, tiểu thất tử chính là dựa vào cây ống tuyếp này mà đánh cho đám người của gấu chó lớn phải gào khóc thảm thiết. Lại đến lúc nó phải tái xuất giang hồ. Trở lại xe, Hạ Kiến Quân bấm số của Yến tỷ, trước tiên nói qua tình hình của tiểu thất tử, rồi tiếp lời, "A Yến, ta phải đi làm một vài chuyện, có lẽ sẽ có một thời gian dài không thể trở về. Sự nghiệp của ta ngươi giúp ta trông coi, ta đã nhờ Lôi Hoan Hỷ cùng giúp ngươi." Yến tỷ dường như biết chồng mình định đi làm gì, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Ta biết con người ngươi, ngươi cứ đi làm việc của mình. Chuyện nhà cửa ngươi đừng bận tâm, có ta ở đây rồi." Hạ Kiến Quân không nói gì thêm, cúp máy, sau đó lại gọi cho con gái Hạ Nghiên Dung, nhưng vừa bấm thông, đã bị đối phương ngắt máy ngay lập tức. Hạ Kiến Quân thở dài, khởi động xe chết tiệt, cảnh sát bây giờ đang tìm chúng ta khắp nơi. Hoàng Mao ca, ta thấy chúng ta phải đi nơi khác trốn một thời gian. Nếu không bị cảnh sát bắt được, tội chế tạo tiền giả, vé giả, lại thêm tội cố ý gây thương tích, chúng ta có thể đều tiêu đời. Ba Hoàng Mao hung hăng rít vài hơi thuốc, chạy, dọn dẹp đồ đạc, gọi một chiếc taxi. Trước tiên đến thành phố Hành Minh trốn một thời gian rồi tính. Cốc cốc cốc. Có người gõ nhẹ vào cửa. Mấy người sắc mặt đều biến đổi, một tên côn đồ đứng dậy nhìn qua mắt mèo ra ngoài, buộc miệng, Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân. Ba Hoàng Mau sợ đến giật nảy mình, hắn dẫn theo bao nhiêu người đến? Chỉ một mình. Chỉ một mình. Ngươi nhìn rõ không? Thật sự nhìn rõ, chắc chắn chỉ có mình hắn. Ba Hoàng Mau suy nghĩ một lát, vậy thì tốt, chúng ta có 8 người, hắn có một mình, làm gì được chúng ta? Anh em, chuẩn bị hung khí, có thể phế được Hạ Kiến Quân ở đây, chúng ta đều sẽ nổi danh. Ống nước, gậy gỗ đều được chúng chuẩn bị sẵn trong tay. Cửa mở ra. Hạ Kiến Quân cầm một cây ống tuyếp sắt, chậm rãi bước vào. Quân ca. Ba Hoàng Mau đối với quân ca vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi chính là Ba Hoàng Mau? Hạ Kiến Quân lạnh lùng hỏi. Đúng. Ta chính là Ba Hoàng Mao. Ba Hoàng Mao bất giác liếc nhìn cây ống tuyếp trong tay Hạ Kiến Quân. Ngươi đánh bị thương tiểu thất tử. Quân ca, chuyện này không thể trách Hoàng Mao ca, chúng tôi được tên côn đồ mở cửa lời còn chưa dứt, bỗng một tiếng hét thảm, ôm đầu. Máu, từ kẻ ngón tay hắn tuôn ra như suối, cả 8 tên côn đồ, bao gồm cả Ba Hoàng Mao, đều đã ngã lăn trên đất, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng phát ra từ miệng chúng. Ba Hoàng Mao bị thương nặng nhất, tay chân đều bị đánh gãy, đầu óc toàn là máu. Trên người Hạ Kiến Quân cũng đầy thương tích, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, nhưng y vẫn đứng sừng sững ở đó. Y kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, đặt ống tuyếp sang một bên, lấy điếu thuốc của ba Hoàng Mao ra châm lửa, chậm rãi hút một hơi, rồi từ từ nhả ra một vòng khói. Quân ca, đừng đánh nữa. Ba Hoàng Mao đau đến không muốn sống, kêu la thảm thiết. Xương sườn của hắn ít nhất bị đánh gãy ba, bốn cái, tay chân dù có chữa khỏi e rằng cũng tàn phế. Không đánh nữa. Hạ Kiến Quân lại hút một hơi thuốc, ta đã rất lâu rồi không đánh nhau như thế này. Đừng động đến người của ta, vĩnh viễn cũng đừng động đến người của ta. Chúng tôi biết rồi, quân ca, tha cho chúng tôi đi. Có tha cho các ngươi hay không, đó là chuyện của cảnh sát. Cảnh sát? Lẽ nào Hạ Kiến Quân còn có thể báo cảnh sát? Sự kinh ngạc tột độ khiến ba Hoàng Mao và đồng bọn tạm thời quên cả đau đớn. Báo cảnh sát thì chẳng phải cũng sẽ đưa cả Hạ Kiến Quân vào tù sao? Nhưng Hạ Kiến Quân thật sự rút điện thoại di động ra, 110 à xin chào, tại phòng 602, tòa nhà số 102, khu dân cư Phong Hoa, Trấn Chúc Nam, đã xảy ra một vụ ẩu đả gây thương tích. Trong phòng còn có một lượng lớn tiền giả và vé giả. Tôi là Hạ Kiến Quân. Đúng, Hạ Kiến Quân. Không có gì, hỗ trợ cơ quan công an là trách nhiệm của công dân chúng tôi. Tên tôi là Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân cất điện thoại, rất kỳ lạ phải không? Ta sẽ bị phạt vì tội cố ý gây thương tích, nhưng chắc chắn sẽ nhẹ hơn các ngươi. Muốn biết tại sao ta làm vậy không? Đây là một xã hội pháp trị, bất cứ ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm. Ta đánh các ngươi bị thương, các ngươi nhất định sẽ khai ra ta có chạy đằng trời cũng sẽ bị bắt. Vì vậy, Hạ Kiến Quân thà rằng thẳng thắn tự thú. Ngay từ đầu, mỗi một bước đi Hạ Kiến Quân đều đã tính toán kỹ lưỡng. Cũng vừa hay có thể nhân cơ hội này, vĩnh viễn nói lời tạm biệt với quá khứ của chính mình. Đây là Hạ Kiến Quân sao? Là Hạ Kiến Quân oai phong lẫm liệt đó sao? Ba Hoàng Mao và đám người của hắn cảm thấy không thể nào tin được. Dù đang nằm trên đất, dù suýt chút nữa bị Hạ Kiến Quân đánh chết, chúng cũng không thể tin nổi. Lúc này, tiếng còi cảnh sát đã vang vọng khắp khu dân cư Phong Hoa. Hạ Kiến Quân lại một lần nữa bị bắt. Hơn nữa lần này lại là do chính hắn chủ động đầu thú. Bị bắt cùng với hắn, còn có một nhóm tội phạm chế tạo tiền giả, vé giả, cầm đầu là kẻ có biệt danh Ba Hoàng Mao. Lôi Hoang Hỷ ngay lập tức đã mời luật sư cho Hạ Kiến Quân, sau đó tìm đến con gái của y, Hạ Nghiên Dung. Lại bị bắt rồi sao? Khi biết tin tức này, Hạ Nghiên Dung chẳng hề quan tâm, thậm chí còn khinh thường biểu môi, loại người như ông ta đáng lẽ nên ở trong tù cả đời. Loại người như ông ta cũng là cha của cô. Lôi Hoang Hỷ phát hiện mình chưa bao giờ tức giận như vậy, tôi biết cô hận ông ấy, lúc trước là ông ấy đã để mẹ cô phải lo lắng sợ hãi, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của cô. Nói đến đây, Lôi Hoang Hỷ dường như suy nghĩ điều gì, lúc trước khi tôi mới quen quân ca, tôi cũng không thích ông ấy, loại người như vậy tôi cho là nên tránh xa. Nhưng dần dần, tôi phát hiện quân ca không phải người xấu. Lần này ông ấy bị bắt là vì huynh đệ của ông ấy, Tiểu Thất Tử, bị đánh trọng thương, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Vốn dĩ ông ấy hoàn toàn không cần tự mình ra tay, nhưng quân ca vẫn tự mình đi, sau đó tự mình báo cảnh sát bắt chính mình. Tự mình báo cảnh sát? Hạ Nghiên Dung dường như vẫn còn chút không tin. Chính ông ấy báo cảnh sát. Lôi Hoang Hỷ rất khẳng định nói với cô, không hề bỏ trốn, không tìm kẻ chết thay, một mình gánh vác tất cả. Rất ngốc phải không? Quân ca thật sự rất ngốc, không nên chuyển sang làm ăn chân chính làm gì, không nên vì các huynh đệ mà tìm một con đường lui để họ có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Ông ấy chỉ có một đứa con gái là cô. Ông ấy vẫn luôn muốn được cô tha thứ. Tất cả những gì ông ấy làm, thực ra cũng đều là vì cô. Khóe miệng Hạ Nghiên Dung giật giật. Tôi sẽ không nói những lời đạo lý lớn lao, cũng không giỏi khuyên người. Lôi Hoang Hỷ nhẹ nhàng thở dài, nhưng tôi biết đạo lý máu mủ tình thâm. Tôi biết một người cha yêu thương con mình đến nhường nào, tôi biết nên cho một người từng phạm sai lầm một cơ hội để sửa đổi và làm lại cuộc đời. Tôi đã từng mất cha mẹ, biết rõ nỗi đau đó. Hạ Nghiên Dung, hãy cho cha cô một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Nguyện vọng lớn nhất của cha cô là vào ngày xét xử có thể nhìn thấy cô. Nói xong, Lôi Hoang Hỷ liền xoay người rời đi. Anh đợi một chút. Hạ Nghiên Dung lên tiếng, khi nào ông ấy ra tòa? Tôi không biết. Nhưng khi tôi biết, tôi sẽ nói cho cô. Hạ Kiến Quân đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Khi y bước ra khỏi tòa án, y nhìn thấy Lôi Hoang Hỷ, nhìn thấy Yến Tỷ, nhìn thấy Cố Bưu và những người khác. Y cũng nhìn thấy con gái của mình, Hạ Nghiên Dung. Hạ Kiến Quân mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Vụ án không phức tạp, Hạ Kiến Quân tại tòa đã nhận toàn bộ tội. Trong vụ án cố ý gây thương tích, Hạ Kiến Quân đã đánh bị thương 8 người, trong đó 3 người bị thương nặng. Bên công tố cho rằng Hạ Kiến Quân ra tay tàn nhẫn, lấy bạo chế bạo. Tuy nhiên, y thuộc trường hợp chủ động đầu thú, hơn nữa còn hỗ trợ cơ quan công an phá một đường dây chế tạo, buôn bán, sử dụng tiền giả, vé giả, có tình tiết lập công lớn, phù hợp với điều kiện giảm nhẹ hình phạt. Do đó, đề nghị tòa án xem xét kỹ lưỡng những ý kiến này. Đặc biệt là chi tiết hỗ trợ cơ quan công an phá một đường dây chế tạo, buôn bán, sử dụng tiền giả, vé giả, có tình tiết lập công lớn là điểm cộng lớn nhất cho Hạ Kiến Quân. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Hạ Kiến Quân 18 tháng tù giam. Đây là kết quả tốt nhất mà Hạ Kiến Quân có thể nhận được. Khi Hạ Kiến Quân bị pháp cảnh dẫn đi khỏi tòa án, y đã mỉm cười với Hạ Nghiên Dung, một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Sau đó, y lại nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ, dường như đang nói cảm ơn ngươi. Một năm rưỡi sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo bóng lưng của Hạ Kiến Quân, đến lúc đó sẽ không còn quân ca nữa, chỉ có một người cha, một người chồng, một người làm ăn chân chính. Gì? Hạ Nghiên Dung bỗng mở miệng gọi một tiếng. Yến Tỷ ngẩn ra, Hạ Nghiên Dung đang gọi mình sao? Gì? Hạ Nghiên Dung lại gọi một tiếng. Ai, Dung Dung, có chuyện gì vậy? Yến Tỷ lại tỏ ra có chút bối rối, kết hôn với quân ca nhiều năm như vậy, gặp Hạ Nghiên Dung rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng gọi mình một tiếng nào. Gì? Hạ Nghiên Dung lần thứ ba gọi ra xưng hô này, ba con mở một công ty bảo vệ, còn có một công ty đầu tư, dì lại kinh doanh khách sạn, một mình dì có lẽ không quán xuyến nổi, để con giúp dì có được không? Được, được. Nước mắt Yến Tỷ không kìm được mà tuôn rơi. Ba, Dung Dung lại gọi ba rồi. Quân ca nếu ở đây nhất định sẽ vô cùng mãn nguyện. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến ngày quân ca ra tù, y nhất định sẽ là người đàn ông vui vẻ và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chuyện của Hạ Kiến Quân đã xong, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền bắt đầu tiến hành một kế hoạch vĩ đại mà hắn đã suy nghĩ từ lâu, học lái xe. Đúng vậy, thật sự phải bắt đầu học lái xe thôi, nếu không đi ra ngoài lúc nào cũng phải nhờ An Ni hoặc Mạc Bàn Tử đưa đi, dù sao cũng không tiện lắm. Chu Quốc Húc giúp hắn tìm chút quan hệ, đi cửa sau, rất thuận lợi đã báo danh xong, nhận được một đĩa CD. Người giúp đỡ hứa với hắn, khi nào Hoan Hỷ ca cảm thấy đã học gần xong nội dung trong đĩa, có thể tham gia thi lý thuyết bất cứ lúc nào. Thế là Hoan Hỷ ca, người đã rời xa trường đại học, rất lâu không đụng đến sách vở, lại một lần nữa chăm chỉ cần cù. Tài liệu trong đĩa CD chính là từng bộ đề thi, làm được hết những đề này là gần như ổn. Vạch đôi liền màu vàng ở giữa tim đường chỉ thị có thể tạm thời vượt qua. Đúng hay sai? Mẹ kiếp, ta làm sao mà biết? Như hình vẽ, trong phạm vi 50 mét sau xe không có phương tiện khác, có thể không cần bật đèn xi nhan mà chuyển làn. Đúng hay sai? Mẹ kiếp, nếu ta biết thì ta thi để làm gì? Hoan Hỷ ca cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Vừa đoán vừa mò, cuối cùng cũng làm xong toàn bộ đề, nhấn nút nộp bài. Mẹ kiếp! 37 điểm. Học bá một thời, Hoan Hỷ ca đường đường trong lần tự kiểm tra lý thuyết đầu tiên lại chỉ được 37 điểm. 90 điểm mới đạt yêu cầu cơ mà. Tiếp tục, làm lại. An Ni đi đến sau lưng Hoan Hỷ ca, miệng còn đang ăn một que kem. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca trả lời câu hỏi, liền lập tức nói không rõ ràng, sai rồi, phải là trong điều kiện cho phép vượt, đảm bảo an toàn, giảm tốc độ dựa vào bên phải nhường đường. Ồ, vậy là A đúng không? Hoan Hỷ ca chọn A, ai à, sao ngươi ngốc vậy, câu này là B, ồ, là B à. Dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của An Ni, 100 câu hỏi đã được trả lời xong, nhấn nộp bài, 99 điểm. Hoan Hỷ ca mừng rỡ ra mặt, nhưng ngay sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng. Này, này, là cô thi hay là tôi thi? Anh thi mà. Vậy cô giúp tôi trả lời làm gì? Hoan Hỷ ca tức đến nổ phổi. Làm lại, ta không tin dựa vào sức mình mà không đạt yêu cầu. Hoan Hỷ ca, đi Vân Đông mua sắm với em đi. An Ni làm nũng, sắp chuyển mùa rồi, nhiều quần áo mẫu mới ra lắm. Không đi, đang học bài. Đi đi mà. Đã nói không đi là không đi. Thật sự không đi à, kiên quyết không đi. Hoan Hỷ ca đột nhiên, giọng An Ni vừa ngọt vừa nũng nịu, rồi vòng tay ôm lấy cổ Hoan Hỷ ca, ngồi lên đùi hắn, cặp đùi còn không ngừng cọ vào đùi Hoan Hỷ ca, đi với em đi mà. Chết rồi, chết rồi. Mọi người đều biết, An Ni là một mỹ nhân tuyệt sắc, vóc dáng tuyệt vời, hơn nữa bây giờ là tháng 8, đang giữa mùa hè, ăn mặc lại ít vải. Nhìn An Ni xem, mặc một chiếc quần short siêu ngắn. Cứ cọ qua cọ lại như vậy, để cho Hoan Hỷ ca của chúng ta, một thanh niên trai tráng, làm sao mà chịu nổi. Đề thi tạm biệt. Lúc này mà còn có tâm trí làm bài thì đúng là tâm lý không bình thường. Ngực trắng nõn nà. Từ trên cao nhìn xuống, cái gì gì đó ở ngực An Ni đều có thể nhìn thấy một nửa. Hoan Hỷ ca phát hiện mình sắp chảy máu mũi, một vị trí nào đó trên cơ thể cũng đang nhanh chóng có biến đổi. Hoan Hỷ ca khi An Ni cất lên tiếng gọi này, Hoan Hỷ ca đã ôm chầm lấy nàng. À, An Nghi mới kêu lên nửa tiếng, miệng đã bị miệng của Hoan Hỷ Ca niêm phong. Vốn chỉ muốn dụ dỗ Hoan Hỷ Ca đi mua sắm cùng mình, kết quả lần này An Nghi lại tự làm bậy không thể cứu. Ban đầu còn giãy dụ tượng trưng vài lần, nhưng dưới nụ hôn nồng nhiệt của Hoan Hỷ Ca, An Nghi đã từ bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong đó. Hơn nữa, vòng tay ôm Hoan Hỷ Ca cũng càng chặt hơn. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau. Một lần ở Nhật Bản, một lần trong biệt thự của Hoan Hỷ Ca, đáng tiếc cả hai lần đều bị người khác phá hỏng. Hoan Hỷ Ca quyết định, ngay tại đây, trong văn phòng của mình, lần này bất luận thế nào cũng phải giải quyết An Ni tại chỗ. Cho ngươi còn dám quyến rũ ta, cho ngươi còn dám mặc ít vải như vậy ngồi trên đùi ta. Hừ hừ. Tuyệt đối đừng có ai đến quấy rầy mình. Ngay lúc Hoan Hỷ Ca của chúng ta chuẩn bị có hành động tiến thêm một bước, cửa rầm một tiếng bị đẩy ra. Hoan Hỷ Ca. Mạc Bàng Tử cúi đầu cầm một xấp tài liệu đi vào, vừa ngẩng đầu lên. À, sáu con mắt nhìn nhau. Trong mắt Mạc Bàng Tử là sự kinh ngạc. Nhưng tại sao trong mắt Hoan Hỷ Ca và An Ni lại tràn đầy lửa giận? Lần thứ ba. Trời à, đây là lần thứ ba. Mỗi lần mình và An Ni tình nồng ý đậm, chuẩn bị có hành động thực chất, tại sao luôn có người đến phá đám? Hoan Hỷ Ca bi thương gào thét trong lòng. Thực ra, ta có một bí mật. Ta đã mù từ lâu rồi. Mạc Bàng Tử trong nháy mắt nhắm chặt hai mắt, mò mẫm đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm, ta không thấy gì hết, ta không thấy gì hết. Xong, tâm trạng tốt đẹp đến mấy cũng bị gã béo này phá hỏng. Chưa đầy 30 phút sau, Mạc Bàng Tử không thấy gì hết đã nhanh miệng đem cảnh tượng hắn thấy kể cho tất cả mọi người hắn gặp. Một giờ sau, toàn bộ công ty nhân tâm đều biết chuyện này. Ba giờ sau, toàn bộ tiên đào thôn đều biết chuyện này. Thế là, lệnh truy sát Mạc Bàng Tử do chính An Ni đại tiểu thư tự mình thi hành. Trong suốt một tháng sau đó, trong tiên đào thôn hầu như ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Mạc Bàng Tử. Bi kịch, đây không chỉ là bi kịch của một mình Mạc Bàng Tử. Nạn nhân lớn nhất trong câu chuyện bi kịch này thực ra là Hoan Hỷ Ca và An Ni của chúng ta toàn là bị người khác quấy rầy khiến cho Hoan Hỷ Ca của chúng ta rất khó có thời gian để học tập. Đặc biệt là bây giờ, Hoan Hỷ Ca đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Hãy nhìn thấy những câu hỏi thi trong đề là trong đầu ngay lập tức hiện ra cảnh tượng nồng cháy với An Ni trong văn phòng ngày đó. Cứu mạng, thế này thì làm sao mà học cho tốt được? Tuy nhiên, Hoan Hỷ Ca của chúng ta vẫn có một ưu điểm, đó là keo kiệt. Đừng xem keo kiệt không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng có lúc nó thật sự có thể phát huy tác dụng đặc biệt. Lệ phí thi của Hoan Hỷ Ca là đã nộp đủ cả rồi. Bất luận thế nào cũng không thể để nó trôi sông trôi biển được. Thế là, trong mấy ngày này, rất khó để thấy bóng dáng Hoan Hỷ Ca. Hắn vẫn trốn trong văn phòng của mình mà khổ công học tập. Hơn nữa, trên cửa văn phòng còn dán một tờ giấy đặc biệt bắt mắt, An Ni và Mạc Bàng Tử không được vào. Đúng vậy, bất luận thế nào trong khoảng thời gian này cũng không thể để hai người này xuất hiện trước mặt mình. Dù thỉnh thoảng có ra ngoài vận động một chút, cũng luôn có thể thấy Hoan Hỷ Ca của chúng ta miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú như đèn xanh đèn đỏ, vạch đôi liền. Học bá của Đại học Vân Đông một thời đã tái xuất. Công phu không phụ lòng người. Trong mấy lần thi thử, thành tích của Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ thấp hơn 96 điểm. Gần đủ rồi. Một cú điện thoại gọi cho người quen của Chu Quốc Húc, người đó rất nhanh đã sắp xếp cho hắn tham gia kỳ thi lý thuyết. Trong phòng thi, Hoan Hỷ Ca không hề căng thẳng, mà trong nháy mắt đã biến thành vị thần thi cử năm xưa. Nhấn nút nộp bài, 99 điểm. Hoan Hỷ Ca đã tạo ra thành tích tốt nhất trong lịch sử của mình. Kỳ thi lý thuyết thuận lợi thông qua. Có người quen đúng là dễ làm việc, căn bản không cần chờ đợi sắp xếp thời gian lên xe. Rất nhanh đã được xếp vào học lái xe dưới sự hướng dẫn của một sư phụ họ Trương. Bắt đầu học là trong sân, một sư tỷ tên Thường Vân Linh vào trước Hoan Hỷ Ca đã nhỏ giọng nhắc nhở hắn, sư phụ Trương này người cũng không tệ, dạy lái xe cũng tận tâm, tay nghề cũng giỏi, đối với học viên không tỏ vẻ ta đây, chỉ có một điểm không tốt, là hơi tham lam một chút. Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã được lĩnh giáo sự tham lam của sư phụ Trương. Buổi sáng lái vài vòng trong sân, Hoan Hỷ Ca phát hiện tay mình có chút cứng, lúc cầm vô lăng rất căng thẳng, sau lưng đều đổ mồ hôi. Người phụ trách dạy hắn trong sân không phải là sư phụ Trương, mà là sư tỷ Thường Vân Linh. Thường Vân Linh khoảng 40 tuổi, gia cảnh bình thường, chồng vừa mở một cửa hàng tạp hóa, liền bảo vợ đi học lái xe, chuẩn bị mua một chiếc xe tải nhỏ cũ để sau này giao hàng. Chị đã học ở đây được chừng 10 ngày, vẫn luôn lái trong sân, chưa từng ra ngoài đường. Xe học lái là một chiếc xe tải nhỏ, không có điều hòa, hơn nữa hôm nay trời lại quá nóng, nên những học viên cũ đã học gần xong đều không muốn lái nữa. Như vậy cũng tốt. Hoan Hỷ Ca được học một cách thỏa thích. Học đến trưa, Thường Vân Linh vội vàng xuống xe, tôi đi mua cơm, hôm nay đến lượt tôi. Cái gì mà đến lượt chị? Hoan Hỷ Ca có chút hồ đồ. Luân phiên mua cơm cho sư phụ chứ sao? Thường Vân Linh trả lời xong liền vội vàng chạy đi. Sau đó Hoan Hỷ Ca mới hiểu ra, mấy học viên phải luân phiên mua cơm trưa cho sư phụ Trương, đó là một quy định bất thành văn trong trường lái. Lôi Hoan Hỷ. Sư phụ Trương gọi tên hắn. Sư phụ Trương. Hoan Hỷ Ca cười hì hì chạy tới, có gì dặn dò à, mua cho ta một bao Trung Hoa. Sư phụ Trương từ trong túi tiền móc ra một tờ 10 đồng đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Trương sư phó. Hoan Hỷ Ca cười hì hì chạy tới, ngài có gì dặn dò à, giúp ta mua một bao Trung Hoa. Trương sư phó móc trong túi ra một tờ 10 đồng đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Mẹ kiếp. 10 đồng mà bắt ta đi mua thuốc lá Trung Hoa. Chẳng trách Thường Vân Linh nói Trương sư phó có chút tham lam. Biết rồi, Trương sư phó. Hoan Hỷ Ca cũng không nói gì thêm, lập tức đi ra khỏi trường lái. Tên nhóc này cũng thật thông minh, nhìn bóng lưng Hoan Hỷ Ca, Trương sư phó thấy khá hài lòng. Thường Vân Linh là người đầu tiên trở về, lễ phép đưa một phần cơm hộp cho Trương sư phó. Bây giờ trường lái quản rất chặt, chỉ có thể ăn cơm hộp qua loa. Chứ vài năm trước, đám học viên toàn thay phiên nhau mời mình đi ăn nhà hàng mỗi trưa. Hay, ngày tháng tốt đẹp một đi không trở lại. Lát sau, Hoan Hỷ Ca cũng đã quay về. Trương sư phó, Trung Hoa của ngài. Hoan Hỷ Ca đưa bao Trung Hoa tới. Cái gì đây? Cái quái gì thế này? Kèm đánh răng Trung Hoa. Lôi Hoan Hỷ lại đưa cho mình một tuyết kèm đánh răng Trung Hoa. Trương sư phó trợn mắt há mồm. Bên cạnh, Thường Vân Linh và mấy học viên đang chuẩn bị đi ăn cơm đều phải mím môi, muốn cười mà không dám. Trương sư phó tức đến méo cả miệng. Lôi Hoan Hỷ, coi như tiểu tử ngươi giỏi, bảo ngươi mua bao thuốc lá Trung Hoa, ngươi lại vác về cho ta tuyết kèm đánh răng Trung Hoa. Có người trên giới thiệu vào thì hay lắm sao? Xem ta trị ngươi thế nào? Trương sư phó có cả trăm cách trị Lôi Hoan Hỷ. Ví như ông ta cứ bảo ngươi thi sa hình không qua, cứ đè ngươi lại không cho ra đường trường. Có người bị ép như vậy đến mấy tháng trời. Ngươi có sốt ruột cũng mặc kệ, dù sao quyền quyết định đều nằm trong tay huấn luyện viên, cũng là vì an toàn của học viên cả thôi. Ông ta nghiến răng cất tuyết kem đánh răng, không ngờ Hoan Hỷ Ca lại thò tay vào túi, lần này móc ra một bao thuốc lá Trung Hoa thật, cười hình hệt nói, Trương sư phó, ngài bảo con mua kem đánh răng Trung Hoa con mua về rồi, còn bao thuốc này là con hiếu kính ngài. Trương sư phó dở khóc dở cười. Hóa ra tiểu tử này đang treo mình. Cơn tức giận vừa rồi cũng lập tức tan thành mây khói. Đám học viên bên cạnh cũng không nhịn được nữa, ai nấy đều cười đến ngặt ngảo. Tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi. Trương sư phó tức giận nói, xem sau này ta trị ngươi thế nào. Thường Vân Linh nói không sai. Trương sư phó tuy có chút tham lam, nhưng con người cũng không tệ, hơn nữa dạy lái xe rất giỏi. Chỉ cần học viên trên xe có một chút sai sót, lập tức sẽ bị ông ta la lối om sòm, nhất định phải sửa cho người ta đúng tư thế mới thôi. Rốt cuộc cũng đến lượt ra đường trường. Hoan Hỷ Ca tuy vào sau người khác, nhưng hắn thông minh. Dù ngày đầu tiên đã trêu chọc Trương sư phó một phen, nhưng Trương sư phó lại rất thích tên nhóc lém lỉnh này, vì vậy khi ra đường trường cũng mang hắn theo. Không chỉ vậy, còn để Hoan Hỷ Ca lái đầu tiên. Hoan Hỷ Ca của chúng ta vô cùng nghiêm túc và căng thẳng ngồi vào ghế lái. Nói thật, lần đầu ra đường trường, tâm trạng vẫn rất hồi hộp. Nhả phanh tay, thắt dây an toàn, nhả côn. Một loạt động tác trôi chảy, hoàn hảo. Mẹ kiếp. Sao xe không nhúc nhích? Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu căng thẳng. Khốn kiếp, sao vẫn không chạy? Trương sư phó liếc nhìn hắn, vào số. Đảng. Nào. Thủ đô. Hoan Hỷ Ca buộc miệng nói mà không cần suy nghĩ. Cái nào? Đảng ở thủ đô mà. Lăn xuống xe. Thường Vân Linh, ngươi lên. Đây chính là trải nghiệm bi thảm trong lần đầu tiên ra đường trường của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca phát hiện ra một khuyết điểm rất lớn của mình, dường như hắn có một nỗi sợ hãi bản năng với việc học lái xe. Phải biết rằng Hoan Hỷ Ca xưa nay gan to bằng trời, chẳng sợ chẳng lo chuyện gì, nhưng lại kẹt cứng ở việc học lái xe. Chỉ cần vừa ngồi lên ghế lái, Hoan Hỷ Ca sẽ căng thẳng một cách vô cớ, có lúc trong đầu thậm chí trống rỗng. Đến ngày thứ hai, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng biết Trương sư phó nói là số. Đường. Chứ không phải đảng. Hắn thuận lợi lái xe ra ngoài. Tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng dần bình ổn lại, Hoan Hỷ Ca có chút đắc ý, căng thẳng thì căng thẳng, nhưng mình vẫn có chút thiên phú học lái xe đấy chứ. Phía trước xuất hiện một chướng ngại vật, Trương sư phó ngồi ở ghế phụ nói, giảm tốc, phanh xe. Hoan Hỷ Ca không có phản ứng. Giảm tốc, phanh xe. Hoan Hỷ Ca vẫn không có phản ứng. Trương sư phó có chút hoảng, bèn đạp mạnh phanh phụ dưới chân mình. Xe dừng lại. Ta bảo ngươi phanh xe. Người điếc à, Trương sư phó gầm lên. Hoan Hỷ Ca của chúng ta oan ức nói, Trương sư phó, ngài đừng như vậy chứ, cái phanh rõ ràng ở bên ngài, lại cứ bắt con phanh. lăn xuống xe. Thường Vân Linh, ngươi lên. Bi kịch à, Hoan Hỷ ca không gì không làm được, lại ngã sấp mặt trong quá trình học lái xe. Các ngươi cho rằng Hoan Hỷ ca là học viên ngốc nhất của Trương sư phó sao? Sai rồi. Đại sư huynh của bọn họ, Hà Khả Lộc, mới là kẻ khiến người ta cạn lời nhất. Hà Khả Lộc, người lớn tuổi nhất trong nhóm học viên này, 48 tuổi, làm nghề kinh doanh dây cáp điện, tính tình đặc biệt thật thà, nhưng học lái xe lại ngốc một cách đặc biệt, có lúc ngốc đến mức khiến Trương sư phó phải suy sụp. Lần đầu tiên ra đường trường, Trương sư phó thấy các học viên học hành vất vả, thời tiết lại oi bức, tình cờ thấy một quán nhỏ, bèn cho xe dừng lại để mọi người nghỉ ngơi, ăn chút đồ lạnh giải nhiệt. Phần của Trương sư phó, đương nhiên là do các học viên chia nhau trả. Hà Khả Lộc, đi xem còn bao nhiêu xăng. Trương sư phó đột nhiên nhớ đến chuyện xăng dầu, phía trước có trạm xăng, nếu không còn nhiều thì vào đó đổ. Biết rồi, sư phụ. Hà Khả Lộc là người thật thà, vừa nghe lời sư phụ, đồ lạnh cũng không ăn, lập tức đi ra ngoài. Đại sư huynh, chờ ta với, điện thoại di động ta để quên trên xe rồi. Hoan Hỷ ca cũng nhớ ra mình quên lấy điện thoại. Hắn mở cửa ghế lái lấy điện thoại. Ủa? Hà Khả Lộc đang làm gì vậy? Hà Khả Lộc vặn nắp bình xăng ra nhìn vào trong, nhưng tối om chẳng thấy gì. Hắn lại lôi ra một cái bật lửa. Tách một tiếng, Hà Khả Lộc vậy mà bật lửa lên, ghé sát vào bình xăng. Cứu mạng a, Hoan Hỷ ca tay mắt lanh lẹ, bay người đá văng cái bật lửa trên tay Hà Khả Lộc. Ngươi làm gì vậy? Hà Khả Lộc còn tỏ vẻ oan ức, ngươi đá ta làm gì? Ngươi mới làm gì vậy? Hoan Hỷ ca mặt như đưa đám, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Sư phụ bảo ta xem trong bình xăng còn xăng không mà. Cứu mạng. Hoan Hỷ ca đau đớn bi thiết. Trương sư phó nghe tin chạy đến, biết được đầu đuôi câu chuyện, lặng lẽ không nói một lời. Ông ta lặng lẽ quay người đi, lau vội khóe mắt. Hốc mắt đã ương ướt. Trước đây mình nhận không ít lợi lộc của học viên, ông trời bây giờ đến để trừng phạt mình đây mà. Lão thiên nga, đừng treo ta nữa, ngài đã sắp xếp cho ta một đám học trò kiểu gì thế này? Tiền thưởng của mình gắn liền với tỷ lệ thi đậu của học viên cơ mà. Bây giờ ngài lại cho ta một đám ngốc như thế này, tiền thưởng của ta biết phải làm sao? Một nỗi bi ai mãnh liệt từ từ dâng lên trong lòng Trương sư phó. Mặc dù Trương sư phó cho rằng mình đang dẫn một đám ngốc, nhưng vì tiền thưởng, ông vẫn dốc hết sức dạy dỗ đám học trò này. Hoan Hỷ ca của chúng ta cuối cùng cũng dần thích nghi với cuộc đời lái xe, không còn căng thẳng như trước nữa. Trương sư phó cũng nhanh chóng phát hiện ra, tên nhóc lém lỉnh nhỏ tuổi nhất trong đám học viên này thực ra không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Chỉ cần có thể khắc phục được tật xấu căng thẳng khi lái xe, không chừng sẽ là người lái tốt nhất trong nhóm học viên của ông. Công phu không phụ lòng người, những học viên như Hà Khả Lộc, Thường Vân Linh, dưới sự dạy dỗ tận tình của Trương sư phó, kỹ thuật lái xe cũng có tiến bộ vượt bậc. Trong lúc học lái xe, còn có một tin tức cực kỳ tốt truyền đến, Diêm Dược Tiến đã bị viện kiểm sát đưa đi. Bàn Kim Hoa sau khi bị thẩm vấn đã khai ra rất nhiều chuyện liên quan đến Giang Thắng Lợi và Diêm Dược Tiến, trong đó bao gồm cả những giao dịch tiền bạc giữa hai người. Viện kiểm sát không đánh rắn động cỏ, mà bí mật tìm Giang Thắng Lợi để điều tra. Giang Thắng Lợi là hạng người gì? Khi cần thiết, hắn ngay cả vợ mình cũng có thể vứt bỏ không do dự, một Diêm Dược Tiến sao có thể khiến hắn phải tốn công bảo vệ. Hắn không chút do dự khai ra toàn bộ mọi chuyện giữa mình và Diêm Dược Tiến. Thậm chí, điều khiến viện kiểm sát kinh ngạc hơn nữa là Giang Thắng Lợi còn giao cho họ một cái USB. Trong USB, ghi chép cẩn thận ngày tháng năm nào, hắn đã hối lộ Diêm Dược Tiến một khoản tiền ở đâu, số tiền cụ thể là bao nhiêu, và mỗi lần giao dịch như vậy Giang Thắng Lợi đều ghi âm lại. Chứng cứ xác thực, Diêm Dược Tiến căn bản không có chút cơ hội nào để chống chế. Diêm Dược Tiến lần này chết chắc rồi, hắn rất nhanh sẽ có thể cùng Bàn Kim Hoa tái ngộ trong tù. Giang Thắng Lợi được thả ra, hắn không lập tức về công ty, mà nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho tình nhân của mình, Tăng chủ nhiệm, đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi? Là một bé trai. Giọng của Tăng chủ nhiệm ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ hưng phấn, đúng là một bé trai. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tâm trạng của Giang Thắng Lợi lúc này thậm chí còn hưng phấn hơn cả tình nhân của mình, nghỉ ngơi cho khỏe, thời gian này đừng đi làm nữa. An tâm dưỡng thai, không cần lo lắng chuyện gì cả. Nhưng em muốn ở lại công ty giúp anh. Không cần, đây là mệnh lệnh. Giang Thắng Lợi hài lòng cúp điện thoại. Con trai, mình lại có con trai. Một đứa con trai thực sự thuộc về mình, chứ không phải con hoang. Sự nghiệp của tập đoàn Khê Hải cuối cùng cũng có người nối dõi. Đây có lẽ là chuyện đáng vui mừng nhất mà hắn nghe được trong khoảng thời gian này. Còn những chuyện khác đều có cách giải quyết. Hắn thông thả bước về công ty, gọi ngay Đinh Kiến Quốc vào, Diêm Dược Tiến bị bắt rồi. E rằng cấp trên của hắn cũng không giữ được, mối quan hệ này của chúng ta coi như đứt. Đinh Kiến Quốc vô cùng tiếc nuối, Giang Tổng, vì mối quan hệ này, chúng ta những năm qua đã bỏ ra không ít vốn liếng. Cứ thế mà đứt sao? Hết cách rồi, nếu không khai ra, e rằng lần này ta cũng gãy ở trong đó. Giang Thắng Lợi có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này qua đi vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ta bán đứng Diêm Dược Tiến và cấp trên của hắn, các quan chức khác sẽ tránh ta như tránh tà, sau này chúng ta làm việc e rằng sẽ bị bó tay bó chân. Nhưng biết làm sao được, đi một bước xem một bước vậy. Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Tình hình kinh doanh của tập đoàn Khê Hải dạo này không mấy khả quan, công trạng sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt là sau khi tin tức tiêu cực về việc công ty bên của Pháp hủy bỏ đàm phán với Khê Hải lan ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Khê Hải đã lao dốc không phanh. Giang Thắng Lợi thậm chí cảm thấy mình có chút sức đầu mẻ trán. Hơn nữa, ngân hàng Đông Hoa đã từ chối cấp khoản vay cho tập đoàn Khê Hải, mà các khoản vay từ ngân hàng khác cũng chậm chạp chưa được phê duyệt. Tiền, bây giờ nơi nào mà không cần tiền? Cái người ta bảo ngươi cử đi điều tra tên là gì nhỉ? Giang Thắng Lợi phát hiện mình có lẽ đã có tuổi, trí nhớ cũng kém đi nhiều. Cát Chấn Cường. Đúng, chính là Cát Chấn Cường. Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng nhớ ra, hắn bây giờ có ở công ty không? Có à, Giang Tổng. Tôi lập tức gọi hắn vào. Cát Chấn Cường nhanh chóng bước vào văn phòng của Giang Thắng Lợi, không cần Giang Thắng Lợi mở lời đã đi thẳng vào vấn đề, Giang Tổng. Tôi đã điều tra kỹ lưỡng, tất cả đều do tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Hút giở trò sau lưng. Ta biết ngay là bọn họ mà. Sắc mặt Giang Thắng Lợi đột nhiên thay đổi, trước đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng vài năm gần đây, các dự án của hai tập đoàn có nhiều chỗ trùng lập, mâu thuẫn lợi ích cũng bắt đầu gia tăng. Hơn nữa Lôi Hoan Hỷ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con rể của hắn, kha kha, Chu Quốc Hút đây là công khai đối đầu với ta rồi. Nếu Chu Quốc Hút đang ở đây, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mình đã bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của tập đoàn Khê Hải theo cách này đâu. Giang Tổng, sau khi đàm phán với công ty bên thất bại, chúng ta đã khởi động lại đàm phán với công ty Foster của Hồng Kông. Đinh Kiến Quốc lập tức nói, điều kiện mà phía công ty Foster đưa ra chúng ta vẫn có thể chấp nhận, hơn nữa một khi hợp tác được triển khai toàn diện, lợi nhuận của tập đoàn Khê Hải trong năm tới sẽ có một sự tăng trưởng rất lớn. Rất tốt. Cứ tiếp tục đàm phán. Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng nghe được một tin khiến mình tương đối hài lòng. Nhưng vẻ mặt Đinh Kiến Quốc lập tức lộ ra vẻ khó xử, vẫn là vấn đề tiền bạc, lỗ hổng tài chính của chúng ta hiện tại vào khoảng 500 triệu. Giang Tổng, Khê Hải những năm gần đây mở rộng rất nhanh, dấn thân vào nhiều ngành nghề mới nổi, trong đó rất nhiều là dự án đầu tư cao nhưng tạm thời chưa thể thấy được lợi nhuận. Những dự án này đều phải tiếp tục hỗ trợ. Giang Thắng Lợi không chút do dự nói, đừng thấy bây giờ tạm thời chưa kiếm được tiền cho chúng ta, nhưng chỉ cần có thể vận hành bình thường, lợi nhuận mà chúng mang lại sẽ vô cùng to lớn. Đừng thiển cận, phải nhìn xa trông rộng. Nhưng rồi hắn lại trầm mặt. 500 triệu. Mình đi đâu để kiếm ra 500 triệu này? Tiến hành một vòng huy động vốn mới sao? Nhưng với tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải, e rằng việc huy động vốn không hề đơn giản. Các khoản vay ngân hàng trong thời gian ngắn cũng rất khó được thông qua. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Giang Thắng Lợi nhấc máy, sắc mặt hơi biến đổi, hắn tìm ta làm gì? Cho hắn đến văn phòng ta. Giang Tổng, ai vậy? Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham, Chu Tấn Nham nào? Con trai cưng của Chu Quốc Húc. À, hắn đến làm gì? Giang Thắng Lợi cũng rất muốn biết, Chu Tấn Nham lúc này đến gặp mình làm gì? Cha hắn ở sau lưng hại mình, chẳng lẽ lại phái con trai đến xem mình chê cười sao? Giang Tổng, tôi xin phép lánh mặt một chút. Cát Chấn Cường nói. Không cần, người cứ ở lại đây. Giang Thắng Lợi trong lòng cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không tệ. Chu Tấn Nham không đến một mình, còn có một người nước ngoài khoảng 40 tuổi đi cùng hắn vào văn phòng của Giang Thắng Lợi. Giang Tổng, chào ngài. Chu Tấn Nham rất lịch sự đưa tay ra. Chào Chu công tử. Giang Thắng Lợi mỉm cười bắt tay hắn, hôm nay Chu công tử sao lại có nhã hứng đến chỗ ta? Thân phụ ngài dạo này khỏe chứ? Cha tôi hiện đang ở Hồng Kông. Chu Tấn Nham vừa nói ra lời này, tim Giang Thắng Lợi liền thịch một tiếng, lập tức phản xạ nghĩ đến việc Chu Quốc Hút đừng nói là lại đang đàm phán với công ty Foster để cướp dự án của mình. Nhưng trước mặt hậu bối, Giang Thắng Lợi không hề biểu lộ chút tâm trạng bất an nào. Chu Tấn Nham chỉ vào người nước ngoài bên cạnh, xin giới thiệu với ngài, vị này là ngài Abigail Adrian của công ty Hồng San Hô thuộc quần đảo Virgin, Anh Quốc. Chào Adrian tiên sinh. Chào Giang tiên sinh. Mời hai người ngồi xuống. Trong lòng Giang Thắng Lợi càng thêm không thể đoán được mục đích chuyến đi này của Chu Tấn Nham. Giang Tổng, trước khi chúng ta bắt đầu cuộc đối thoại, tôi hy vọng có thể xóa bỏ những hiểu lầm giữa đôi bên. Chu Tấn Nham vừa mở miệng đã nói, tôi biết giữa ngài và cha tôi, trên phương diện kinh doanh có rất nhiều cạnh tranh, nhưng tôi nghĩ ân oán là ân oán, làm ăn là làm ăn. Vì vậy lần này tôi đến, chỉ đại diện cho cá nhân tôi, không liên quan gì đến cha tôi hay tập đoàn Quân Thành. Nói thẳng ra, tôi đến để bàn chuyện hợp tác với ngài. Bàn chuyện hợp tác? Giang Thắng Lợi suýt nữa bật cười, một thằng nhóc ranh như ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Nếu không phải nể mặt cha ngươi là Chu Quốc Húc, ngươi ngay cả tư cách bước vào văn phòng của ta cũng không có. Nói thử xem, ngươi định hợp tác với ta thế nào? Chu Tấn Nham không hề tỏ ra bối rối, tôi biết tập đoàn Khê Hải đang tiến hành một cuộc đàm phán rất quan trọng với công ty Foster của Hồng Kông, nhưng vấn đề lớn nhất mà Khê Hải đang đối mặt là thiếu hụt về tài chính. Sắc mặt Giang Thắng Lợi lại biến đổi, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh nghe Chu Tấn Nham nói tiếp. Adrian tiên sinh đại diện cho công ty Hồng Sang Hô là một công ty đầu tư quốc tế, có hợp tác trực tiếp với các công ty như Cayman hay Morgan Stanley. Vì vậy, tôi giới thiệu Adrian tiên sinh cho ngài để cùng ngài thảo luận về vấn đề đầu tư vào tập đoàn Khê Hải. Trong lúc Chu Tấn Nham nói, Giang Thắng Lợi đã nhanh chóng tra cứu thông tin về công ty Hồng Sang Hô trên mạng. Chu Tấn Nham không lừa hắn, Hồng Sang Hô quả thực có bối cảnh rất mạnh. Nghe đối phương quyết định đầu tư vào mình, Giang Thắng Lợi thậm chí quên mất Chu Tấn Nham là con trai của đối thủ không đội trời chung, đầu tư. Đầu tư bao nhiêu? Điều kiện là gì? Chúng tôi chuẩn bị đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Khê Hải. Adrian chậm rãi nói, vòng đầu tư này do Hồng Sang Hô khởi xướng, công ty Cayman và công ty Mauritius cũng sẽ tham gia. 100 triệu đô la Mỹ. Con số này như một liều thuốc trợ tim cho Giang Thắng Lợi. Có được 100 triệu đô la Mỹ này, khó khăn của tập đoàn Khê Hải sẽ sớm được vượt qua. Có điều, không có chuyện đầu tư nào dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ có những điều kiện hà khắc khác. Quả nhiên, Adrian nói tiếp, nhưng chúng tôi phải thêm vào đó một thỏa thuận đối cược. Nghe đến ba chữ thỏa thuận đối cược, tìm Giang Thắng Lợi lập tức thả lỏng. Nhiều nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư đều sẽ đưa ra yêu cầu này, mấu chốt chỉ là xem điều kiện của thỏa thuận đối cược này có hà khắc hay không mà thôi. Giang Thắng Lợi thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, Adrian tiên sinh, vậy yêu cầu cụ thể của bản thỏa thuận đối cược này là gì? Rất đơn giản. Adrian thản nhiên nói, Hồng Sang Hô sẽ dẫn đầu, huy động 100 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Khê Hải. Trong vòng 12 tháng tới, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của tập đoàn Khê Hải không được thấp hơn 50%. Nếu không đạt được yêu cầu này, tập đoàn Khê Hải sẽ phải nhượng lại cho công ty Hồng Sang Hô 250 triệu cổ phiếu. Giang Thắng Lợi nhanh chóng tính toán trong lòng. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm không thấp hơn 50%. Chỉ cần hợp tác với công ty Foster được triển khai bình thường, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Mà 100 triệu đô la Mỹ có thể giúp tập đoàn Khê Hải vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dù nhìn từ phương diện nào, đây cũng là một thương vụ vô cùng có lợi. Adrian tiên sinh, tôi rất sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận đối cực này và cũng vô cùng mong đợi được hợp tác với công ty Hồng Sang Hô. Giang Thắng Lợi đứng dậy, thành thật mà nói, tôi thậm chí có chút không thể chờ đợi được. Về việc ký kết thỏa thuận cụ thể, tôi sẽ đích thân tham gia vào các cuộc đàm phán. Vậy thì tôi cũng vô cùng mong đợi. Adrian cũng đứng dậy bắt tay Giang Thắng Lợi, vậy tôi nghĩ thỏa thuận của chúng ta ngày mai sẽ có hy vọng được ký kết, hy vọng đây sẽ là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tiễn Adrian đi, Giang Thắng Lợi giữ Chu Tấn Nham lại, Chu công tử, ta chỉ có một câu hỏi. Tại sao? Chu Tấn Nham cười, tôi đã nói rồi, đây chỉ là một thương vụ mà thôi. Không, còn có nguyên nhân khác. Giang Thắng Lợi không hề tin Chu Tấn Nham. Ngài thật sự muốn biết sao? Chu Tấn Nham dừng lại một chút rồi nói, ngài có một kẻ thù, là Lôi Hoan Hỷ. Tôi cũng có một kẻ thù, là Lôi Hoan Hỷ. Cha tôi tin tưởng Lôi Hoan Hỷ hơn cả đứa con trai này. Tôi không muốn sản nghiệp của nhà họ Chu sau này lại rơi vào tay một người ngoài họ Chu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta, bây giờ ngài đã hiểu nguyên nhân chưa? Giang Thắng Lợi trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, ta vẫn không hề tin ngươi. Có lẽ khi hợp tác với ta, ngươi vẫn đang nghĩ cách đối phó với ta. Nhưng xem ra hiện tại ta cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với ngươi. Chu công tử, hy vọng giữa chúng ta sẽ là một lần hợp tác vui vẻ. Tôi cũng hy vọng như vậy. Vừa từ trường lái học nửa ngày xe trở về, Hoan Hỷ ca liền nhận được điện thoại của Tả Bí Thư. Từ khi Diêm Dược Tiến bị viện kiểm sát đưa đi, Tả Bí Thư cuối cùng cũng có thể hãnh diện. Mọi công việc ở Trấn Chúc Nam cũng có thể tiến triển theo kế hoạch đã định, mà không cần phải nghe người ngoài mù chỉ huy nữa. Thực ra nói cho cùng, chuyện này vẫn phải cảm ơn Lôi Hoan Hỷ. Nếu không phải Lôi Hoan Hỷ trừ khử Bàn Kim Hoa, lôi ra cả Diêm Dược Tiến, thì công việc ở Trấn Chúc Nam bây giờ vẫn chưa thể triển khai bình thường được. Hoan Hỷ à, vẫn đang học lái xe sao? Vâng ạ, Tả Bí Thư, có phải có tin gì tốt không? Hoan Hỷ ca hào hứng hỏi, có phải công tác sáp nhập thôn rốt cuộc đã quyết định hủy bỏ rồi không? Ngươi nghĩ hay lắm. Tả Bí Thư cười mắng một câu, Một quyết định quan trọng như vậy mà nói hủy là hủy được sao? Các cấp lãnh đạo không phải cần nghiên cứu cân nhắc cẩn thận. Vậy ngài tìm con làm gì? Hoan Hỷ Ca không vui lầm bầm. Ấy, ta là bí thư tìm một trưởng thôn nhỏ bé như ngươi bàn chút chuyện mà không được sao? Tả bí thư hôm nay xem ra tâm trạng rất tốt, ta muốn bàn với ngươi một vụ làm ăn. Ấy, ta là bí thư tìm một trưởng thôn nhỏ bé như ngươi bàn chút chuyện mà không được sao? Tả bí thư xem ra tâm trạng rất tốt, ta muốn bàn với ngươi một vụ làm ăn. Hoan Hỷ Ca ngẩn người, ngài bàn chuyện làm ăn với con. Tả bí thư, ngài đùa à, ngài làm quan quen rồi, làm ăn không đơn giản như ngài nghĩ đâu. Tả bí thư lại vừa bực mình vừa buồn cười, mỗi lần gặp tên nhóc láo cá này, ông lại chẳng có cách nào, là thật sự muốn bàn với ngươi chuyện làm ăn. Chính quyền trấn quyết định tinh giản một số biện pháp không cần thiết. Thôi, nói thẳng với ngươi luôn, ngươi biết tòa nhà văn phòng mới xây của chính quyền trấn trước đây không? Hoan Hỷ Ca đương nhiên biết, hơn nữa cả trấn Chúc Nam có ai mà không biết. Đó là công trình do Tống bí thư, người tiền nhiệm của Lâu bí thư, quyết định xây dựng. Thực ra cũng không phải tòa nhà văn phòng gì xa hoa, tổng cộng chỉ 600 mét vuông, tổng vốn đầu tư 8 triệu. Nhưng tòa nhà vừa xây xong thì lại đụng phải họng súng, Tống bí thư bị ủy ban kỷ luật mời lên nói chuyện, cuối cùng tra ra thật vấn đề kinh tế. Hơn nữa cấp trên vẫn đang chấn chỉnh vấn đề văn phòng xa hoa, sau khi Lâu bí thư tiếp quản trấn Chúc Nam, tòa nhà văn phòng mới xây này liền bị bỏ không ở đó. Một là Lâu bí thư không muốn vì chuyển chính quyền trấn vào tòa nhà này mà trở thành mục tiêu bị thành phố soi mói, hai là nói thật, ông cũng chê nơi đó phong thủy không tốt, nếu không sao Tống bí thư vừa xây xong tòa nhà này đã ngã ngựa. Còn một nguyên nhân khác, 600 mét vuông thực ra cũng không lớn lắm, muốn đưa tất cả các phòng ban chức năng chính vào đó là điều không thể. Vốn cũng muốn bán hoặc cho thuê đi, nhưng không ai nhận. Người khác cũng chê nơi đó phong thủy không tốt. Hơn nữa làm ăn với chính quyền trấn, lỡ có chuyện gì thì biết tìm ai mà kêu. Hoan Hỷ Ca chớp mắt, Tả bí thư, ngài không phải là muốn bán tòa nhà đó cho con đấy chứ? Bán? Ai nói muốn bán? Tả bí thư trừng mắt, rồi trở nên ý tứ sâu xa, Hoan Hỷ à, công ty nhân tâm của ngươi bây giờ làm ăn phát đạt. Nhưng cứ đặt trụ sở ở thôn Tiên Đào thì có ích gì? Vẫn là phải vươn ra ngoài, trước tiên đặt trụ sở chính của công ty ở trấn Chúc Nam, sau này sẽ tiến vào Vân Đông, trở thành doanh nghiệp quốc tế. Một doanh nghiệp có thực lực mà không có bộ mặt thì sao được? Ta thấy ngươi cứ thuê lại tòa nhà đó làm trụ sở chính của ngươi đi. Lòng dạ khó lường a, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng biết lòng dạ khó lường của Tả bí thư. Hóa ra là chuyện này à, có việc lại cầu đến Hoan Hỷ Ca nhà ngươi rồi chứ gì? Hoan Hỷ Ca của chúng ta liền tỏ ra sầu não, Tả bí thư, công ty nhân tâm của con trông có vẻ hoành tráng, thực ra chỉ là cái thùng rỗng, ngài nghĩ con có bao nhiêu tiền chứ? Lại nói, chúng con ở thôn Tiên Đào đang yên đang lành, con còn là một trưởng thôn, phải làm việc ở ủy ban thôn, tự dưng chúng con cần một tòa nhà hơn 2000 mét vuông để làm gì? Tiểu tử ngươi, bớt dẻo mỏ với ta. Tả bí thư liếc mắt là đã nhìn thấu tâm tư của Lôi Hoan Hỷ, hôm nay ta nói rõ với ngươi, tòa nhà này ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Hôm nay ngươi phải ký hợp đồng thuê với ta. Này, này, Tả bí thư, ngài dù sao cũng là một bí thư trấn, sao lại ép mua ép bán như vậy? Hoan Hỷ Ca lớn tiếng kêu lên. Kỳ thực khi Tả bí thư nhắc đến tòa nhà đó, Hoan Hỷ Ca đã quyết định muốn ngay. Tả bí thư nói không sai, công ty nhân tâm không thể mãi mãi ru rú ở thôn Tiên Đào được. Mặc dù bây giờ đang thuê nhà của kế toán Trầm làm trụ sở công ty, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Tòa nhà của chính quyền trấn này rất tốt. Bề thế, vị trí địa lý lại ngay trung tâm trấn, gần với trụ sở chính quyền hiện tại. Một khi trụ sở của công ty nhân tâm chuyển đến đây, tiếp đón khách khứa cũng có thể thể hiện được thực lực của mình. Từ thôn Tiên Đào đến trấn Chúc Nam, rồi từ trấn Chúc Nam đến thành phố Vân Đông, đây là kế hoạch mà Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã vạch sẵn từ lâu. Nhưng vấn đề là không thể người ta vừa mở lời đã đồng ý ngay, nếu làm vậy sẽ mất đi cơ hội mặc cả. Cho nên Hoan Hỷ Ca của chúng ta sau khi kháng nghị xong, lập tức thở dài một hơi, nói đi cũng phải nói lại, ngài Tả bí thư cũng không dễ dàng gì. Chuyện nhỏ này con Lôi Hoan Hỷ không giúp ngài thì ai giúp? Tả bí thư, ngài định cho con thuê thế nào? Thấy có hy vọng, Tả bí thư lập tức nói, 8 đồng một mét vuông mỗi ngày. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, rồi lớn tiếng kêu lên, Tả bí thư, ngài không nói đùa đấy chứ? 8 đồng một mét vuông mỗi ngày, một ngày là hơn 2 vạn, một năm 365 ngày là gần 8 triệu. Cả tòa nhà này trong trấn xây hết có 8 triệu, ngài cho thuê năm đầu đã thu hồi vốn, ngài làm bí thư mà còn gian hơn cả gian thương. Con thà mua đất còn hơn. Được, bán cho ngươi. À, cái gì? Bán cho ngươi, ngươi không phải vừa nói muốn mua sao? Xong rồi, Hoan Hỷ Ca phát hiện mình bị lừa rồi, Tả bí thư đã gian sẵn cái bẫy chờ mình chui vào. Ban đầu nói không bán, sau đó lại nói cho thuê, rồi để mình thuận miệng nói ra câu thà mua đứt còn hơn. Tả bí thư lộ ra nụ cười của một con cáo già, 8 triệu, ta không lời một đồng nào bán cho ngươi. Lôi hoan hỉ, làm ăn phải giữ chữ tín, không được lật lọng. Giá 8 triệu này là hợp lý rồi. Ngài thôi đi. Hoan hỉ ca của chúng ta còn định mặc cả, dùng giá thấp nhất để mua lại mà, cái tòa nhà của ngài, bỏ không ở đó mấy năm rồi, bên trong trống trơn chẳng có gì, toàn là rác. Ngài không tin cứ đi mà xem, người dân gần đó toàn đổ rác vào trong. 8 triệu. 5 triệu cho con cũng không muốn. Đồng chí Lôi hoan hỉ. Gương mặt Tả bí thư bỗng trở nên nghiêm túc, bây giờ tôi không phải đang làm ăn với tổng giám đốc công ty Nhân Tâm Lôi hoan hỉ, mà là đang giao nhiệm vụ cho quyền trưởng thôn Tiên Đào, đồng chí Lôi hoan hỉ. Quyền trưởng thôn Tiên Đào, đồng chí Lôi hoan hỉ, tôi hy vọng đồng chí có thể thuyết phục tổng giám đốc công ty Nhân Tâm Lôi hoan hỉ mua lại tòa nhà này với giá 8 triệu. Đây là nhiệm vụ mà tổ chức giao cho đồng chí không có quyền mặc cả. Đầu óc hoan hỷ ca của chúng ta hoàn toàn bị làm cho rối tung. Quyền trưởng thôn Tiên Đào, đồng chí Lôi hoan hỷ thuyết phục tổng giám đốc công ty Nhân Tâm Lôi hoan hỷ mua lại tòa nhà này với giá 8 triệu. Đây là cái gì với cái gì vậy? Tự mình đi thuyết phục chính mình. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tả bí thư đứng dậy, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm Lôi hoan hỷ, bây giờ tôi mời anh cùng chính quyền trấn Trúc Nam ký thư bày tỏ ý định mua tòa nhà đó. Không đi được không ạ? Không đi không được. Quyền trưởng thôn Tiên Đào, đồng chí Lôi hoan hỷ. Hoan hỷ ca đáng thương bỗng có một cảm giác muốn chết đi cho rồi. Tòa nhà của chính quyền trấn đó ta biết từ lúc mới đến Trúc Nam, vị trí khá tốt. Mặt mập vừa nghe tin liền nói, 8 triệu cũng xem như hợp lý, chỉ là hoan hỷ ca, vẫn phải mặc cả, tình hình hiện giờ chẳng ai dám nhận tòa nhà đó, ta thấy có thể giảm ít nhất 1 triệu. Hoan hỷ ca vuốt mũi cười khổ, người nghĩ ta không muốn sao? Nhưng tả bí thư cứ như đang chơi xấu ta vậy. Ngươi sợ tả bí thư? Annie cảm thấy có chút khó tin. Ta cũng không phải là sợ. Hoan hỷ ca thở dài một tiếng, muốn trách thì trách tên Diêm Dược Tiến kia đi, bây giờ tả bí thư cũng không dễ dàng gì, vừa phải khôi phục trật tự công việc bình thường của chính quyền trấn, lại phải nhanh chóng nâng cao kinh tế của trấn Trúc Nam. Có được 8 triệu này, ít nhất cũng có thể giúp ông ấy giải quyết một số phiền muộn. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng coi như đã được định đoạt. Mạc Mập phụ trách triển khai đàm phán với chính quyền trấn, còn những nhân viên khác có thể chuẩn bị di chuyển. Thành thật mà nói, công ty Nhân Tâm tuy có nhà hàng Nhân Tâm, sinh vật Nhân Tâm và bảo an Nhân Tâm, nhưng thực ra không lớn lắm, Hoan Hỷ ca chính mình cũng không biết cần một tòa nhà văn phòng lớn như vậy để làm gì. Nhà hàng Nhân Tâm vẫn sẽ tiếp tục mở ở thôn Tiên Đào, các bộ phận khác sẽ sớm chuyển đến tòa nhà lớn kia. Đừng nói, rất nhiều người đều có chút không nỡ. Ví dụ như Điềm Điềm và Đồng Đồng. Hai mỹ nữ này lúc trước là những cô nàng đào mỏ tiêu chuẩn, đến thôn Tiên Đào một lòng muốn câu được con rùa vàng này. Nhưng ở thôn Tiên Đào một thời gian, không hiểu sao suy nghĩ này lại thay đổi. Các nàng lại thích nơi này. Tình cảm với Hoan Hỷ ca vẫn không đổi, nhưng còn thích cả mọi thứ ở đây nữa. Bây giờ đột nhiên phải đi, thật sự có chút lưu luyến. Còn về phần Hoan Hỷ ca, hắn cảm thấy mình thật sự có chút khổ. Hắn dù sao vẫn là quyền trưởng thôn Tiên Đào mà. Sau này xem ra nửa ngày phải ở công ty Nhân Tâm, nửa ngày phải ở thôn Tiên Đào. Còn phải đi học lái xe gần như mỗi ngày. Hoan Hỷ ca nghĩ đến đã thấy có chút đau đầu. Một đống chuyện đang chờ hắn. Ví dụ như tòa nhà lớn kia một khi mua thành công, cũng không thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Dù sao cũng đã bỏ không ở đó lâu như vậy. Bên ngoài nhìn thì có vẻ tươm tất, nhưng vào trong nhìn một cái, trời ạ, bên trong chẳng khác gì một bãi rác lớn. Vốn dĩ tòa nhà của chính quyền trấn xây lên rất có uy nghiêm, nhưng thời gian dài, người dân địa phương cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Một số người dân gan lớn, nhân lúc tối không có ai, đem những rác thải xây dựng khó xử lý ném thẳng vào trong tòa nhà. Ban đầu còn lo lắng, nhưng phát hiện chẳng có ai quản. Có người đầu tiên thì có người theo sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đổ rác vào bên trong. Bây giờ toàn bộ tầng 1, rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt ở khắp nơi, quả thực đã trở thành một bãi rác lớn. Rồi còn bàn ghế văn phòng các thứ cũng phải mua sắm thêm. Thôi rồi, phiền phức đây. Chuyện này Hoan Hỷ ca giao cho Điềm Điềm và Đồng Đồng phụ trách. Vốn dĩ nghĩ đến An Nhi, nhưng Hoan Hỷ ca lại suy nghĩ kỹ lại, hay là thôi đi. Annie mua đồ toàn là hàng hiệu giá trên trời, chỉ tìm đồ vừa tốt vừa đắt mà mua. Đừng nói là mua một loạt đồ nội thất văn phòng, nàng thật sự có thể biến tòa nhà văn phòng thành phòng cưới. Vẫn nên để Điềm Điềm và Đồng Đồng đi làm. Buổi sáng học nửa ngày xe, buổi chiều lo chuyện tòa nhà, chào Trương sư phó một tiếng rồi về sớm. Vừa ra khỏi cổng trường lái, liền thấy một chiếc xe quen thuộc đang chờ ở bên ngoài. Xe của Chu Á Bình. Tên này sao lại đến đây? Thành thật mà nói, lúc Lôi hoan hỉ nghèo rất mùng tơi, Chu Á Bình cũng đã giúp hắn không ít, chiếc máy tính xách tay đầu tiên của hắn vẫn là do Chu Á Bình tặng. Hoan Hỷ, tiểu tử ngươi lén lút học lái xe mà không báo cho ta một tiếng. Ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi mà. Chu Á Bình cười hì hì nói, lên xe đi, ta đưa ngươi về. Lên xe của Chu Á Bình, Hoan Hỷ ca có chút ngạc nhiên, tiểu tử ngươi chạy đến đây làm gì? Tình cờ đi ngang qua, nghe Á Đàn nói ngươi học lái xe ở đây, liền tiện đường đến đón ngươi một chuyến, nghĩ chúng ta cũng đã lâu không gặp. Chu Á Bình khởi động xe, à, ngươi còn nhớ Nghiêm Tử Lục không? Nghiêm Tử Lục đương nhiên nhớ. Lớp trưởng của Hoan Hỷ ca hồi ở Đại học Vân Đông, sau khi tốt nghiệp mở một công ty game di động. Khắp nơi tìm vốn đầu tư, cuối cùng tìm đến Giang Bân. Còn cùng với Giang Bân, Từ Yến Yến đến nhà Hoan Hỷ ca ở thôn Tiên Đào ăn cơm, định xem trò cười của Hoan Hỷ ca. Hắn bây giờ thế nào? Hoan Hỷ ca thuận miệng hỏi. Chẳng ra sao cả. Chu Á Bình lắc đầu, lần đó muốn xem ngươi tự bêu xấu, kết quả không thành, Giang Bân liền một cước đá văng hắn. Ngươi nói xem, cái công ty game di động của hắn, không có gì cả, dự án, kỹ thuật, vốn liếng, Nghiêm Tử Lục mỗi ngày chỉ lo chạy vậy khắp nơi tìm tiền, nhưng cái sản phẩm ba không đó ai thèm đầu tư. Qua một thời gian không cầm cự nổi liền đóng cửa. Tiền không kiếm được một xu, ngược lại còn nợ ngập đầu, bây giờ đang làm nhân viên bán hàng ở một trung tâm điện thoại di động. Hoan Hỷ ca ồ một tiếng. Hắn không hề hận Nghiêm Tử Lục lúc trước giúp Giang Bân khắp nơi tìm phiền phức cho mình, bởi vì không cần thiết, hắn không đáng để mình phải hận. Có thời gian đi hận hắn, mình làm chuyện khác chẳng tốt hơn sao? Chính là chỗ đó. Chu Á Bình đột nhiên dừng xe ở một trung tâm điện thoại di động, vào xem thử không? Không đi, hắn bây giờ tình hình không tốt, chúng ta lúc này đến xem hắn chẳng khác gì tiểu nhân đắc chí. Hoan Hỷ ca thẳng thừng từ chối. Đã nói rồi, hắn bây giờ sống không dễ dàng. Chu Á Bình vẫn cố chấp dừng xe, người này chẳng biết làm gì, công trạng căn bản không hoàn thành được. Hắn bây giờ còn đang trong thời gian thử việc, nếu vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu, e rằng công việc này cũng mất. Hoan Hỷ, tên này tuy đáng ghét, nhưng không phải người xấu, hắn cũng từ nông thôn ra, đến Vân Đông học đại học, một lòng một dạ muốn ở lại đây. Chúng ta dù sao cũng là bạn học một thời, có thể giúp thì cố gắng giúp hắn một tay đi. Ừm, đây lại là một câu nói thật. Nghiêm Tử Lục là từ nông thôn thi đỗ vào Đại học Vân Đông, hơn nữa là một nơi rất xa xôi và nghèo khó, hắn đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại, chỉ muốn cắm rễ ở thành phố lớn quốc tế này, trở thành một người Vân Đông mới. Tên này lúc mới vào đại học rất thuần phát, nhưng dần dần cũng đã thay đổi. Vì để đạt được mục đích ở lại Vân Đông, hắn gần như chuyện gì cũng sẵn lòng làm. Đi vào trung tâm bán điện thoại di động, đâu đâu cũng là quầy hàng, đâu đâu cũng là những nhân viên bán hàng đang ra sức mời chào khách. Ở đằng kia, Chu Á Bình chỉ tay về phía trước. Tại một quầy bán điện thoại di động nội địa, có tổng cộng 3 nhân viên bán hàng, hai người kia giọng cao và to, không ngừng mời chào khách qua đường đến quầy của mình xem thử. Nhưng một bóng người cô độc khác lại đang trốn trong quầy không nhúc nhích. Nghiêm Tử Lục trốn trong quầy không nhúc nhích. Trong khi các nhân viên bán hàng khác đang ra sức như vậy, hắn lại giống như một người ngoài cuộc đứng ở đó. Hoan Hỷ ca và Chu Á Bình nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng như vậy chẳng trách không có doanh số. Nghiêm Tử Lục vốn không phải là người làm ăn. Chu Á Bình vừa đi về phía trước vừa nói, người này, tốt nhất là ngươi giao cho hắn một việc, dặn dò kỹ lưỡng phải làm thế nào, muốn đạt được hiệu quả gì, thì hắn nhất định có thể làm tốt. Hoan Hỷ ca trong lòng bỗng nhiên rung động. Lớp trưởng. Đến trước quầy hàng, Chu Á Bình gõ nhẹ vào quầy. Nghiêm Tử Lục đang co rúm ở đó không nói một lời, vừa ngẩng đầu lên, thấy là Lôi Hoan Hỷ và Chu Á Bình, giật mình đứng dậy, miệng mấp máy hồi lâu mới nói, bây giờ đâu còn là lớp trưởng gì nữa. Lúc trước theo Giang Bân, ngoài Giang Bân ra chẳng ai lọt vào mắt hắn, nhưng bây giờ trông hắn lại tự ti đến mức nào. Lớp trưởng, chúng tôi đến mua điện thoại. Chu Á Bình lại cười nói, giới thiệu một chiếc tốt đi. Điện thoại Apple, Samsung, ở đằng kia. Nghiêm Tử Lục không biết là thật ngốc hay là đã nhận ra đối phương đến vì thương hại mình, lại đi giới thiệu thương hiệu khác. Quầy trưởng của hắn vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tối sầm, vội vàng đi tới, hai vị tiên sinh, bây giờ điện thoại nội địa không thua kém gì các thương hiệu lớn đâu. Hay là để tôi giới thiệu cho hai vị vài mẫu nhé. Không cần, anh đi làm việc đi, cứ để Nghiêm Tử Lục giới thiệu cho chúng tôi. Chu Á Bình xua quầy trưởng đi, lớp trưởng, thật sự đến mua điện thoại đấy, điện thoại của tôi hôm qua bị rơi xuống nước rồi. Xác định đối phương không phải đến để xem trò cười của mình, Nghiêm Tử Lục lúc này mới run rẩy lấy ra một chiếc điện thoại, lắp bắp giới thiệu. Suốt quá trình, Lôi Hoan Hỷ không nói một lời nào. Chu Á Bình cũng rất sảng khoái, nhanh chóng mua chiếc điện thoại đó. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên Nghiêm Tử Lục bán được kể từ khi đến đây làm việc. Thấy đến giờ ăn trưa, Chu Á Bình gọi quầy trưởng lại. Quầy trưởng, tôi xin cho nhân viên của anh nghỉ 2 tiếng, chúng tôi là bạn học đại học, cùng nhau ăn một bữa cơm được không? bán được một đơn hàng, quầy trưởng xem ra tâm trạng không tồi, liền đồng ý ngay. Từ trung tâm điện thoại di động đi vào một quán cơm bên cạnh, Nhiệm Tử Lục vô cùng câu nệ, không thể thoải mái được. Lôi Hoan Hỷ và Chu Á Bình vẫn luôn nói chuyện với hắn, dần dần, sự cảnh giác của Nhiệm Tử Lục cũng buông xuống, lời nói cũng nhiều hơn, thậm chí còn gọi chủ quán, cho chúng tôi một bình rượu. Này, buổi chiều cậu còn phải đi làm đấy. Lôi Hoan Hỷ và Chu Á Bình đồng thanh nói. Không làm nữa. Nhiệm Tử Lục nhận lấy rượu, rót cho mình một ly đầy, uống một hớp lớn, thực ra không cần các cậu nói, tôi cũng biết mình không phải là người làm nghề này. Người ta hai ngày ít nhất cũng bán được một chiếc điện thoại, còn tôi hai tháng cũng không bán được một chiếc. Các cậu giúp tôi lần này, chẳng lẽ lần nào cũng giúp được sao? Tôi tiếp tục ở đây, quầy trưởng và đồng nghiệp đều đang cười nhạo tôi, tưởng tôi không biết sao. Dù sao sớm muộn gì cũng bị sa thải, thà tự mình chủ động còn hơn. Nói rồi giơ ly lên, Lôi Hoan Hỷ, ta mời ngươi, trước đây ta có lỗi với ngươi. Cùng với Giang Bân chỉ muốn xem ngươi bêu xấu thế nào. Nhưng cuối cùng lại là ngươi xem ta và Giang Bân xấu mặt. Ly này là ta xin lỗi ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, uống cạn nửa ly. Tửu lượng của Nghiêm Tử Lục cũng không tệ, nhưng chỉ uống được một hớp, thở dài, ta thật sự chẳng bằng ngươi được điểm nào, ngay cả uống rượu cũng không bằng. Xem các ngươi, rồi nhìn lại ta, hay. Lôi Hoan Hỷ cũng không khuyên hắn, lớp trưởng, nếu cậu từ chức rồi, bước tiếp theo định làm thế nào? Làm thế nào? Nghiêm Tử Lục cười khổ một tiếng, ta còn có thể làm thế nào? Lại đi tìm việc khắp nơi, thực sự không tìm được thì về quê thôi, quê nhà tuy nghèo một chút, nhưng ít nhất cũng không chết đói. Nói, nước mắt gần như sắp rơi xuống. Lúc trước khi mình thi đỗ đại học, đó là niềm tự hào của cả thôn, đặc biệt là cha mẹ mình, chỉ trông chờ vào mình để vẽ vang cho họ. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ lại trong một mảnh kỳ vọng mà não nề trở về quê nhà sao? Hay là đến chỗ ta đi? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói. Đến chỗ ngươi. Không chỉ Nghiêm Tử Lục, ngay cả Chu Á Bình cũng không nhịn được buộc miệng. Đến chỗ ta. Chỗ ta bây giờ đang cần người. Lôi Hoan Hỷ vừa nói xong, Nghiêm Tử Lục đã tiếp lời. Lôi Hoan Hỷ, ta biết ngươi đang thương hại ta, lòng tốt của ngươi ta xin ghi nhận, nhưng một kẻ vô dụng như ta đến chỗ ngươi thì có thể làm được gì? Ngươi không phải kẻ vô dụng. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết, trên đời này cũng không có kẻ vô dụng, mỗi người đều có ích cả. Lớp trưởng, chỗ ta bây giờ cần một chủ quản hành chính. Thực ra nói là chủ quản hành chính, cũng chỉ là làm mấy việc vặt vãnh, nếu ngươi không chê thì ngày mai đến trấn Trúc Nam. Thật sao? Nghiêm Tử Lục vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Thật. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc gật đầu. Ngay vừa rồi, Chu Á Bình đã từng nhận xét về Nghiêm Tử Lục, người này tốt nhất là ngươi giao cho hắn một việc. Dặn dò kỹ lưỡng phải làm thế nào, muốn đạt được hiệu quả gì, thì hắn nhất định có thể làm tốt. Đặt cho hắn một mục tiêu, nói cho hắn biết phải làm thế nào. Ví dụ như đống rác trong tòa nhà lớn của mình, Lôi Hoan Hỷ hôm nay còn đang đau đầu không biết phải làm sao. Để Điềm Điềm và Đồng Đồng, hai cô gái yếu điệu, đi phụ trách việc này thì thật không ra gì. Để Mạc Mập đi tìm người dọn rác. Mạc Mập bây giờ còn bận hơn ai hết. Vậy thì còn ai có thể đảm nhận được? Nghiêm Tử Lục. Nói cho hắn, tìm công ty dọn dẹp rác, rồi dọn sạch đống rác này vào thời gian nào, một mục tiêu rõ ràng ở đó, tin rằng hắn nhất định có thể làm tốt. Hơn nữa, chỗ mình sớm muộn gì cũng cần một chủ quản hành chính chuyên trách. Không thể cứ để An Ni kiêm nhiệm mãi được, công ty sinh vật công nghệ nhân tâm tuy không phải lo về thị trường, nhưng thực ra công việc cũng nhiều đến phát điên. Chỉ là An Ni chưa bao giờ than phiền trước mặt Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Nếu ngay cả yêu cầu này cũng không làm được, thì dù là Lôi Hoan Hỷ hay Chu Á Bình cũng thật sự không có cách nào giúp hắn nữa. Lôi Hoan Hỷ, ta cảm ơn ngươi. Nghiêm Tử Lục đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Trước đây ta đối xử với ngươi như vậy, bây giờ ngươi lại đối xử với ta thế này, ta thật sự không biết nên nói gì cho phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ liều mạng làm việc cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, nhưng công ty của ta ở trấn Trúc Nam, không phải ở thành phố Vân Đông đâu. Không sao cả. Nghiêm Tử Lục không chút do dự nói, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đưa công ty nhân tâm của ngươi vào thành phố Vân Đông, ngươi có năng lực đó. Một người chỉ cần dùng đúng chỗ thì đều có ích. Trên đời này, vốn dĩ không có kẻ nào là phế nhân bẩm sinh cả. Hoan Hỷ ca phát hiện mình thật sự đã dùng đúng người. Nghiêm Tử Lục, người vừa nhậm chức chủ quản hành chính của công ty Nhân Tâm, đã nhanh chóng mang đến cho hắn một bất ngờ thú vị. Vốn dĩ Hoan Hỷ ca còn nghĩ, Nghiêm Tử Lục từng làm lớp trưởng, từng mở công ty, để hắn phụ trách việc dọn dẹp rác trong tòa nhà lớn, hắn sẽ không vui, nhưng nhanh chóng Hoan Hỷ ca liền phát hiện mình đã nghĩ sai. Nghiêm Tử Lục không một lời oán thán, mà ngay trong ngày đã bắt đầu công việc. Hoan Hỷ ca nói với hắn, mình quen một ông mạnh đa năng, từ dọn ao cá đến trang trí nhà cửa, chỉ cần có thể kiếm tiền, ông ấy gần như việc gì cũng có thể đảm nhận, rồi đưa số điện thoại của ông Mạnh cho hắn. Học xong lái xe ở trường lái về đến trấn Chúc Nam đã là buổi chiều. Mặc dù cuộc đàm phán giữa Mạc Mập và chính quyền trấn vẫn chưa kết thúc, nhưng công việc dọn dẹp rác đã sớm bắt đầu rồi. Điều khiến Hoan Hỷ Ca không ngờ tới là người dọn dẹp rác không phải là người của ông Mạnh, mà là hơn chục người dân địa phương đang làm việc hăng hái ở đó. Ngươi tìm họ ở đâu vậy? Hoan Hỷ Ca có chút ngạc nhiên. Tuyển ngay tại đây thôi. Nghiêm Tử Lục, người đang chỉ huy họ làm việc trên công trường, tháo găng tay ra, lau mồ hôi trên trán. Ngươi không tìm ông Mạnh à? Hoan Hỷ Ca đưa cho hắn một chai nước suối. Nghiêm Tử Lục nhận lấy, uống một hơi hết hơn nửa chai. Tìm rồi, ông ấy cũng ra giá, dọn sạch toàn bộ hết 3 vạn. Tôi không đồng ý ngay. Tôi đến nơi náo nhiệt nhất ở trấn Chúc Nam để tuyển người, dọn dẹp rác, 100 đồng một ngày, tổng cộng tuyển 12 người, dọn sạch trong vòng 3 ngày. Mỗi ngày 1.200, 3 ngày là 3.600. Lại tìm mấy tài xế xe tải, mỗi xe rác họ vận chuyển và xử lý, mỗi xe 300 đồng. Tính ra, chúng ta tổng cộng chỉ tốn mấy ngàn đồng. Cái này. Chưa kịp để Lôi Hoan Hỷ phản ứng, Nghiêm Tử Lục lại nói tiếp, tôi thấy chi phí giảm mạnh, liền hứa với những công nhân và tài xế xe tải này, mỗi ngày bao họ một bữa trưa và một bữa tối. Bữa trưa thì đơn giản, cơm hộp là được. Bữa tối thì có rượu có thịt, dĩ nhiên tài xế không được uống rượu. Hơn nữa tôi còn hứa với họ, dù cho hôm nay có thể dọn xong, tôi vẫn sẽ tính công cho họ 3 ngày. Họ nghe xong vui không biết bao nhiêu, tối nay còn làm thêm ca đêm nữa. Được, được, tìm người dân địa phương. Sao mình lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ? Ai nói Nghiêm Tử Lục không biết làm ăn? Đây cũng là làm ăn mà, vừa tiết kiệm tiền lại hiệu quả cao. Hoan Hỷ Ca càng ngày càng cảm thấy mình đã dùng đúng người. Lớp trưởng, sao ngươi lại nghĩ ra được vậy? Có gì đâu. Nghiêm Tử Lục lại không để ý. Tôi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, biết bây giờ không phải mùa vụ, họ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Thời điểm này việc gì họ cũng sẵn lòng làm, chỉ cần kiếm được tiền là được. Hoan Hỷ Ca gật đầu lia lịa. Đúng vậy, những người ở lại nông thôn, khi không phải mùa vụ đều sẽ ra trấn xem có việc lặt vặt gì để làm không, cũng có thể phụ giúp gia đình. Cái đầu heo của mình sao lại không nghĩ đến những điều này? Nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi vấn, lớp trưởng, chúng ta đàm phán với chính quyền trấn vẫn chưa xong đâu, người bây giờ đã bắt đầu dọn dẹp, lỡ như đàm phán thất bại, chẳng phải là công cốc, tiền cũng trả không công sao? Nghiêm Tử Lục trầm mặt một chút, không trả lời trực diện, mà đột nhiên hỏi, Lôi Hoan Hỷ, không, sau này tôi phải gọi anh là Lôi Tổng. Anh có nhớ không, lúc mới vào đại học, anh vốn là lớp trưởng, sau đó tại sao tôi lại trở thành lớp trưởng? Lôi Hoan Hỷ mờ mịt lắc đầu. Chuyện này mình cũng rất tò mò. Mới vào đại học, mình được bầu làm lớp trưởng, nhưng học kỳ 2, vị trí lớp trưởng của mình lại bị Nghiêm Tử Lục thay thế. Rõ ràng mình làm rất tốt mà. Chuyện này vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng mình. Anh còn nhớ chủ nhiệm khoa của chúng ta, chủ nhiệm Chu không? Nghiêm Tử Lục chậm rãi nói, ông ấy từ thứ 2 đến thứ 6 ở lại trường, thứ 6 mới về. Mỗi lần ông ấy về vào tối chủ nhật, đều sẽ phát hiện ký túc xá của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả máy lọc nước cũng được lau đến sáng bóng. Chủ nhiệm Chu vẫn luôn thấy rất kỳ lạ, ban đầu còn tưởng là nhân viên vệ sinh làm, nhưng hỏi ra mới biết không phải vậy. Ông bèn tìm nhân viên quản lý hậu cần để hỏi. Đối phương nói với ông, mỗi lần ông vừa đi, một học sinh của ông sẽ đến hỏi mượn chìa khóa ký túc xá, ban đầu nhân viên quản lý còn không chịu, nhưng cậu học sinh đó nói là giúp chủ nhiệm Chu dọn phòng. Nhân viên quản lý quan sát một hồi, phát hiện cậu học sinh này thật sự rất tận tâm dọn dẹp phòng, liền yên tâm. Chủ nhiệm Chu hỏi là học sinh nào, nhân viên quản lý lấy ra sổ đăng ký mượn chìa khóa. Nghiêm Tử Lục. Chủ nhiệm Chu bất ngờ phát hiện cái tên này trên sổ đăng ký. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì vậy chủ nhiệm Chu sau này vẫn luôn rất quý tôi. Nghiêm Tử Lục không hề che giấu, cuối học kỳ 1, ông ấy tìm cán bộ đoàn và mấy cán bộ chủ chốt trong lớp, với tư cách là chủ nhiệm khoa, đề nghị tôi làm lớp trưởng, vì vậy tôi đã thay thế anh. Hoan Hỷ Ca không hề tức giận, đây cũng là bản lĩnh của người ta, đúng không? Ngược lại, chuyện này khiến hắn mơ hồ hiểu ra tại sao Nghiêm Tử Lục hôm nay lại làm như vậy. Lôi Tổng, công ty nhân tâm của anh ở trấn Chúc Nam, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào sự ủng hộ của lãnh đạo trấn. Nghiêm Tử Lục vô cùng nghiêm túc nói, giả sử đàm phán của các anh thất bại, xem ra chúng ta đã tốn công vô ích, còn lãng phí tiền bạc, nhưng điều này lại có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo trấn, sau này có việc gì muốn nhờ họ giúp đỡ cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều, bởi vì đối phương sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc chúng ta đã làm, điều này cũng giống như việc tôi giúp chủ nhiệm Chu dọn dẹp ký túc xá vậy. Hoan Hỷ Ca thở dài một tiếng. Cách nịnh bợ có nhiều loại, một loại là như Mạc Mập, Quách Vũ Khang, nịnh nọt một cách trắng trợn, còn một loại là như Nghiêm Tử Lục, nịnh nọt một cách không để lại dấu vết. So sánh ra, cách làm của Nghiêm Tử Lục lại hiệu quả hơn. Mời người này đúng là mời đúng rồi, chút ân oán nhỏ nhặt trong quá khứ có đáng là gì? Mình có thể dung chứa Cố Bưu, lại tại sao không thể tha thứ cho một Nghiêm Tử Lục? Lớp trưởng, sau này ngươi cho là đúng thì cứ làm. Hoan Hỷ Ca quyết định chuyện này, chỉ cần ngươi đồng ý ở lại đây làm, chỉ cần công ty của ta không sập, ngươi cả đời cũng là chủ quản hành chính của ta, không, là giám đốc hành chính. Kỳ thực lúc này, người cảm kích nhất vẫn là Nghiêm Tử Lục, nếu không phải lôi Hoan Hỷ, có lẽ không bao lâu nữa mình đã phải về quê. Lúc này điện thoại của Hoan Hỷ Ca vang lên, là Mạc Mập gọi đến, trong điện thoại Mạc Mập chỉ nói một câu, xong rồi, ngoài giá tiền không đổi, ta đã giành được lợi ích lớn nhất cho công ty nhân tâm của chúng ta. Công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ đã thành công mua lại tòa nhà văn phòng của chính quyền trấn. Hơn nữa, công việc dọn dẹp tòa nhà do Nghiêm Tử Lục phụ trách cũng tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ mất 2 ngày đã dọn sạch rác bên trong. Tiếp theo là tiến hành sửa chữa nhỏ, việc này không tốn nhiều thời gian. Việc này cũng được giao cho Nghiêm Tử Lục phụ trách. Có lẽ khi Hoan Hỷ Ca lấy được bằng lái xe, công ty nhân tâm cũng có thể chính thức rời đi. Tin tốt này Hoan Hỷ Ca lập tức báo cho cha mẹ mình. Mặc dù quy mô không thể so sánh với tập đoàn Hoàng Hải, nhưng dù sao cũng là một bước tiến rất quan trọng. Bất kỳ tiến bộ nào của con trai cũng là điều khiến cha mẹ vui mừng nhất. Lương Vũ đang hớn hở chạy ra chợ mua thức ăn, phải làm vài món ngon để khao con trai. Ba, đang xem gì vậy? Hoan Hỷ Ca vừa ăn chuối vừa nói, thời đại nào rồi mà còn cầm báo đọc? Người biết cái gì, một chén trà xanh một tờ báo, cảm giác khác hẳn với việc xem tin tức trên điện thoại. Kiều Viễn Phàm đầu cũng không ngẩng lên, Hoan Hỷ, ngày 20 tháng sau, tại Miami, Mỹ, Hiệp hội Hải dương Quốc tế sẽ tổ chức Đại hội Hải dương Thế giới lần thứ nhất, có rất nhiều hoạt động. À, cái này hay này, cuộc thi bình chọn vua cá. Có thi về kích thước, có thi về ngoại hình, thi đủ thứ. Đoạt được một giải quán quân sẽ trở thành hội viên danh dự của Hiệp hội Hải dương Quốc tế, đoạt được 3 giải quán quân trở lên sẽ trở thành đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội, có rất nhiều đặc quyền. Người không phải có 2 con cá rồng sao? Ta thấy có thể tham gia đấy. Vài câu nói đã khiến Hoan Hỷ Ca hứng thú. Đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương Quốc tế. Danh hiệu này nghe có vẻ rất quách. Ba, làm sao để đăng ký à, để ta xem, thời gian đăng ký đã qua rồi. Ba trêu con à, ba xem báo từ bao giờ thế? 2 tháng trước. Hoan Hỷ Ca suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cha ơi là cha, ba đúng là cha ruột của con mà, ba cầm tờ báo của 2 tháng trước xem làm gì? Ngươi quản ta. Lại lừa con trai một lần. Kiều Viễn Phàm hùng hồn nói, ta hôm nay tình cờ tìm thấy, tiện thì xem một chút, ai bảo ngươi bình thường không chú ý những tin tức này. Cha, cha, cha ruột, còn không chọc nổi ba chẳng lẽ còn không trốn nổi ba sao? Chơi máy tính đi. Lão gia ngài cứ cầm tờ báo 2 tháng trước mà từ từ xem đi. Nhìn con trai dở khóc dở cười đi vào thư phòng, Kiều Viễn Phàm cầm điện thoại lên, Khang Ti Lệ, giúp ta một việc. Hoan Hỷ Ca đang hăng say chơi game trên máy tính, dĩ nhiên không biết cha mình ở ngoài đang làm gì, chơi một lúc, một tin nhắn điện thoại di động gửi đến. Chu Tấn Nham đã liên thủ với Giang Thắng Lợi, công ty Hồng Sang Hô và tập đoàn Khê Hải đã ký kết thỏa thuận đối cược. Tin nhắn rất chi tiết liệt kê nội dung của thỏa thuận đối cược. Lâm Dương, lại là Lâm Dương, Hoan Hỷ Ca lập tức đoán ra tin nhắn này là do ai gửi. Hắn nhanh chóng trả lời một tin nhắn, biết rồi, chú ý an toàn. Chu Tấn Nham, cổng cha mình đi giúp Giang Thắng Lợi, đây là ý gì? Giúp Giang Thắng Lợi đối phó với tập đoàn Quân Thành, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Bất tri bất giác, mình cũng đã xây dựng được một liên minh bí mật. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lương Vũ đang ở ngoài gọi con trai ăn cơm. Con trai, uống với ba 2 ly. Vừa thấy con trai cùng ăn cơm, Kiều Viễn Phàm, người bị vợ hạn chế nghiêm ngặt về vấn đề uống rượu, lập tức nhân cơ hội lấy ra một bình rượu. Lương Vũ đang biết làm sao được, lão già này cứ biết tìm cơ hội. Thôi, hôm nay con trai về ăn cơm, cứ để ông ấy vui một lần đi. Mẹ, mẹ có biết công ty Hồng Sang Hô nào không? Hoan Hỷ Ca uống một ngụm rượu đột nhiên hỏi. Mẹ mình làm ăn lớn, không chừng có thể biết. Công ty Hồng Sang Hô. Lương Vũ đang suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, không quen biết. Có phải công ty Hồng Sang Hô đăng ký ở quần đảo Virgin thuộc Anh không? Không ngờ Kiều Viễn Phàm lại tiếp lời. Hình như đúng ạ, Hoan Hỷ Ca cũng không chắc chắn. Ba biết à, cho nên mới nói phải đọc báo nhiều vào. Kiều Viễn Phàm đắc ý, công ty Hồng Sang Hô chuyên về vận hành vốn, có hợp tác mật thiết với công ty Cayman. Công ty Mauritius. Công ty Mauritius. Sao tên kỳ cục vậy? Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi. Thấy con trai không biết gì về những con cá sấu tài chính quốc tế này, Kiều Viễn Phàm rất kiên nhẫn giải thích, công ty Cayman và công ty Mauritius đều là những con cá sấu tài chính quốc tế, sau lưng đều có bóng dáng của Morgan Stanley. Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính quốc tế được thành lập tại New York, Mỹ, cung cấp các dịch vụ bao gồm chứng khoán, quản lý tài sản, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp, thẻ tín dụng và nhiều dịch vụ tài chính khác. Hiện tại họ có văn phòng đại diện tại hơn 600 thành phố ở 27 quốc gia, tổng số nhân viên lên tới hơn 5 vạn người, bây giờ ngươi hiểu chưa? Trời à, Hoan Hỷ ca lè lưỡi, đây là một con hổ lớn biết ăn thịt người. Còn công ty Hồng San Hô? Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một chút, họ không phô trương như Morgan Stanley, nhưng thực lực lại rất mạnh. Phương thức hoạt động của họ thường không dễ dàng lộ diện, mà là tìm kiếm các đại lý phù hợp ở các quốc gia, cái gọi là chế độ đại lý. Ở trong nước cũng đã xảy ra nhiều lần. Một doanh nghiệp nào đó đột nhiên bị một công ty nhỏ không tên tuổi thâu tóm, thực ra công ty nhỏ đó chỉ là một trong những đại lý của Hồng San Hô ở trong nước mà thôi. Hoan Hỷ ca lần này đã hoàn toàn hiểu rõ. Chu Tấn Nham chính là một trong những đại lý của Hồng San Hô ở trong nước. Đừng nói, cha mình biết nhiều thứ thật. Hắn thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, ba, bà xem cái này đi. Kiều Viễn Phàm xem một hồi, nhíu mày, đây là một thỏa thuận đối cược, trong vòng 12 tháng tới, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của tập đoàn Khê Hải không được thấp hơn 50%. Với thực lực của tập đoàn Khê Hải, để đạt được điều này cũng không khó. Nếu tập đoàn Khê Hải làm được, Hồng San Hô cũng sẽ có lợi lớn. Nhưng lỡ như Giang Thắng Lợi không làm được thì sao? 250 triệu cổ phiếu, điều này tương đương với việc Hồng San Hô có quyền phát ngôn rất lớn trong ban giám đốc của tập đoàn Khê Hải, thậm chí có thể chi phối hướng đi tương lai của tập đoàn Khê Hải. Hoan Hỷ ca trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, lẽ nào Chu Tấn Nham định kiểm soát tập đoàn Khê Hải? Đúng, đúng, gần như là ý này. Hơn nữa tại sao mình lại cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có bóng dáng của Chu Quốc Húc? Nếu không, dựa vào Chu Tấn Nham làm sao có thể mời được đại thần như Hồng San Hô? Chu Quốc Húc trên thương trường mấy năm gần đây đã có vài lần đối đầu trực diện với Giang Thắng Lợi, hai bên đều có thắng có thua, lẽ nào lần này Chu Quốc Húc cuối cùng cũng không nhịn được, chuẩn bị trực tiếp giết chết Giang Thắng Lợi. Bất kể tình hình tương lai thế nào, dù sao nếu Giang Thắng Lợi sụp đổ, đối với mình chắc chắn là có lợi. Nhưng Chu Tấn Nham đóng vai trò gì trong toàn bộ quá trình này, Hoan Hỷ ca lại không thể nào hiểu rõ. Việc luyện xe đã dần quen tay, thời gian lôi Hoan Hỷ ở lại trường lái đương nhiên cũng ít đi, có lúc thậm chí cả ngày không đến. Trọng tâm công việc bây giờ đều dồn cả vào việc dời chuyển công ty Nhân Tâm. 8 triệu lượng bạc đã được chuyển đủ vào công quỹ của nha môn, việc này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ đau lòng một thời gian dài. Nhưng cũng may, tình hình vận hành hiện tại của công ty Nhân Tâm vô cùng khả quan. Dựa vào khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn, Tiên Nữ Thạch, Tiên Nữ Quả, Hoa Lan, Trùng Thảo Vương và Đào Mật, hầu như ngày nào cũng có bạc thu về. Tại một nơi như thôn Tiên Đào mà có thể kiếm được nhiều lợi tức đến vậy, đã là vô cùng đáng quý. Hơn nữa, việc hợp tác toàn diện với làng chài ven sông và thôn Lê Hoa cũng đã chính thức bắt đầu. Lứa gia cầm đầu tiên đã được đưa đến thôn Lê Hoa, môi trường yêu việt nơi đó tất nhiên có thể cung cấp một hoàn cảnh hoàn mỹ cho chúng. Còn có long quả. Đây là một sản vật cực kỳ quan trọng, đã xin được độc quyền tại nhiều quốc gia Âu Mỹ. Flep, đại phu của phòng thí nghiệm Flep bên Mỹ cũng đã chỉ rõ long quả có hiệu quả trị liệu đặc thù đối với bệnh Niemann Pick. Dựa vào phát hiện mới về long quả, rất có thể trong vòng 1 đến 2 năm tới, linh dược đặc trị bệnh Niemann Pick sẽ được bào chế thành công. Vì vậy, mức độ coi trọng của Lôi công tử đối với long quả vượt xa bất kỳ ai. Đây là một loại dược liệu có thể thu về lợi nhuận kết xù, nhưng Lôi công tử lại không hy vọng dựa vào nó để phát tài, dùng thứ tiền đó để trở thành đại phú ông, thì dẫu đêm ngủ cũng sẽ cảm thấy không an lòng. Trong kế hoạch hợp tác trồng long quả giữa Lôi công tử và thôn Lê Hoa phải nghiêm ngặt tuân theo chỉ đạo của công ty Nhân Tâm, không được xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Công ty Nhân Tâm sẽ cử Tôn Thủy Căng làm đại diện thường trú để giám sát kiểm tra. Mỗi quý, công ty Nhân Tâm sẽ dựa vào tình hình trồng long quả để khen thưởng cho thôn Lê Hoa. Nói cách khác, trước khi linh dược đặc trị chính thức ra đời, Lôi Hoan Hỷ đang làm một chuyện làm ăn lỗ vốn. Nhưng có ai quan tâm đâu chứ, lỗ thì cứ lỗ, con người ta đôi lúc ngốc nghếch một chút thực ra cũng chẳng tệ. Còn có một việc khiến Lôi công tử cảm thấy mãn nguyện. Theo tiến độ bình thường, lứa tôm hắc ma, hải quỳ, hải mã đầu tiên được nuôi trồng hoàn toàn nhân tạo sẽ sớm có thể giao hàng. Đây lại là một nguồn lợi nhuận ổn định nữa của công ty Nhân Tâm. Vì thế, Lôi công tử còn cố ý đến thôn Nhạn Hồ một chuyến. Y rất thích vị trưởng thôn Tề Chí Thành này. Không chỉ vì trong hội nghị đặc biệt của nha môn lần đó, Tề Chí Thành đã dũng cảm đứng ra nói lời công đạo cho mình, mà còn vì con người này thật tâm làm việc thực tế cho thôn làng. Kiểm tra tình hình nuôi trồng tôm hắc ma, rất tốt, tỷ lệ tử vong được duy trì ở mức rất bình thường. Từng đàn tiên nữ ngư đang tự do bơi lội trong khu nuôi trồng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất giúp việc nuôi trồng tôm hắc ma thành công. Nhưng vẫn còn một vấn đề, sự sinh sôi của tiên nữ ngư cần phải có thuốc kích thích, mà nước mắt của Lôi công tử lại là loại thuốc tốt nhất. Nhưng mà, không thể lúc nào cũng bắt Lôi công tử khóc một trận được. Theo đà nuôi trồng thuận lợi của ba loại sinh vật này, quy mô tương lai sẽ còn mở rộng hơn nữa, đến lúc đó bảo Lôi công tử đi đâu tìm nhiều nước mắt như vậy. Tề Chí Thành nhìn những con tôm hắc ma tràn đầy sức sống cũng vô cùng cảm khái, tên Diêm Dược Tiến kia vừa đi, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo bình thường. Lúc hắn còn ở đây, ta làm việc gì cũng thấy khó chịu, giờ hắn đi rồi, có Tạ thư ký tiếp tục dẫn dắt chúng ta, làm việc cảm giác thật khác hẳn. Lôi công tử nhìn quanh quất. Tề Chí Thành có chút kỳ quái, ngươi nhìn gì thế? Tạ thư ký chứ ai? Tạ thư ký không có ở đây. Vậy ngươi tân bốc Tạ thư ký như vậy có ích gì? Tề Chí Thành ngẩn ra, rồi bật cười, ngươi đúng là Lôi Hoan Hỷ mà. Cả trấn Trúc Nam ai cũng biết, ngươi dám cả ngày đùa cợt không đứng đắn với Tạ thư ký, cũng chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi thôi. Kha kha. Câu này quả thật không sai. Cán bộ mỗi thôn đều có chút sợ Tạ thư ký, duy chỉ có một Lôi Hoan Hỷ này, trời không sợ đất không sợ, gặp Tạ thư ký chuyện đùa gì cũng dám nói. Ấy cũng là một kỳ quan của trấn Trúc Nam. Tề Chí Thành thu lại nụ cười, nói, ai, nghe nói chưa? Diêm Dược Tiến tuy đã đi, nhưng công tác sáp nhập thôn vẫn chưa dừng lại, Tạ thư ký mấy lần đấu lý cũng không có hiệu quả gì, thậm chí còn bị cấp trên nghiêm khắc khiển trách. Còn nữa, Lâu thư ký cũng đã ra tay, tương tự cũng không có kết quả. Xem ra việc sáp nhập các thôn đã không thể tránh khỏi rồi. Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói, sáp nhập thì sáp nhập thôi. Tề Chí Thành có chút nóng nảy, Hoan Hỷ, chuyện này chúng ta đã từng trao đổi qua rồi mà. Tình hình hai thôn hoàn toàn khác nhau, đến cùng là ai lãnh đạo ai, còn nữa, một khi sáp nhập, chức trưởng thôn tạm quyền vừa được phục hồi của ngươi e là lại khó giữ. Lôi Hoan Hỷ vẫn đáp lại một cách cà lơ phất phơ như vậy, khó giữ thì khó giữ. Tề Chí Thành tức giận, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi không quan tâm cái chức trưởng thôn này, nhưng ta quan tâm. Ngươi làm trưởng thôn, ta phục. Nếu hai thôn thật sự sáp nhập, ngươi làm trưởng thôn, ta vẫn phục. Ta sẽ làm phó cho ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm nấy. Chỉ cần có thể để hai thôn phát triển, nhưng sao bây giờ ngươi lại chẳng quan tâm chút nào vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng không còn nói chuyện như vừa rồi nữa, chúng ta có thể chi phối được ý của cấp trên sao? Cấp trên bảo ta làm, cấp trên muốn cách chức ta, lẽ nào ta có thể không tuân theo? Tề trưởng thôn, ta nói với ngươi lời thật lòng, cho dù thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ thật sự sáp nhập, mà ta lại làm trưởng thôn, thì ta cũng sẽ không ở vị trí này quá lâu. Dù cho cấp trên có đặc biệt mãn nguyện với công việc của ta, nhiều nhất 1-2 năm ta cũng sẽ từ chức. Tề Chí Thành hoàn toàn ngơ ngác, đây là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ ung dung cười, ta trời sinh đã không phải người làm quan. Ngươi xem từ trên xuống dưới người ta, chỗ nào có chút uy nghiêm của quan lại. Ta làm trưởng thôn, ấy là vì khi đó kinh tế thôn Tiên Đào quá mức tục hậu. Thế nhưng, trong suốt thời gian ấy, ta trước sau vẫn không phân định rõ được, rốt cuộc mình là trưởng thôn của Tiên Đào hay là tổng quản của công ty Nhân Tâm. Nhưng sau chuyện của bàn Kim Hoa, ta đã hoàn toàn hiểu ra một điều, ta là tổng quản của công ty Nhân Tâm. Vị trí này, trừ phi công ty ta đóng cửa, bằng không không ai cướp đi được. Tề Chí Thành dần dần hiểu ra ý của y, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình trước mặt Tề Chí Thành, làm trưởng thôn của Tiên Đào cũng được, làm tổng quản của công ty Nhân Tâm cũng được, dù sao cũng đều có thể làm việc cho thôn Tiên Đào. Với vị trí trước, ta làm việc gì cũng bó tay bó chân, đều phải xin chỉ thị báo cáo cấp trên, nhưng với vị trí sau, mọi thứ đều do ta quyết định. Tề Chí Thành thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Lôi Hoan Hỷ căn bản không quan tâm đến chức vị trưởng thôn Tiên Đào. Điều y thực sự quan tâm là công ty Nhân Tâm có thể làm được bao nhiêu việc cho thôn Tiên Đào. Chỉ có vị trí tổng quản của công ty Nhân Tâm là không ai có thể cướp đi được. Đồ đạc cho văn phòng của công ty Nhân Tâm lục tục được mua về. Giá cả khá ổn, Điềm Điềm và Đồng Đồng, hai cô nương này quả thật rất biết mua sắm, đồ mua về vừa phải túi tiền mà chất lượng cũng tương đối tốt. Nghiêm Tử Lục tỏ ra đặc biệt năng nổ, việc gì cũng tự mình ra tay, không hề sợ cực nhọc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn ở lại Vân Đông, không muốn quay về nơi nghèo khó lạc hậu kia nữa. Mà Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của y chính là hy vọng duy nhất của hắn. Dù công ty Nhân Tâm hiện tại vẫn còn ở trấn Trúc Nam, nhưng ai biết được ngày nào đó công ty sẽ xuất hiện ở Vân Đông chứ? Đối với sự thay đổi của Nghiêm Tử Lục, Lôi công tử cũng vô cùng hài lòng. Kẻ trời sinh đã là đồ xấu xa dù sao cũng không nhiều. Hoan Hỷ ca, bên ngoài có người tìm. Ai vậy? Ta nào biết, là một người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Người ngoại quốc tìm mình làm gì? Bàn chuyện làm ăn, hợp tác, hay là ngưỡng mộ phong thái của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đây? Lòng đầy nghi hoặc, Lôi công tử bước ra ngoài, đập vào mắt đầu tiên là một người ngoại quốc tóc vàng xen lẫn tóc trắng, trạc ngoài 60 tuổi, đi cùng một người phiên dịch. Thông qua người phiên dịch, vị ngoại nhân tự giới thiệu, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, xin chào. Tôi là tổng thư ký của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, Menton Snowfan. Rất vinh hạnh được gặp ngài. Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Mình hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Xin chào, Snowfan tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì không? Snowfan nhanh chóng nói rõ mục đích của mình. Hiệp hội Hải Dương Quốc tế sẽ tổ chức Đại hội Hải Dương Thế giới lần thứ nhất vào ngày 20 tháng sau. Chúng tôi được biết ngài đã bỏ lỡ kỳ hạn đăng ký. Sau khi ban tổ chức khẩn cấp bàn bạc, chúng tôi quyết định gửi đến ngài một thư mời đặc biệt. Một tấm thiệp mời được đưa vào tay Lôi công tử. À, nhớ ra rồi, hôm đó ăn cơm ở nhà phụ thân mẫu thân, chẳng phải phụ thân đã nói về cái Đại hội Hải Dương Thế giới này sao? Chuyện này cũng vui đấy, nhưng mình một là đã lỡ hẹn đăng ký, hai là cũng không có chuẩn bị tham gia thi đấu, sao gã ngoại nhân này lại lặn lội xa xôi đến đưa thiệp mời cho mình, là có ý gì đây? Chẳng lẽ mình thật sự có sức hút đặc biệt đến vậy sao? Lôi công tử đang miên man suy nghĩ, Snowfang lại đầy hứng khởi nói, tại Miami, thịnh hội này sẽ để lại một dấu ấn vĩnh viễn không thể phai mờ trong lịch sử Hải Dương. Nước Mỹ, châu Âu, châu Á những người yêu thích Hải Dương, chuyên gia ngư loại, các đoàn thể ngư nghiệp trên toàn thế giới đều sẽ tham gia. Một số loài cá vô cùng quý hiếm cũng sẽ được trưng bày. Đồng thời còn có rất nhiều hoạt động khác. Người thắng cuộc sẽ nhận được vinh dự và phần thưởng lớn nhất. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có đồng ý tham gia thịnh hội lần này không? Cầm tấm thiệp mời, Lôi công tử vẫn chưa hiểu rõ, ta chỉ muốn hỏi một chút, ta rõ ràng đã bỏ lỡ kỳ hạn đăng ký, tại sao các vị còn phải chuyên môn đưa thiệp mời đến cho ta? Snowfang mỉm cười, có lẽ chính ngài còn chưa biết, ngài đã có danh tiếng rất lớn rồi. Ngài sở hữu long ngư vô cùng quý giá, còn từng biểu diễn một số loài cá hiếm thấy. Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã sớm chú ý đến ngài. Chúng tôi phát hiện ngài chưa đăng ký dự thi, chúng tôi cho rằng đó là một tổn thất nặng nề của hiệp hội, vì vậy chúng tôi đã chuyên môn mang tấm thiệp mời này đến tận tay ngài để biểu thị thành ý của chúng tôi. Lôi công tử chợt bừng tỉnh. Hóa ra là có chuyện như vậy. Xem ra danh tiếng của mình cũng lớn ra phết. Đi hay không đi đây? Miami hình như hơi xa, huống hồ công ty của mình còn bao nhiêu là việc. Không đi thì lại có chút không cam lòng. Snowfang nhanh chóng bổ sung một câu, chúng tôi mong chờ được thấy bóng dáng của ngài tại Miami. Ngoài ra, phương thức và công cụ vận chuyển ngư loại của ngài đều sẽ do chúng tôi cung cấp. Hơn nữa, giấy phép xuất nhập cảnh cho các loài cá quý hiếm cũng sẽ do chúng tôi phụ trách. Điều kiện quả thật đủ hậu đãi. Snowfang nhìn đồng hồ, vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi còn phải bắt chuyến bay hôm nay để trở về, tôi sẽ chờ ngài ở Miami. Người liên lạc chuyên trách sẽ gọi điện cho ngài vào ngày mai. Snowfang vội vã đến, vội vã đi. Lôi công tử luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó. Miami. Tốt quá. Vừa nghe đến hai chữ Miami, đôi mắt Annie sáng rực lên, dường như hận không thể lập tức bay đến đó ngay. Ánh nắng, bãi cát, trai xinh gái đẹp. Ta đã sớm muốn đến đó rồi. Hoan Hỷ ca, chúng ta khi nào xuất phát? Bộ dạng của nàng ta như chỉ mong hôm nay đi được ngay. Lôi công tử gãi đầu, ta vẫn chưa quyết định có đi hay không đây. Mập, người nói ta có nên đi không? Mặt mập cũng dường như đang cân nhắc điều gì đó, đi thì nhất định phải đi. Cơ hội tốt như vậy, có thể nâng cao danh tiếng của công ty nhân tâm và cá nhân ngươi lên rất nhiều. Hơn nữa, nếu thật sự khoác lên mình cái danh đại sứ vinh dự gì đó cũng rất tốt, sau này làm việc gì cũng thuận lợi. Ta chỉ có một điểm không hiểu, người ta dù sao cũng là tổng thư ký của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, tại sao lại không quản ngại vạn dặm đến Vân Đông, chỉ để đưa cho ngươi một tấm thiệp mời. Hoan Hỷ, ta nghĩ thế nào cũng thấy ngươi không có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. À, cái này. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Lôi công tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng kêu lên, Anjai Saburo. Yoshida Masata. Các ngươi còn nhớ hai người Nhật Bản này không? Annie và Mạc Mập dường như cũng lập tức phản ứng lại, không chừng đúng là họ rồi. Lúc trước đánh bại Long Ngư của Giang Bân chính là nhờ Anjai Saburo giúp ngươi lấy được từ chỗ Yoshida Masata. Lôi công tử cũng không nghĩ nhiều, vội vàng gọi vào số điện thoại ở Nhật Bản mà Anjai Saburo đã để lại cho mình. Nhưng đối phương vẫn trong trạng thái tắt máy. Lôi công tử cũng không vội, thôi bỏ đi. Thịnh hội lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ tham gia. Vậy thì đi thôi. Annie đi cùng ta, Mập, người vất vả một chút, ở lại đây chủ trì công việc hàng ngày của công ty Nhân Tâm và Thôn Tiên Đào. Annie hoan hô một tiếng, lập tức quyết định quay về Vân Đông mua sắm một trận lớn. Miami, nơi nàng đã muốn đi từ rất lâu rồi. Quần áo đẹp chắc chắn phải mua. Bộ bikini hợp nhất với mình cũng chắc chắn phải sắm. Bằng không sao xứng với Lôi công an nhà ta chứ. Còn gì nữa nhỉ? Ừ, trên đường phải cố gắng liệt kê ra một danh sách. Lôi công tử thì lại có chút phiền muộn. Lấy cái gì đi tham gia thi đấu đây? Hai con long ngư chắc chắn phải mang theo, không chừng ở Miami còn có thể tìm được người biết hàng, ra một cái giá trên trời cho long ngư của mình. Chỉ là lần này, các hạng mục thi đấu của Đại hội Hải Dương Thế Giới không chỉ có một thứ này, phụ thân nói thế nào nhỉ? Bình chọn ngư vương. Có so thể hình, có so ngoại hình, so cái gì cũng có. Đoạt được một chức quán quân sẽ trở thành hội viên vinh dự của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, đoạt được ba chức quán quân trở lên sẽ trở thành đại sứ vinh dự toàn cầu, có thể sở hữu rất nhiều đặc quyền. Mình có tiểu bàn, nếu không đoạt hết tất cả các chức quán quân thì quả thật có lỗi với nó quá. Mạc Mập nhà chúng ta lẽ nào là kẻ ngươi muốn lừa là lừa được sao? Từ trước đến nay chỉ có Mạc Mập lừa người, chứ chưa có ai lừa được Mạc Mập. Mạc Mập đã sớm mất hết hứng thú nói chuyện tiếp với Hạ Chí Kiên, nếu không phải vì lễ phép, hắn đã sớm cáo từ gã này rồi. Cả buổi chiều này Mạc Mập trải qua gian nan biết bao. Nghe Hạ Chí Kiên khoác lác không giới hạn thì cũng thôi đi, điều chết người nhất là đôi mắt phong tình của Phạm Tiểu Chu kia cứ không ngừng liếc mắt đưa tình với Mạc Mập. Này, này, lang quân của ngươi đang ở đây, ngươi làm vậy có vẻ không hay lắm đâu. Mãi mới chịu đựng được thời gian trôi qua từng chút một, Mạc Mập nhìn đồng hồ, xin lỗi, Hạ Tổng, tôi còn có chút việc, xin cáo từ trước. Hạ Chí Kiên vừa thấy liền cuốn lên, đừng mà. Sắp đến giờ cơm tối rồi, cùng ăn tối rồi hẳn đi. Lần sau, thật sự xin lỗi, các vị cứ từ từ uống. Mạc Mập thanh toán tiền, Cam Tuệ Mẫn, có muốn tôi đưa cô về không? Cam Tuệ Mẫn cũng đứng dậy, ừm, tôi cũng về đây. Lên xe, đi được một đoạn, Mạc Mập bỗng nhiên nói, cô và Hạ Chí Kiên quen nhau thế nào? Hắn là lang quân mà Phạm Tiểu Chu mới quen không lâu. Người này các cô có hiểu rõ không? Cam Tuệ Mẫn ngẩn ra, tự mình mở công ty, nghe nói phụ thân cũng là một vị quan lớn gì đó, bản thân hắn lại cầu tiến, chỉ là vừa mới bắt đầu khởi nghiệp. Trước đây hắn hình như là một quản sự chuyên nghiệp. Quản sự chuyên nghiệp? Mạc Mập cười. Sao vậy? Không có gì, không có gì. Mạc Mập không thích nói xấu sau lưng một người mới quen, hơn nữa, Hạ Chí Kiên là hạng người gì thì có liên quan gì đến mình, tôi chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Nhà cô đến rồi. Xe dừng lại. Cam Tuệ Mẫn xuống xe, chần chừ một lúc rồi nói, có muốn cùng ăn tối không? Chợ rau cách đây không xa, tôi đi mua thức ăn. Anh phụ trách nấu. Tôi đi mua đồ, anh phụ trách nấu. Thật quen thuộc biết bao. Trước đây khi họ còn bên nhau, luôn là Cam Tuệ Mẫn phụ trách mua thức ăn, Mạc Mập phụ trách nấu nướng. Cam Tuệ Mẫn cũng đã từng nấu một lần, nhưng Mạc Mập nếm thử, lúc thì nói món này cho nhiều muối quá, lúc thì nói dầu mè trong món kia không cần tiền mua hay sao. Kết quả làm Cam Tuệ Mẫn tức giận, từ đó về sau không bao giờ nấu thêm một lần nào nữa. Bây giờ lại nghe được câu nói này, một cảm giác quen thuộc mà thân thiết tự nhiên dâng lên. Mạc Mập rất muốn xuống xe, đặc biệt muốn xuống xe, nhưng hắn lại gắng gượng kìm nén sự xúc động của mình, trong công ty thật sự còn có việc, đợi ta quay về đây. Lần sau nhé, lần sau đi. Cam Tuệ Mẫn mỉm cười nói, được, vậy anh lái xe cẩn thận. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn chiếc xe của Mạc Mập rời đi, một dòng nước mắt cuối cùng vẫn chảy ra từ khóe mắt Cam Tuệ Mẫn. Bây giờ nàng mới biết mình đã mất đi thứ gì. Mình đã mất đi một nam nhân ưu tú như vậy. Quá khứ khi ở bên Mạc Mập, thân hình mập mạp của hắn tựa như một cây đại thụ che chở cho mình, chắn gió che mưa. Mình chuyện gì cũng không cần suy nghĩ, ngay cả việc nấu cơm cũng không cần động tay. Mỗi ngày mình chỉ cần mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên ghế ôm gối nhìn thân hình mập mạp bận rộn trong bếp là đủ. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Lẽ nào thật sự chỉ khi mất đi người ta mới biết hối hận sao? Tại một quán ăn nhỏ ở góc đường, Hạ Chí Kiên gọi hai món đơn giản, ra quán rượu bên ngoài mua một bình rượu trắng. Tiểu Chu, Mạc Đại Vĩ và Cam Tuệ Mẫn rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Phạm Tiểu Chu gấp một miếng thức ăn, em cũng không rõ lắm, em với Cam Tuệ Mẫn mới quen nhau được bao lâu đâu. Nhưng nghe cô ấy nói trước đây, hình như là người yêu cũ gì đó. Hạ Chí Kiên dường như nhìn thấy hy vọng, em nói xem, Cam Tuệ Mẫn bây giờ đã như vậy rồi, sao cũng không đi tìm Mạc Đại Vĩ để tái hợp? Phạm Tiểu Chu rất xem thường, tái hợp đâu có dễ dàng như vậy. Người ta Mạc Đại Vĩ có bao nhiêu tiền chứ, chiếc xe Mercedes kia em đã thấy rồi, bản cao cấp nhất phải cả triệu lượng đấy. Anh nói xem, ông chủ lớn như vậy có thiếu phụ nữ không? Hạ Chí Kiên cuối cùng cũng nói vào chuyện chính, này, giúp anh một việc. Công ty anh vừa mới khởi bước, lão gia nhà anh lại luôn ở ngoại địa, anh cũng không muốn nhờ ông ấy giúp. Em bảo Mạc Đại Vĩ lúc nào đó nói chuyện tử tế với anh một lần, xem hắn có thể đầu tư chút tiền vào công ty anh không? Em lại không quen hắn. Hạ Chí Kiên bắt đầu bày mưu cho nàng, tìm Cam Tuệ Mẫn ấy. Người ta dù sao cũng là tình cũ, cũng dễ nói chuyện phải không? Em yên tâm. Nếu chuyện thành công, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Em không phải vừa thi đậu bằng lái sao? Anh mua cho em một chiếc xe 20 vạn. Thật không? Phạm Tiểu Chu lập tức hứng thú. Thật chứ, anh lúc nào nói dối đâu. Hà Chí Kiên đang định thề thốt, điện thoại reo lên. Nhìn số điện thoại, đối tác gọi đến, em ăn trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Nhìn hắn đi khỏi quán ăn, Phạm Tiểu Chu lập tức dừng đũa. Đặt đũa xuống, nàng nhanh chóng mở túi sách của Hà Chí Kiên, từ ngăn ngoài lấy ra một tấm danh thiếp. Tổng giám đốc vận hành công ty Nhân Tâm, Mạc Đại Vĩ. Phạm Tiểu Chu lấy điện thoại ra ghi lại số của Mạc Đại Vĩ, lúc này mới đặt danh thiếp trở lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra cầm đũa lên tiếp tục ăn. Bên ngoài quán ăn, Hà Chí Kiên đi đến một góc khuất mới nhận điện thoại, huynh đệ, có chuyện gì? Tiểu Chí Kiên, mày mượn tao 3.000 đồng, nửa năm trước đã nói trả, đến giờ vẫn chưa trả, tao đã thúc giục mày bao nhiêu lần rồi. Bây giờ nhà tao đang cần tiền gấp, mày dù thế nào cũng phải trả cho tao hôm nay. Huynh đệ, tao đang ở ngoại địa đây. Chuyển khoản đi. Tao không có máy tính, đang ở vùng núi đây này. Trong thành có một hạng mục xóa đói giảm nghèo, điểm danh muốn tao đi, mày yên tâm, đợi tao về sẽ trả cho mày ngay. Mày thôi đi, hôm nay thì hạng mục lớn, ngày mai thì ăn cơm với lãnh đạo chủ chốt trong thành, chẳng thấy mày hoàn thành được việc gì. Mày cũng đừng nói gì nữa, tao không cần biết mày đang ở đâu, giờ sau, tao nhất định phải thấy tiền. Tao gửi số thẻ cho mày ngay đây, nếu không, tao sẽ đến tìm mẹ mày đòi tiền. Đừng mà huynh đệ, thế thì không hay đâu. Không hay cái gì? Mày mới là đồ không ra gì. Cha mẹ mày sớm đã ly hôn, mẹ mày lại dựa vào chút lương hưu đó để sống, mày nghĩ tao thật sự không dám đến nhà mày sao? Mày chỗ này cũng mượn, chỗ kia cũng mượn, mấy anh em cũng đều không phải người có tiền, đều dựa vào chút tiền này để nuôi gia đình. Tao không cần biết, giờ sao phải có tiền. Điện thoại vừa nói xong đã cúp máy. Hà Chí Kiên lập tức trở nên ủ rũ. Một giờ sau, mình đi đâu kiếm ra 3.000 đồng đây? Thi bằng lái thuận lợi qua, việc còn lại chỉ là chờ lấy bằng. Trong khoảng thời gian này, một kế hoạch của Lôi công tử có thể thực thi, đi Hải Sơn. Hai lần đến Hải Sơn của y đều là thắng lợi trở về, nơi đó gần như có thể coi là phúc địa của y. Vừa xuống máy bay, Lôi công tử đã quen đường quen lối đi thẳng đến khách điếm ven biển. Mở một gian phòng tốt, y thả Tiểu Bàng ra ngoài. Tiểu Bàng cũng đã quen với đãi ngộ này từ lâu, Lôi công tử đi máy bay thì mình trốn trong túi hành trang. Lại còn phải tự mình nghĩ cách làm sao để qua được cổng kiểm soát. Mình thật sự là một con thần long số khổ mà. Lôi công tử vươn vai đứng dậy, ở nhà ngoan nhé, ta đi tìm cho ngươi chút đồ ăn ngon. Tiểu Bàng khinh thường nhìn bóng lưng của y, hừ, tìm đồ ăn ngon cho ta cái gì, ngươi rõ ràng là tự mình ăn no trước rồi mới mang về cho bản thần long chút cơm thừa canh cặn mà thôi tại tửu lầu hải sản Hải Thiên nhất sắc. Lôi công tử đứng ngoài tửu lâu nhìn một lúc, sau đó thông thả bước vào. Người tiếp khách nhanh chóng tiến tới, tiên sinh, có đặt bàn chưa ạ chưa? Ngài đi mấy vị ạ, chỉ một mình ta. Vâng ạ, tiên sinh, tôi sắp xếp chỗ ngồi cho ngài. Không vội. Lôi công tử tiến về phía một bể cá lớn đặt trong đại sảnh. Bên trong nuôi rất nhiều loại hải sản, nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là một con cá đỏ dạ. Hơn nữa còn là một con cá đỏ dạ còn sống. Đối với bất kỳ tửu lầu hay ngư dân nào mà nói, một con cá đỏ dạ còn sống căn bản là điều không thể. Nhưng, hiện tại ở Hải Thiên nhất sắc lại có một con cá đỏ dạ đang tự do bơi lội. Người tiếp khách lập tức bắt đầu giới thiệu, tiên sinh, đây là đặc sắc của Hải Thiên nhất sắc chúng tôi. Ở Hải Sơn, thậm chí là trên toàn quốc, sự tồn tại của một con cá đỏ dạ còn sống là điều chưa từng có. Rất nhiều khách nhân đến đây chính là để tận mắt chứng kiến. Ngài có thể không biết, đã từng có người ra giá 1 triệu lượng để mua, nhưng bị tổng quản của chúng tôi từ chối thẳng. Ừm, 1 triệu vẫn còn ít. Lúc trước mình không biết giá thị trường, cũng không biết con cá đỏ dạ sống này quý giá đến mức nào, mới bán cho Hải Thiên nhất sắc với giá 23 vạn lượng. Đã qua lâu như vậy, con cá đỏ dạ này vẫn còn sống khỏe mạnh. Một bóng người quen thuộc từ lầu 2 của tửu lầu đi xuống. Người tiếp khách vội vàng chào hỏi, Từ Tổng. Tổng quản của tửu lầu hải sản Hải Thiên nhất sắc, Từ Vĩnh Trung. Đây chính là người quen cũ. Nhưng Lôi công tử nhà ta lại không chủ động đi chào hỏi. Khi đi ngang qua người Lôi Hoan Hỷ, Từ Vĩnh Trung ban đầu không chú ý, nhưng sắp đến cửa tửu lầu, y đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, cẩn thận nhìn một chút, rồi bỗng nhiên kêu lên, A-i-a, Lôi tiên sinh, đúng là ngài rồi. Lần này thì y cuối cùng cũng nhận ra Lôi Hoan Hỷ. Lôi công tử mỉm cười nói, Từ Tổng, xin chào. Từ Vĩnh Trung tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay Lôi Hoan Hỷ không chịu buông, Lôi tiên sinh, xin chào, xin chào. Ngài đã bao lâu rồi không đến chỗ chúng tôi, mấy ngày trước tôi và Lão Cốc còn nhắc đến ngài đấy. Lôi công tử ngẩn ra, không nhớ ra là ai, Lão Cốc. Từ Vĩnh Trung cười giải thích, là Lão Tổng của Thính Vũ Lâu, Cốc Phỉ Ba. Lôi công tử lập tức nhớ ra, đây không phải là người lúc trước cùng Từ Vĩnh Trung cạnh tranh muốn mua con cá đỏ dạ của mình sao? Từ Vĩnh Trung trong lời nói có chút tự hào, Thính Vũ Lâu bây giờ đã bị Hải Thiên Nhất Sắc của ta thâu tóm rồi. Lôi tiên sinh, ngài đã đến đây rồi, ta mời ngài một bữa. Này, đi đến chi nhánh gọi lão cốc tới đây. Cứ nói Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh đến rồi. Trong lúc chờ Cốc Phỉ Ba, Lôi công tử mới biết, từ khi mua được con cá đỏ dạ của y, thực khách, những người yêu cá, chuyên gia ngư loại từ khắp nơi trên cả nước lũ lượt kéo đến, muốn tận mắt chứng kiến một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống. Ngay cả du khách đến Hải Sơn du ngoạn cũng nhất định phải ghé qua Hải Thiên Nhất Sắc, dù không ăn cơm cũng sẽ vào xem một lần. Tửu lâu hải sản Hải Thiên Nhất Sắc quả thực đã trở thành một điểm du lịch mới của Hải Sơn. Điều này khiến Từ Vĩnh Trung kiếm được bộn tiền, không biết bao nhiêu cái 23 vạn lượng đã kiếm về. Ngược lại, Thính Vũ lâu của Cốc Phỉ Ba, việc làm ăn ngày càng thảm đạm, cuối cùng đến mức thực sự không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Từ Vĩnh Trung vốn cũng có ý định mở rộng, tìm đến Cốc Phỉ Ba, hai người vừa bàn đã hợp ý Thính Vũ lâu trở thành chi nhánh của Hải Thiên Nhất Sắc, Cốc Phỉ Ba tiếp tục đảm nhiệm chức quản lý của chi nhánh. Mà khởi nguồn của tất cả những điều này đều là vì con cá đỏ dạ hoang dã còn sống của Lôi Hoan Hỷ. Khi nói những điều này, Từ Vĩnh Trung đắc ý vô cùng, rất tự hào về quyết định sáng suốt của mình lúc trước. Cốc Phỉ Ba đã vội vã đi vào phòng khách, nhiệt tình nắm tay Lôi Hoan Hỷ, "Ôi, Lôi tiên sinh, gặp được ngài, ta vừa mừng lại vừa muốn khóc đây." "Khóc là có ý gì?" "Nếu lúc trước ta quyết đoán hơn một chút, mua lại con cá đỏ dạ hoang dã kia của ngài, thì bây giờ lão Từ đã đang làm công cho ta rồi." Một câu nói của Cốc Phỉ Ba khiến Lôi Hoan Hỷ và Từ Vĩnh Trung đều bật cười. "Lôi tiên sinh thực sự là phúc tinh của ta, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài chén cho thật đã, Ngũ Lương Dịch, mang Ngũ Lương Dịch lên." Mấy người uống vài chén, Từ Vĩnh Trung cười hỏi, "Lôi tiên sinh hôm nay có phải lại có hàng tốt gì muốn bán cho ta không?" Lôi công tử ha ha cười lớn, "Ta không bắt cá, không bắt cá, ta bây giờ đang nuôi cá." "Nuôi cá?" Mắt của Từ Vĩnh Trung và Cốc Phỉ Ba đồng thời sáng lên. Nhưng khi Lôi công tử giới thiệu xong các loại cá mình nuôi, hai người đều có chút thất vọng. Từ Vĩnh Trung chần chừ một lúc, "Lôi tiên sinh, ta biết cá ngài nuôi chắc chắn là tốt, nhưng ở Vân Đông các ngài đều là cá nước ngọt, dù khách đến Hải Sơn muốn ăn đều là hải sản, cá nước ngọt ở chỗ chúng tôi giá còn không bằng rau củ nữa." Nói rồi, y cắn răng, "Nhưng nếu là Lôi tiên sinh ngài tự mình ra mặt, được thôi, ngài muốn Hải Thiên Nhất Sắc mỗi tháng nhập bao nhiêu hàng, ngài cứ việc mở miệng." "À, ngươi nghĩ Hoan Hỷ ca nhà ngươi lặn lội đến đây là để chào hàng sao?" Lôi công tử dở khóc dở cười, "Từ tổng, cảm tạ lòng tốt của ngài, nguồn tiêu thụ cá của ta vẫn không lo, hôm nay ta đến thật không phải để bán cá. Ta từ Vân Đông vận chuyển cá nước ngọt đến Hải Sơn, một là bảo quản bất tiện, hai là riêng phí vận chuyển ta cũng không có lời." Lúc này Từ Vĩnh Trung mới yên tâm lại. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì Lôi Hoan Hỷ thì cũng sẽ không có Hải Thiên Nhất Sắc của ngày hôm nay, bây giờ mình chính là lão bản của một trong những tửu điếm hàng đầu Hải Sơn. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự bán cá nước ngọt cho mình, xét trên tình nghĩa này, mình dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ đến cùng. Nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ không phải đến để bán cá, vậy y đến đây làm gì? Thật sự chỉ là để cùng mình ăn cơm tán gẫu sao? Là không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lôi công tử nhà ta uống một ngụm rượu rồi từ từ mở miệng, "Nhưng tại hạ quả thực có một việc nhỏ, muốn nhờ hai vị tổng quản giúp cho một tay. Trở về khách điếm, đem đồ ăn sách về cho Tiểu Bàn ăn một bữa no nê." Tiểu Bàn đã sớm đói bụng, ăn như gió cuốn mây tan, sặc sành sanh. Thỏa mãn, đang định ngủ một giấc thật ngon, Lôi Hoan Hỷ chợt nói, "Đi, ra biển lớn thôi." Tiểu Bàn lập tức nhảy dựng lên. "Biển lớn? Ra biển lớn? Đó là nơi mà mình muốn đến nhất. Nước biển ban đêm, lạnh thấu xương." Đây là lần thứ ba Lôi công tử tiến vào biển lớn của Hải Sơn. Bước vào dòng nước biển lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cho Lôi công tử một cảm giác vô cùng thân thiết, hệt như cảm giác của Tiểu Bàn. Tựa hồ biển lớn chính là nhà của mình. Tiểu Bàn thì càng không cần phải nói, cái dáng vẻ hưng phấn kia, hận không thể khiến cả biển lớn sôi trào lên mới có thể biểu đạt hết. Tốc độ di chuyển của Tiểu Bàn cực nhanh, nhưng Lôi công tử lại từ đầu đến cuối vẫn bám sát sau nó, không hề bị tụt lại bao nhiêu. Y phát hiện tốc độ của mình cũng đang không ngừng tăng nhanh, tố chất thân thể cũng đã cường hãn đến một mức độ kinh người. Tiểu Bàn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong lòng lại có chút thở dài. Quá nhanh, quả thật quá nhanh, nhưng đây tuyệt đối không phải vì nguyên nhân của mình, mà là kết quả của việc Long Vương linh lực trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ đang cải tạo thân thể y, xem ra đây là chuyện tốt, nhưng trong mắt Tiểu Bàn lại tuyệt đối không phải như vậy. Thôi bỏ đi, trước khi mình tìm được biện pháp giải quyết hoàn mỹ, cứ tạm thời duy trì như vậy đã. Ít nhất từ tình trạng hiện tại mà xem, thân thể của Lôi Hoan Hỷ cũng có thể miễn cưỡng giúp y vượt qua nguy cơ. Chỉ là Tiểu Bàn có thể chắc chắn, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, mầm họa trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ có một lần bùng phát toàn diện. khi đó ngay cả mình cũng sẽ bó tay chịu trói. Từng đàn cá bơi lội ở phía xa, đối với hai vị khách không mời mà đến trong biển lớn này cũng đã không còn kinh ngạc nữa. Đặc biệt là kẻ dẫn đầu kia, sức mạnh to lớn tỏa ra từ thân thể nó hoàn toàn khiến tất cả sinh vật biển cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối với các loài cá thông thường, Lôi công tử đã không còn mấy hứng thú. Tiểu Bàng cũng vậy, ở đây bất kỳ loài cá nào trong mắt nó đều là hạ đẳng. Mục đích nó đến đây chỉ có hai, một là một lần nữa cảm nhận được biển lớn quen thuộc, hai là giúp Lôi công tử giành chiến thắng trong tất cả các cuộc thi. Đúng lúc này, một bóng đen bắt đầu tiếp cận nơi đây. Càng đến gần, càng có thể nhìn ra sinh vật khổng lồ này. Kình Sa. Chính là con Kình Sa suýt bị Tiểu Bàng hành hạ cho đến chết. Nhưng bây giờ, Kình Sa không hề có dáng vẻ hung ác nào. Lúc trước không biết trời cao đất rộng, đắc tội với Tiểu Bàng, kết quả bị con tiểu thần long phẫn nộ này suýt chút nữa giết chết. Ăn một lần đòn nhớ đời, khi lại nhìn thấy Tiểu Bàng và tên nhân loại này, Kình Sa ngoan ngoãn biết bao. Kình Sa là sinh vật biển có trí tuệ nhất định, dù ở vài phương diện khác, đó là trí tuệ hung tàn. Vừa đến trước mặt một người một rồng, Kình Sa lập tức dừng lại, lấy lòng quẩy cái thân thể to lớn, tựa như đang chào hỏi Tiểu Bàng. Thân thể như ngọn núi nhỏ lại làm ra động tác như vậy, khiến Lôi công tử nhà ta suýt chút nữa bật cười. Xem ra dưới dâm uy của Tiểu Bàng, cả biển lớn không có sinh vật nào dám không phục tùng. Tiểu Bàng lại chẳng thèm liếc nhìn Kình Sa, chỉ lo bơi về phía trước. Mà Kình Sa cũng ngoan ngoãn phục tùng bơi theo sau nó. Bơi được một đoạn, Kình Sa chợt tăng tốc. Tiểu Bàng có chút ngạc nhiên, nó biết rõ Kình Sa nếu không phải có tình huống đặc thù gì thì tuyệt đối sẽ không làm vậy, cũng chính vì thế nó cũng giảm tốc độ của mình. Thân thể to lớn bắt đầu chuyển hướng, Kình Sa dường như muốn dẫn Tiểu Bàng và Lôi công tử bơi về một hướng khác. Nó muốn đi đâu? Lòng hiếu kỳ của Lôi công tử và Tiểu Bàng đều bị khơi dậy, bơi theo sau Kình Sa. Kình Sa dường như đang bơi về phía sâu trong biển lớn, và càng bơi càng xa bờ. Không sao cả, dù sao mình cũng đã đặt phòng 3 ngày, lại còn đặc biệt dặn dò người phục vụ rằng mình thích yên tĩnh, khi cần dọn phòng sẽ trực tiếp thông báo, bình thường đừng đến làm phiền, chính là để phòng những tình huống đột xuất khi xuống biển như thế này. Lôi công tử nghĩ vậy cũng bám sát theo sau. Bơi không biết bao lâu, Lôi công tử vốn mù đường đã hoàn toàn lạc lối. Nếu bây giờ Tiểu Bàng bỗng dưng rời bỏ mình, trời ơi, mình làm sao mà quay về được? Lẽ nào Tiểu Bàng và Kình Sa sớm đã có cấu kết, chuẩn bị để mình lạc đường ở đây, sau đó để mình vĩnh viễn chỉ có thể sống trong biển lớn? Rất có thể. Lôi công tử với cái bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không khỏi nảy ra suy nghĩ đê tiện như vậy. Kình Sa bắt đầu tăng tốc. Tiểu Bàng và Lôi công tử cũng đồng thời tăng tốc. Dưới sự di chuyển hết tốc lực của cả ba, điều duy nhất Lôi công tử có thể xác định là mình đã rời khỏi phạm vi hải vực của thành phố Hải Sơn. Rốt cuộc đã bơi đến đâu? Kình Sa rốt cuộc muốn đưa mình đến nơi nào? Sẽ không cứ thế bơi thẳng đến Miami, sau đó vào ngày khai mạc đại hội hải dương thế giới, một người, một con Kình Sa, một con mập mập được cho là rồng bỗng dưng từ trong biển lớn ló đầu ra, ha, chào mọi người. Kết quả duy nhất của việc làm như vậy là bị đưa vào phòng nghiên cứu khoa học của Mỹ để cắt lát nghiên cứu. Xung quanh tối đen như mực, nhưng điều này đối với Tiểu Bàng và Lôi công tử lại chẳng phải vấn đề gì. Nhưng dần dần, phía trước lại tựa như xuất hiện một chút ánh sáng. Là mình hoa mắt sao? Lôi công tử cẩn thận nhìn lại. Không sai, ở nơi sâu thẳm của biển lớn lại thật sự xuất hiện ánh sáng. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, sau đó lại biến thành từng mảng lớn. Và chúng tạo thành từng quả cầu phát sáng. Đăng ngư. Trong thế giới đại dương, bất kể là mặt biển rộng lớn vô biên, hay là đáy vực sâu vạn mét, đều sinh sống những sinh vật phát sáng muôn hình vạn trạng, kỳ lạ, tựa như một long cung dưới đáy biển kỳ diệu, đêm đêm đèn cá lửa tôn rực rỡ. Chính chúng đã mang lại ánh sáng cho biển sâu không có ánh mặt trời và mặt biển bị màn đêm bao phủ. Trên thực tế, ở tầng biển tối, ít nhất 44% loài cá có khả năng tự phát sáng để có thể nhìn thấy các vật thể khác trong đêm dài, thuận tiện cho việc săn mồi, tìm kiếm đồng bạn và bạn đời. Một số loài cá phát sáng là do vi khuẩn phát sáng bám trên người chúng, nhưng phần lớn hơn là do chính bộ phận phát sáng của cá tạo ra. Loài đăng ngư này chính là một trong số đó. Thân nó dài 80mm, tuy nhỏ nhưng lại sở hữu cơ quan phát sáng kinh người. Trước mắt có một cơ quan phát sáng, sau mắt và phía dưới mỗi bên có một, trên nắp mang có 6. Gần mép bụng có 10 cơ quan phát sáng xếp thành một hàng, phía trên hàng này còn có 7 cái nữa, vị trí cao thấp không đều. Giữa vây ngực và vây bụng có 7 cái. Giữa vây hậu môn và phần dưới cuốn đuôi có tổng cộng 10 cái. Những loài cá này phát sáng, một là để dụ mồi, hai là để hấp dẫn bạn khác giới, ba là để liên lạc bầy đàn, bốn là để mê hoặc kẻ địch. Nhưng điều này lại mang đến một phong vị khác cho biển lớn vốn tối tăm. Đàn đăng ngư xuất hiện thành từng bầy, nhưng khi bơi được một nửa, chúng rõ ràng cảm nhận được một sinh vật mạnh mẽ ở phía đối diện. những quả cầu phát sáng kia lập tức dừng lại. Tiểu Bàng cảm nhận được sự hứng thú của Lôi công tử. Một luồng sóng âm nhanh chóng được phát ra. Nhận được tín hiệu này, hay nói chính xác hơn là mệnh lệnh, đàn đăng ngư không chút do dự, từng quả cầu phát sáng lập tức bơi về phía này. Khi chúng đến gần, Lôi công tử một lần nữa phát hiện sự kỳ diệu của thế giới đại dương. Đàn đăng ngư lập tức phân tán ra, dưới đáy biển lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, xoay quanh Tiểu Bàng và Lôi công tử, tựa như những tinh linh đang nhảy múa. Tiếp đó, những vì sao này lại bắt đầu tụ lại, một lần nữa tạo thành những quả cầu phát sáng. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Nếu không phải đang ở nơi sâu thẳm của biển lớn, Lôi công tử gần như đã không nhịn được mà reo hò lên. Nhưng Tiểu Bàng lại chẳng có chút hứng thú nào. Thứ này có là gì, ngoài việc phát sáng ra chúng còn làm được gì nữa? Đơn giản chỉ là sinh vật ở tầng đáy của chuỗi thức ăn mà thôi. Tiêu chuẩn phán xét sinh vật của rồng chỉ có một, đó là sức mạnh có cường đại hay không, không liên quan đến việc nó đẹp hay kỳ lạ. Ví dụ, so với đăng ngư, con kình sa từng suýt bị Tiểu Bàng giết chết kia mới được rồng xếp vào hàng sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu không phải vì Lôi công tử tò mò, Tiểu Bàng căn bản chẳng thèm để ý đến những sinh vật này. Thấy Lôi công tử xem biểu diễn cũng gần đủ rồi, dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, đàn đăng ngư đông đúc bầu bạn bên cạnh họ, dưới sự dẫn dắt của kình sa tiếp tục tiến về phía sâu trong đại dương. Biển lớn rốt cuộc lớn đến đâu, biển lớn rốt cuộc sâu đến đâu? Kình sa rốt cuộc muốn đưa mình và Tiểu Bàng đến nơi nào? Từng câu hỏi cứ dấy lên trong lòng Lôi công tử. Một vài con mực ống ở vùng biển sâu cũng xuất hiện, hình thể không quá lớn. Mực ống là quái vật biển sâu đáng sợ trong truyền thuyết Bắc Âu, còn lớn nhất có thể cao bằng mấy chục tầng lầu. Chỉ có điều những con mực khổng lồ đó đều sống ở nơi sâu nhất của đại dương, bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Còn những con xuất hiện xung quanh Lôi công tử lúc này, còn lớn nhất cũng chỉ dài hơn 2 mét. Tiểu Bàng lại tỏ ra rất hứng thú với chúng, dưới mệnh lệnh của nó, một con mực ống dài 2 mét cũng gia nhập vào đội thám hiểm này. Mực ống là sinh vật biển có trí tuệ cao, một số con thậm chí có thể sử dụng công cụ thô sơ để đạt được mục đích của mình. Điểm này Lôi công tử vẫn biết. Hơn nữa, con mực này rõ ràng thích bơi gần Lôi công tử hơn, đối với Tiểu Bàng lại kính sợ mà giữ một khoảng cách. Nhưng chỉ cần Tiểu Bàng có bất kỳ động thái nào, con mực sẽ nhanh chóng tiếp cận đến một phạm vi mà Tiểu Bàng cho phép, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Một người, một con rồng, một con kình sa, một con mực ống, cộng thêm hàng ngàn vạn con đăng ngư tạo thành một đội thám hiểm kỳ lạ, trở thành một cảnh quan đặc biệt nơi biển sâu. Kình sa lúc này chợt dừng lại thân hình to lớn của mình. Lôi công tử cuối cùng cũng biết tại sao nó muốn dẫn mình đến đây, một con tàu đắm cô độc dưới đáy biển xuất hiện ngay trước mặt y. Một con tàu đắm cô độc dưới đáy biển xuất hiện phía trước. Trời ạ, ở đây lại xuất hiện một con tàu đắm. Đây chính là mục đích thực sự mà kình sa dẫn mình đến đây. Tàu đắm. Kho báu. Trong đầu Lôi công tử lập tức nảy ra ý nghĩ như vậy. Một con tàu đắm cổ đại, bên trong ẩn giấu lượng lớn vàng bạc châu báu, từng hòm vàng, từng hòm bạc. Lôi công tử nghĩ đến đây nước miếng sắp chảy ra. Còn chờ gì nữa, để lâu món ngon cũng nguội. Lôi công tử lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao về phía con tàu đắm. Tốc độ này nếu đặt ở thế vận hội, các vận động viên khác cơ bản chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bóng lưng của y, quá điên cuồng. Trời mới biết con tàu này đã ngủ yên ở đây bao lâu, toàn bộ thân tàu đã mục nát không thể tả. Đây là một chiếc thuyền buồm, niên đại cụ thể Lôi công tử chắc chắn không biết. Còn nguyên nhân gì khiến nó chìm xuống, là cướp biển hay bão tố, những điều này e rằng chỉ có chờ chủ thuyền sống lại mới có thể đưa ra đáp án. Lôi công tử tiếp cận con tàu đắm. Thân tàu rất lớn, Lôi công tử bơi một vòng, bước đầu phán đoán chiếc thuyền này tổng cộng có 4 tầng. 4 tầng, khá lắm, phải lớn đến mức nào đây? Lôi công tử ra hiệu cho Tiểu Bàng, Tiểu Bàng lập tức hiểu ý, mang theo đàn đăng ngư nhanh chóng bơi tới. Cuộc thám hiểm cuối cùng cũng đến giai đoạn thực chất. Hơn nữa là nơi khiến Lôi công tử hứng thú nhất. Y từng phát hiện kho báu của gan tan dưới đáy hồ lớn, nhưng kho báu trong biển rộng thì chưa từng phát hiện qua. Đây là lần đầu tiên Lôi công tử thực sự trải nghiệm tầm bão trên biển theo đúng nghĩa. Bơi đến tầng trên cùng của tàu đắm, khá lắm, đập vào mắt đầu tiên là một khẩu đại pháo. Là ở vị trí mũi tàu. Lịch sử của Lôi công tử tuy không giỏi giang gì, nhưng từ mức độ mục nát của thuyền mà xem, niên đại rất xa xưa. Vậy thì khẩu pháo này có thể là Hồng Di pháo hoặc Phật Lan Cơ được nói đến trong sách vở. Nếu đúng là vậy, thì con tàu đắm này rất có thể là từ thời Minh Triều. Minh Triều. Mắt Lôi công tử lại lần nữa sáng lên. Những châu báu khác không cần phát hiện nhiều, nếu có thể tìm được vài món đồ sứ Minh Triều thì mình giàu to rồi. Có lợi ích thúc đẩy thì có động lực. Lôi công tử tăng nhanh tiến trình tầm bão của mình. Tiểu Bàng rất kỳ quái, Lôi Hoan Hỷ đang làm gì mà bơi qua bơi lại, vẻ mặt hưng phấn. Chẳng phải chỉ là một con tàu đắm không mấy đẹp để thôi sao? Hừ hừ, lòng tham của nhân loại không phải một con thần long như ngươi có thể hiểu được. Tầng thứ nhất Lôi công tử không có phát hiện gì mang tính thực chất, khắp nơi đều là vũ khí dạng pháo. Có cái nhỏ nhắn tinh xảo, có cái lại to lớn nặng nề. Những thứ này lấy làm gì chứ, vừa nát vừa nặng vừa to, mình mang lên bờ, nhà môn không bắt mình lại mới lạ. Lôi công tử bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đây có lẽ là một chiến thuyền thời Minh Triều. Nếu đúng như mình đoán, có thể sẽ không có giá trị gì. Lẽ nào ngươi có thể tìm thấy thứ gì đáng tiền trên một chiếc chiến thuyền sao? Chỉ mong đây là một chiếc thương thuyền vũ trang, cuối cùng không may gặp nạn biển mà chìm. Lôi công tử âm thầm cầu nguyện. Tầng thứ nhất thật sự không có phát hiện gì, Lôi công tử bắt đầu bơi xuống tầng thứ hai. Khi vào tầng thứ hai có chút khó khăn, cửa khoang tàu đóng chặt. Hơn nữa đóng kín vô cùng. Nếu không phải sức mạnh của Lôi công tử không phải người thường có thể so sánh, e rằng ở dưới biển căn bản không thể vào được. Bảo vệ kín kẽ như vậy, bên trong nhất định cất giấu vô số châu báu. Trong lòng Lôi công tử lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp luôn bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Mẹ ơi! Vừa bơi vào tầng thứ hai, Lôi công tử đã sợ đến suýt kêu lên. Đại ca, những thứ trôi nổi trong nước này là gì vậy? Xương trắng. Nơi đây trong nước trôi nổi toàn bộ đều là xương trắng. Đây là cái gì vậy? Biện pháp đóng kín bên ngoài đã bảo toàn được những bộ xương trắng này. Lòng đầy sợ hãi, Lôi công tử thậm chí có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng, chiếc thuyền không biết là chiến thuyền hay thương thuyền vũ trang này đang chậm rãi đi trên biển rộng. Binh lính hoặc thủy thủ đang nghỉ ngơi ở tầng 2, có thể đang tán gẫu, có thể đang nhớ nhung người thân ở quê nhà. Nhưng đúng lúc đó, tai nạn biển bất ngờ xảy ra. Nước biển tràn vào. Các thủy thủ ở đây liều mạng muốn xông ra ngoài, nhưng cửa bên ngoài bị đóng chặt. Họ căn bản không thể rời đi. Vì vậy họ chỉ có thể tuyệt vọng la hét cầu cứu, tuyệt vọng chạy trốn khắp nơi. Nước biển lại dần dần vô tình nhấn chìm họ. Một bi kịch cứ thế xảy ra, chiếc thuyền lớn này chìm nghỉm, phần lớn thủy thủ trên thuyền đều gặp nạn. Lần này Lôi công tử đoán không hề sai. Chiếc thuyền này là phúc thuyền, một gã khổng lồ trên biển thời đại Minh Vương Triều. Phúc thuyền cũng chia làm hai loại quan dụng và dân dụng. Loại thuyền này có thiết kế song đà đặc hữu, ở vùng biển cạn và biển sâu đều có thể tiến thoái tự nhiên, khi tác chiến uy lực vô cùng. Khi kinh thương thì thích hợp nhất cho mậu dịch ven biển, là loại bảo thuyền mà bất kể thương nhân hay hải tặc đều vô cùng khao khát có được. Còn về việc chiếc thuyền khổng lồ trên biển này rốt cuộc gặp nạn như thế nào, e rằng không ai có thể trả lời. Ở dưới đáy biển, Lôi công tử cũng không có cách nào an táng những người gặp nạn này. Nhưng nếu họ là thủy thủ, có lẽ biển rộng chính là nơi an táng tốt nhất của họ. Đi xuyên qua giữa những bộ xương trắng, Lôi công tử có cảm giác rợn cả tóc gáy. Một vài vũ khí rải rác, đao thương cung tên, bao gồm cả một lượng lớn súng hỏa mai. Những thứ này đối với Lôi công tử vẫn không có tác dụng gì. Đại khái cũng đã điều tra xong, nơi này chắc chắn không phải nhà kho, mà là phòng nghỉ của một đám thủy thủ. Tầng 1, tầng 2 không hề có thu hoạch. Lôi công tử không thể không đặt toàn bộ hy vọng vào hai tầng cuối cùng. Khi vào tầng thứ 3 cũng tốn không ít sức lực. Vào trong, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt Lôi công tử lập tức phóng ra ánh sáng. Bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng chiếc rương. Kho báu. Đây mới thực sự là kho báu. Phát tài rồi, phát tài rồi. Lần này thật sự phát tài rồi. Lôi công tử nhanh như chớp bơi về phía một chiếc rương. Dùng sức mở chiếc rương ra. Được rồi, đây là cái gì? Mũi tên, lại là đầy một rương mũi tên. Lão đại à, ta muốn những mũi tên này làm gì? Không sao, còn nhiều rương như vậy mà. Hoan hỷ ca nhà ngươi không tin tất cả đều là vũ khí. Nhưng vẫn là câu nói đó, hiện thực thường là tàn khốc. Mở từng chiếc rương một, dĩ nhiên toàn bộ đều là vũ khí. Lôi công tử mặt mày đưa đám. Làm cái gì vậy chứ, gian khổ vạn phần phát hiện một con tàu đắm, tốn hết tâm tư vào tầng thứ ba, phát hiện ra lại là một kho vũ khí cổ đại thật to. Ánh mắt y rơi vào chiếc rương cuối cùng chưa được mở. Trời ơi, hãy để con phát hiện một rương châu báu đi. Mở ra, Lôi công tử trợn mắt há mồm. Lần này y phát hiện không phải là vũ khí, nhưng còn tệ hơn cả vũ khí. Một rương gạch. Không phải gạch thông thường, đương nhiên càng không phải là gạch vàng. Cầm lên một viên, nhẹ nhàng sờ một cái, cả viên gạch đều mục nát hoàn toàn. Đây quả thực không phải gạch thông thường, mà là gạch chịu lửa, một loại vũ khí tác chiến thời cổ đại. Vì không có ai động đến nó, nên bề ngoài trông vẫn còn tốt, nhưng ngâm lâu trong nước biển, bên trong đã sớm hoàn toàn bùng hóa. Còn có thể để Lôi công tử nhà ta nói gì nữa? Nhiều rương như vậy mà không có một cái nào hữu dụng. Tầng cuối cùng, Lôi công tử dù không còn hy vọng, vẫn ủ rũ bơi vào. Quả nhiên như dự đoán, nơi này là nơi làm việc của những người chèo thuyền, thông qua sức người để điều khiển chiếc phúc thuyền khổng lồ này tiến lên. Bên trong ngoài xương trắng ra chính là một ít vật dụng dùng để giàn khoan. Lẽ nào công cốc một phen? Lôi công tử ngốc nghếch kỳ thực không biết, tuy những vũ khí và vật dụng rải rác ở đây không được coi là bảo vật, nhưng đối với việc nghiên cứu lịch sử lại có sự giúp đỡ rất lớn. Ví dụ như một khẩu súng hỏa mai đời Minh hay một khẩu hồng di pháo, trên thị trường đấu giá thường có thể bán được giá tốt, rất nhiều người yêu thích lịch sử đều sẵn lòng ra giá cao để thu mua. Đáng tiếc, trong mắt Lôi công tử nhà ta chỉ có những kho báu kia tồn tại. Thôi bỏ đi, bỏ đi, đây là một chuyến tầm bảo thất bại. Than thở, Lôi công tử bắt đầu bơi ngược lên trên. Khi đi qua tầng thứ hai, Lôi công tử tình cờ nhìn sang bên cạnh, chợt phát hiện ở cuối khoang thuyền còn có một gian phòng nhỏ độc lập mà mình chưa vào. Tuy đã có thể hoàn toàn phán đoán đây là một chiến thuyền, không có bất kỳ quan hệ gì với thương thuyền vũ trang, cũng sẽ không có thêm kho báu gì nữa, nhưng nếu đã thăm dò nhiều nơi như vậy, cũng không ngại lãng phí chút thời gian đi xem thêm. Không hề ôm hy vọng bơi đến gian phòng đó. Dùng sức tông cửa mở, một bộ dạng tức giận đùng đùng. Vẫn bám sát theo sau, Tiểu Bàn thật sự có chút bất đắc dĩ, Lôi Hoan Hỷ ở đây bơi qua bơi lại làm cái gì vậy? Kho báu đó, Tiểu Bàn thân yêu của ta, người có thể hiểu được sự khao khát của nhân loại đối với kho báu sao? Nơi này hẳn là phòng nghỉ của quan quân. Không nhìn thấy hài cốt, có lẽ khi tai nạn biển xảy ra, vị quan quân ở đây đã rời đi. Ở một góc phòng có một chiếc hộp làm bằng gỗ, bên ngoài đã mục nát. Lôi công tử nhặt chiếc hộp này lên, không tốn chút sức lực nào đã mở ra. Một khẩu súng hỏa mai bằng đồng thau. Hơn nữa lại là dùng ngà voi làm bán súng, trên đó còn khảm ba viên bảo thạch. Loại súng này dùng để trang trí thưởng lãm có ý nghĩa lớn hơn thực chiến. Cuối cùng cũng không uổng công một chuyến. Dù Lôi công tử đối với súng ống vũ khí này một chữ cũng không biết, nhưng ngà voi và bảo thạch trên đó chắc chắn đáng giá không ít tiền. Huống chi còn đã qua nhiều năm như vậy. Vị quan quân kia có lẽ lúc chạy trốn đã hoảng loạn, đến vật quý giá như vậy cũng không cần. Không tệ, không tệ, ít nhất lần này không đến nỗi tay không mà về. Trên thân súng còn khắc vài chữ, ở trong biển rộng Lôi công tử cũng không có công phu để nghiên cứu. Cầm khẩu súng hỏa mai ngà voi này bơi ra ngoài, Tiểu Bàn đã sớm chờ ở bên ngoài không kiên nhẫn. Cùng nhau bơi ra ngoài, Lôi công tử vừa bơi vừa nghĩ, tuy lần này thu hoạch không lớn lắm, nhưng trong biển rộng trời mới biết còn có bao nhiêu con tàu đắm như vậy. Chỉ cần mình có thể thành công tìm thấy một chiếc trong số đó, vậy thì không còn gì bằng. Lôi công tử bắt đầu nảy ra ý định tìm kiếm kho báu tàu đắm trên khắp thế giới. Ý định tìm kiếm kho báu tàu đắm dưới đáy biển đã nảy sinh trong lòng Lôi công tử. Vừa bơi ra ngoài vừa nghĩ, lúc nào đó xin nghỉ một kỳ dài, cùng Tiểu Bàn bơi đến Đại Tây Dương, Thái Bình Dương xem sao. Vừa bơi ra ngoài tàu đắm, y đột nhiên giật mình, mẹ ơi, cái thứ gì đây? Một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Thân dài khoảng 7 đến 9 mét, trọng lượng ít nhất cũng phải 100 cân. Con mực ống khoảng 2 mét ban đầu đi theo đội thám hiểm, so với con này thì đúng là trò trẻ con. Kình sa được coi là gã khổng lồ trong đại dương, là sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn, nhưng khi đối mặt với con mực lớn này, cũng tỏ ra có chút căng thẳng. Con mực lớn này dương nanh múa vuốt, dáng vẻ hung tợn khủng bố, khí thế hừng hực, khi đối mặt với kình sa lại không hề sợ hãi. Nhưng dù là con mực có hình thể khổng lồ như vậy, kình sa vẫn có thể đánh bại nó. Ngay khi kình sa chuẩn bị phát động tấn công, một luồng sức mạnh to lớn chợt xuất hiện, trong nháy mắt khiến hai con quái vật khổng lồ dưới đáy biển phải yên tĩnh lại. Tiểu Bàn. So với kình sa và con mực lớn, Tiểu Bàn dù có triển khai toàn bộ thân thể, cũng vẫn như một đứa trẻ con. Nhưng chính một đứa trẻ con như vậy, lại hoàn toàn trấn áp được hai con cự thú. Nhìn thấy con mực lớn này, trong đầu Tiểu Bàn bỗng hiện lên một đoạn ký ức. Đó là từ thời đại Long tộc, ký ức mà phụ thân nó để lại. Con mực này có là gì? Long Vương từng trong một lần nhàm chán, đã tạo ra một con quái vật thực sự. Thân dài hơn 30 mét, trọng lượng quả thực không thể tính toán. Đó cũng là một con mực lớn. Khi con mực lớn đó xuất hiện, các sinh vật trong đại dương kinh hoàng né tránh, bất kể sinh vật hung dữ nào, nhìn thấy con cự thú đó cũng chỉ có nước co giò bỏ chạy. Tiểu Bàn nổi hứng ham chơi. Phụ thân mình có thể làm cho con mực dài hơn 30 mét, vậy sức mạnh của mình thì sao? Sức mạnh của mình chắc chắn còn kém xa phụ thân, nhưng muốn đạt đến một mức độ nào đó cũng chưa chắc không thể. Thân hình Tiểu Bàn bắt đầu run rẩy. Tinh nguyên. Tiểu Bàn lại muốn phun ra tinh nguyên. Theo sức mạnh tăng cường, Tiểu Bàn đã rất ít khi phun ra tinh nguyên, nhưng ở đây, có thể là xuất phát từ sự kính trọng đối với phụ thân, có thể là tâm trạng của Tiểu Bàn tốt. Tinh nguyên sắp xuất hiện lần nữa. Ngọc. Vấn đề là ở đây không có ngọc để Tiểu Bàn hấp thụ sức mạnh. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiểu Bàn, lại dường như không hề quan tâm. Lôi công tử có chút khó hiểu. Dáng vẻ của y không qua được mắt Tiểu Bàn đang chuẩn bị phun ra tinh nguyên. Lôi Hoan Hỉ ngốc nghếch này, trước đây ta phun tinh nguyên xong kiệt sức, là vì sức mạnh của ta còn quá yếu, không thể không dựa vào linh khí của ngọc để hồi phục. Nhưng bây giờ đã khác. Theo sức mạnh không ngừng tăng cường, tinh nguyên trong cơ thể cũng ngày càng nhiều, ta đã có thể khống chế được lượng tinh nguyên phun ra, khống chế được thân thể của mình. Đương nhiên, mệt mỏi vẫn sẽ có. Trừ phi có một ngày ta có thể biến thành một con thần long thực sự, khi đó mới không có chút ảnh hưởng nào. Ánh sáng đỏ và trắng xen kẽ bao quanh thân thể Tiểu Bàng, nước biển xung quanh cũng có chút cuộn trào. Lôi công tử phát hiện Tiểu Bàng không hề gắng sức như những lần phun tinh nguyên trước đây. Các sinh vật biển gần đó, dựa vào bản năng động vật, cảm nhận được một sự việc có thể thay đổi cả cuộc đời mình sắp xảy ra, đều liều mạng tiến lại gần nơi này. Một con rùa biển lớn cũng đến. Con rùa biển này thân dài 1 mét, cả cái mai như một cái bàn tròn nhỏ. Vùng vẫy 4 chân mập mạp, trên cạn vụng về là thế, nhưng lúc này trong nước biển lại nhanh nhẹn vô cùng. Một giọt vật thể màu xanh biếc xuất hiện trong miệng Tiểu Bàng. Tinh nguyên. Lòng tinh nguyên. Các sinh vật biển trong nháy mắt rơi vào trạng thái điên cuồng. Tinh nguyên từ từ khuếch tán trong nước biển. Mà trung tâm của nó cũng là nơi lực lượng tinh nguyên mạnh mẽ nhất, vừa vặn nằm ở giữa kình sa và con mực lớn. Nếu không phải có Tiểu Bàng ở đây, kình sa và con mực lớn e rằng tại chỗ đã đánh nhau để tranh giành tinh nguyên quý giá này. Phun ra tinh nguyên xong, Tiểu Bàng hơi có chút mệt mỏi, một bên hồi phục một bên nhìn những sinh vật biển đang như si như cuồng kia. Ngoại trừ kình sa và con mực lớn, cùng với con rùa biển đến sau, các sinh vật biển khác không hề có trí tuệ, chúng chỉ dựa vào bản năng cảm nhận được nơi đây sắp xảy ra chuyện gì mà thôi. Chúng đã đoán đúng, nơi đây đối với bất kỳ con nào trong số chúng, ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn. Biển rộng thực sự quá bao la. Dù là tinh nguyên do một con rồng phun ra cũng không thể duy trì được lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị biển rộng pha loãng hòa tan, lực lượng tinh nguyên ở đây chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần 10 phút mà thôi. Một khi bỏ lỡ thời gian này, cơ hội tiếp theo của những sinh vật đại dương này trời mới biết sẽ xuất hiện vào lúc nào. Bỏ lỡ có thể chính là bỏ lỡ cả đời. Các sinh vật biển gần đó thỏa thích đắm mình trong dòng nước chứa đựng lực lượng tinh nguyên, mỗi giây trôi qua đối với chúng lợi ích đều khác nhau. Dù nơi đây có một con kình sa, chúng cũng không thèm để ý, mà con kình sa vốn tham lam, lại cũng không có ý định ăn thịt những sinh vật nhỏ yếu này, so với thức ăn, hiện tại mới là quan trọng nhất. Con mực lớn cũng mang tâm thái như vậy. Chỉ cần hấp thụ được nhiều sức mạnh tinh nguyên hơn kình sa, mình sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn kình sa trong tương lai. Mà vào lúc này, con rùa biển kia lại có một hành động bất ngờ. Nó không hề tận hưởng sự thoải mái trong dòng nước biển, mà lại liều lĩnh, không màng sống chết bơi về phía Tiểu Bàng. Hỏng rồi, Lôi công tử trong lòng thóp một cái, hành động này chính là mạo phạm Tiểu Bàng, vạn nhất Tiểu Bàng nổi giận, con rùa biển này đến tính mạng cũng khó giữ. Nhưng Tiểu Bàng không những không hề tức giận, ngược lại trông còn có vẻ rất hài lòng. Kình sa sở hữu trí tuệ nhất định, mực lớn cũng sở hữu trí tuệ nhất định, nhưng so với rùa biển, thì chúng còn quá yếu. Nơi đây, chỗ có lực lượng tinh nguyên mạnh mẽ nhất ở đâu? Không nghi ngờ gì chính là lấy Tiểu Bàng làm trung tâm. Nơi Tiểu Bàng ở, chính là nơi lực lượng tinh nguyên mạnh mẽ nhất. Những sinh vật khác không thể nhận ra điểm này, nhưng rùa biển lại nhận ra. Tiếp cận Tiểu Bàng, có lẽ sẽ chọc giận con thần long này, nhưng cơ hội như vậy cả đời chỉ có một lần. Rùa biển không thể lo nhiều được. Dù có chết trong tay rồng, mình cũng cam tâm tình nguyện. Khi rùa biển bơi đến gần Tiểu Bàng, nó vươn cái cổ dài ngoằng không ngừng gật đầu với Tiểu Bàng, đó là đang lấy lòng, đang chào hỏi con thần long này. Trước mặt các sinh vật biển, Tiểu Bàng không nghi ngờ gì là uy nghiêm. Nó không chút biểu cảm, duy trì tư thế bất động trong nước biển, không có bất kỳ động tác nào khác. Điều này cũng đã tiếp thêm dũng khí cho rùa biển. Nó cuối cùng cũng bơi đến bên cạnh Tiểu Bàng. Sau đó, nó bắt đầu tận hưởng thành quả mà mình gần như đã dùng mạng để đổi lấy. Cảnh tượng đó được Lôi công tử tận mắt chứng kiến. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng. Trong biển rộng, con thần long mập mạp này là kẻ thống trị tuyệt đối. Nó mới là sinh vật ở đỉnh cao thực sự của chuỗi thức ăn. Nếu mình có được một nửa uy phong của nó trong biển rộng thì tốt biết mấy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 10 phút sau, sức mạnh tinh nguyên bị biển rộng từ từ pha loãng. Nhưng không một sinh vật đại dương nào dám rời đi. Thần long ở đây, nó chưa ra lệnh, ai dám rời đi. À, đúng rồi, nhiều sinh vật biển như vậy, hơn nữa mỗi con đều nhận được sức mạnh của tinh nguyên. Phát tài rồi. Mình tùy tiện bắt một con ở đây, mang đến Miami, trên đại hội hải dương thế giới còn ai có thể chống lại mình nữa. Ngươi muốn so với Hoan Hỉ ca nhà ngươi cái gì? So to hay so quý hiếm? Wow, ha ha ha. Nếu không phải ở trong nước biển, Lôi công tử vốn đầu óc có chút không bình thường của chúng ta gần như đã không nhịn được mà cười lớn lên. Nhưng Lôi công tử mang cái gì đi đây? Kình sa thì quá lớn. À, hơn nữa cũng không có bể cá nào chứa nổi kình sa. Mực lớn. Mang một con mực lớn đi dạo phố người ta có báo quan không nhỉ? Rùa biển. Hình như thứ này là động vật được quốc gia bảo vệ, không cần người khác báo quan phủ đã bắt mình trước rồi. Đau đầu quá, đau đầu quá. Gần đây có ít nhất hơn 100 loại sinh vật biển, nhưng Lôi công tử nhà ta lại không biết nên bắt con nào. Tên đầu óc không bình thường này. Tiểu bàn đoán ra Lôi công tử đang nghĩ gì, vô hạn khinh bỉ liếc y một cái. Tên này lúc thông minh thì thông minh đến chết người, lúc ngốc thì ngốc đến mức người ta muốn thổ huyết. Tại sao lại phải bắt một con sinh vật biển chứ? Trong đầu ngươi cả ngày đang nghĩ cái gì vậy? Một luồng sóng âm phát ra. Đây chính là mệnh lệnh của thần Long. Các sinh vật biển vốn lộn xộn, lại đang xếp hàng. Hơn 100 loại, số lượng không thể đếm hết các sinh vật biển, tạo thành từng phương trận to lớn. À, cái này, phương trận. Hiện đang đi qua khán đài là phương trận cá chinh. Chúng di chuyển thân hình trơn tuột, liên tục chào hỏi về phía khán đài. Hiện đang đi qua khán đài là phương trận đăng ngư, xem kìa, thân thể phát sáng của chúng đang ăn mừng việc được tận mắt chứng kiến một con thần long. Chết tiệt. Trong đầu Lôi công tử nhà ta lúc này lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Kình sa, con mực lớn và con rùa biển kia dẫn dắt tập đoàn sinh vật đại dương này bắt đầu di chuyển về phía trước. Từng phương trận di chuyển, ngay ngắn trật tự. Này, các ngươi đi đâu vậy? Lôi công tử trợn mắt há mồm, vừa quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của tiểu bàn, đột nhiên linh quang lóe lên. Biết rồi, biết rồi. Tiểu bàn, lẽ nào ngươi muốn những sinh vật đại dương này bơi thẳng đến hải vực gần Miami? Trời ơi, đây chính là một cuộc đại di cư của sinh vật biển 100% không hơn không kém. Đúng vậy, như vậy mình căn bản không cần tốn công mang sinh vật biển nào đi thi đấu, đến Miami, trước cuộc thi mình cần gì thì cứ để tiểu bàn triệu hồi đến là được. Thiên tài. Đây tuyệt đối là một ý tưởng thiên tài. Tiểu bàn, sự thông minh của ngươi sắp theo kịp một nửa của Hoan Hỷ ca nhà ngươi rồi. Đây là một cuộc đại di cư của sinh vật biển chưa từng có ở nơi sâu thẳm của biển lớn. Nhân loại căn bản không thể biết được ở nơi sâu thẳm của biển lớn đang xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Mà màn kịch hay này lại do chính tay tiểu bàn nhà ta đạo diễn. Hoan Hỷ ca phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, đó là gã đói đến sắp chết rồi. Thật sự, là đói đến sắp chết rồi. Trời mới biết gã đã ở trong biển rộng bao lâu, nhưng Hoan Hỷ ca có thể chắc chắn là một khoảng thời gian rất, rất dài. Người ta đều phải ăn, không ăn sẽ đói. Nhưng Hoan Hỷ ca ta đây ở giữa biển rộng thì có thể ăn được gì chứ? Cá sống thì không có mù tạt. Nước biển thì lại mặn chát. Chà, xem ra sau này nếu muốn đi tìm bảo tàng dưới đáy biển, vấn đề lương thực nhất định phải tìm cách giải quyết cho được. Lần này thế là đủ rồi, cũng nên trở lại đất liền thôi. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an thành phố Hải Sơn, tôi là đội trưởng Cung Văn Quân, đây là giấy chứng nhận của tôi. Vị quản lý khách sạn tiếp nhận giấy chứng nhận, liếc nhìn rồi lập tức trả lại. Cung đại đội, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Sắc mặt Cung Văn Quân nghiêm nghị, gần đây có một băng nhóm trộm cắp, buôn lậu văn vật rất lớn đã trốn đến thành phố Hải Sơn. Tên cầm đầu gọi là Ngưu Thụy Đường, là tội phạm truy nã trọng điểm của Bộ Công an. Khách sạn của các vị có nhân vật khả nghi nào vào ở không? Không có đâu, Cung đại đội. Làm sao có thể được, vị quản lý lập tức nói, bây giờ khách sạn đều đăng ký bằng tên thật. Chỉ cần quét giấy tờ tùy thân là biết ngay có phải tội phạm hay không, làm sao có kẻ xấu nào trà trộn vào được. Điểm này Cung Văn Quân cũng tin tưởng, bởi giấy tờ tùy thân đã được kết nối toàn quốc, rất khó có kẻ xấu nào lọt qua. Khả năng duy nhất là khách sạn đã không đối chiếu giấy tờ tùy thân cẩn thận, để kẻ gian lợi dụng chứng minh thư nhặt được hoặc trộm cắp để vào ở, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lưu Gia Duyệt, phát lệnh truy nã cho họ. Cung Văn Quân nói với một nữ cảnh sát xinh đẹp đi cùng. Nữ cảnh sát trạc 25-26 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng gương mặt lại nghiêm nghị như Cung Văn Quân. Nàng đem lệnh truy nã phát cho từng nhân viên khách sạn. Ha, Ngưu Thụy Đường này còn trẻ quá. Quản lý khách sạn nhìn lệnh truy nã, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm rồi. Gia đình hắn có truyền thống trộm cắp, buôn lậu văn vật. Năm nay 24 tuổi, nhưng đã vào nghề từ năm 15 tuổi. Tính ra cũng gần 10 năm rồi. Cung Văn Quân giải thích, tên này trông trẻ tuổi nhưng lòng dạ vô cùng độc ác, trên tay còn dính án mạng. Một khi các vị phát hiện, tuyệt đối không được manh động, phải lập tức báo cho chúng tôi. Quản lý, người này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Một nhân viên phục vụ bỗng nhiên reo lên. Tiếng reo này lập tức khiến Cung Văn Quân chấn động tinh thần, cô đã gặp hắn. Đúng vậy, để tôi nghĩ xem nào. Nhân viên phục vụ nhíu mày cố gắng nhớ lại một lúc lâu, đúng rồi. Đây không phải là vị khách đã vào ở khách sạn chúng ta hôm kia sao? Nàng vừa nói xong, người đồng nghiệp bên cạnh cũng lập tức nhớ ra. Đúng, là hắn, chính là hắn. Hôm đó chúng ta cùng trực ban, chính tay tôi đã làm thủ tục cho hắn vào ở. Cô nhân viên phục vụ vừa nói vừa tìm kiếm trên máy tính, một lát sau liền quay màn hình về phía Cung Văn Quân. Ngài xem, tên đăng ký là Lôi Hoan Hỷ. Cung Văn Quân lập tức so sánh ảnh trên giấy tờ tùy thân của Lôi Hoan Hỷ trong máy tính với ảnh trên lệnh truy nã, quả thật có mấy phần giống nhau. Hắn hiện đang ở đâu? Cung Văn Quân cảnh giác nhìn xung quanh. Phòng 318. Vị khách này rất kỳ lạ, từ lúc vào ở khách sạn đến giờ chưa từng ra mặt. Gọi viện trợ, đưa tôi đến phòng 318. Hoan Hỷ ca từ trong biển rộng bước ra. Đói quá, thật sự đói quá, sắp chết đói đến nơi rồi. Bây giờ chắc là buổi sáng. Gã đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, nếu không tìm chút gì bỏ bụng thì Hoan Hỷ ca ta đây thật sự sẽ chết đói. Nơi gã chọn để lên bờ rất tốt, dù là mùa du lịch cao điểm cũng rất ít người đến đây. Tìm lại bộ quần áo đã giấu kỹ trước khi xuống nước mặc vào, mở điện thoại lên, trời ạ, lại một đống cuộc gọi nhỡ. Thôi kệ, tạm thời không gọi lại, về khách sạn tìm chút gì ăn rồi tính sau. Hoan Hỷ ca tội nghiệp của chúng ta bây giờ chỉ muốn tìm đồ ăn mà thôi. Cung đội, trong phòng không có người. Lưu Gia Duyệt cẩn thận kiểm tra hành lý mà vị khách tên Lôi Hoan Hỷ để lại nhưng không phát hiện điều gì quá quan trọng. Cung đội, viện trợ đã đến. Cung Văn Quân nhìn vào trong phòng, hành lý vẫn còn đây, chắc chắn hắn sẽ quay lại. Cho người mặc thường phục giám sát chặt chẽ nhân viên ra vào khách sạn, xem hắn có đồng bọn nào không. Rõ. Ngưu Thụy Đường đã đến thành phố Hải Sơn, đã đến địa bàn của mình thì không đời nào để hắn chạy thoát. Lại còn dùng giấy tờ tùy thân mang tên Lôi Hoan Hỷ. Cái tên Lôi Hoan Hỷ này cũng thật kỳ quái. Đói quá, Hoan Hỷ ca ta đây đúng là đói thảm rồi. Vừa vào khách sạn, thấy giờ ăn sáng vẫn chưa qua, gã đi thẳng đến nhà ăn. Ồ, sao các cô phục vụ lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thế kia? Ta biết, Hoan Hỷ ca ta đây rất đẹp trai, nhưng cũng không cần dùng ánh mắt ám muội như vậy để nhìn ta chứ. Thật đáng ghét, người ta sẽ ngại ngùng đó. Bụng đói cồn cào, Hoan Hỷ ca bước vào nhà ăn. Cung đội, đã điều tra xong, chủ nhân của tấm giấy tờ tùy thân này là Lôi Hoan Hỷ, cũng khá nổi tiếng, 23 tuổi, người làng Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Anh ta là quán quân bơi lội Á vận hội, người giữ mấy kỷ lục châu Á và toàn quốc. Hơn nữa, anh ta còn từng cứu một hành khách rơi xuống nước từ du thuyền ở thành phố Hải Sơn. Chuyến tàu Hải Sơn số 102. Cung Văn Quân buộc miệng, chẳng trách ta thấy cái tên Lôi Hoan Hỷ này quen thuộc như vậy. Đúng, chính là vụ đó. Đã liên lạc với gia đình và bạn bè của anh ta chưa? Đã liên lạc, hai ngày nay họ gọi cho Lôi Hoan Hỷ rất nhiều cuộc nhưng điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Họ cũng không có cách nào khác để liên lạc với anh ta. Xong rồi. Cung Văn Quân thở dài một tiếng, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã bị hại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngày hôm đó. Ngưu Thụy Đường lén lút vào thành phố Hải Sơn, tìm kiếm một người có ngoại hình tương tự mình, và Lôi Hoan Hỷ đã không may lọt vào tầm mắt của hắn. Thế là Ngưu Thụy Đường đã ra tay tàn nhẫn sát hại Lôi Hoan Hỷ, rồi sử dụng giấy tờ của anh ta. Chắc chắn là như vậy. Lôi Hoan Hỷ, một thanh niên tốt như vậy, lại chết trong tay Ngưu Thụy Đường. Cung đội, Ngưu Thụy Đường xuất hiện rồi. Xác nhận chưa? Xác nhận, đang đi về phía nhà ăn. Bao nhiêu người? Một người. Túi quần phồng lên, có vẻ như mang theo vũ khí. Cung Văn Quân lập tức cầm lấy bộ đàm, Lưu Gia Duyệt, Lưu Gia Duyệt. Ngưu Thụy Đường đã xuất hiện, đang di chuyển về phía nhà ăn, cô hãy tìm cách ngăn hắn lại. Sau đó, hắn quay sang nói với cảnh sát bên cạnh, lập tức sơ tán các vị khách đang dùng bữa trong nhà ăn. Ta sẽ đích thân dẫn đội, không thể để Ngưu Thụy Đường có bất kỳ cơ hội nào sử dụng vũ khí. Thưa ngài, ngài dùng bữa à? Ô, cô phục vụ này xinh đẹp quá. Nhưng Hoan Hỷ ca lúc này bụng đói cồn cào, hoàn toàn không có tâm trí thưởng thức. Đúng vậy, ăn sáng. Thưa ngài, số phòng của ngài là bao nhiêu? 318, xin ngài cho xem thẻ phòng. Hoan Hỷ ca lấy thẻ phòng ra. Đại tỷ ơi, phiền cô nhanh lên một chút được không? Ta sắp chết đói rồi đây. Nhưng cô phục vụ lại ung dung thông thả lật dở một cuốn sổ đăng ký khách vào ở. Cùng lúc đó, trong nhà ăn, cảnh sát và nhân viên khách sạn đã dẫn các vị khách đang dùng bữa đi ra từ cửa sau một cách bí mật. Chỉ cần sơ tán hết khách, nhà ăn sẽ là nơi lý tưởng nhất để bắt giữ. Thưa ngài, ngài không có đăng ký à? Cô phục vụ nói với Hoan Hỷ ca. Không đăng ký? Đùa gì vậy? Hoan Hỷ ca ta đây đã đăng ký đàng hoàng mà. Này, cô kiểm tra lại cẩn thận xem nào. Cô phục vụ lại bắt đầu kiểm tra lần thứ hai. Hoan Hỷ ca cảm thấy mình đói đến sắp lả đi rồi. Cung Văn Quân trong bộ đồng phục nhân viên khách sạn bước ra, lặng lẽ gật đầu với Lưu Gia Duyệt đang cải trang thành phục vụ. À, xin lỗi, ở đây ạ. Lưu Gia Duyệt trả lại thẻ phòng cho Hoan Hỷ ca. Thật xin lỗi, là do tôi làm việc sai sót, đã làm lỡ thời gian dùng bữa của ngài. Thôi được rồi, nể tình cô xinh đẹp như vậy, mà Hoan Hỷ ca ta đây cũng sắp chết đói, lần này không tính toán với cô nữa. Hoan Hỷ ca vội vàng bước vào nhà ăn, bây giờ đồ ăn đối với gã là quan trọng nhất. Không có một vị khách nào, ngược lại có mấy nhân viên phục vụ. Trứng gà ơi, bánh mì ơi, thịt xông khói ơi. Thật nhiều món ngon quá. Mắt Hoan Hỷ ca sáng rực, nuốt nước miếng ừng ngực. Đồ ăn ngon, ta đến đây. Thưa ngài, đĩa của ngài đây. Người trông như quản lý lúc nãy đưa qua một cái đĩa. Hai nhân viên phục vụ gần đó cũng bắt đầu lặng lẽ tiếp cận. Cảm ơn. Hoan Hỷ ca đưa tay nhận đĩa. Ngay khoảnh khắc ấy, quản lý Cung Văn Quân đột nhiên đập mạnh cái đĩa vào tay Hoan Hỷ ca, tiếp theo dùng một đòn cầm nã thủ siết chặt cổ tay đối phương. Gì thế này? Ở đây ăn sáng còn phải giao đấu một trận sao? Hoan Hỷ ca không kịp suy nghĩ, theo phản xạ giãy mạnh một cái. Lực thật lớn. Cung Văn Quân hoàn toàn không thể giữ chặt được đối phương, lại bị đối tượng tóm được giằng ra khỏi tay. Làm cảnh sát hơn 20 năm, Cung Văn Quân chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Đối với vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hải Sơn này mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hoan Hỷ ca còn chưa kịp phản ứng, hai nhân viên phục vụ hai bên đã cùng lúc xông vào, từ trước sau lao thẳng vào người hắn. Các người rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoan Hỷ ca ta đây chỉ muốn ăn chút gì đó, tại sao lại vừa đánh vừa vật lộn thế này? À, ta hiểu rồi, nhất định là đặc sản của nhà hàng này. Nếu đánh thắng, không chừng sẽ được thưởng một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Phát tài rồi. Vì bữa tiệc hải sản, liều mạng thôi. Hoan Hỷ ca sức lực cỡ nào, hai nhân viên phục vụ làm sao khống chế nổi gã. Gã cũng không dùng sức nhiều, hai người kia đã bị gã quăng xuống đất. Ie, ta thắng rồi, bữa tiệc hải sản ơi. Hoan Hỷ ca hoan hô một tiếng. Hử, đó là cái gì? Súng lục. Cái gã trông như quản lý vừa bị mình hất ra sao lại dùng một khẩu súng lục chỉ vào mình. Đừng động, cảnh sát đây. Cô gái phục vụ xinh đẹp ban nãy cũng xông vào, trong tay cũng cầm một khẩu súng lục. Đừng động, chúng tôi là cảnh sát. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Hoan Hỷ ca ta đây chỉ vào ăn một bữa sáng thôi mà, có cần phải huy động cả các vị quan gia không? Hoan Hỷ ca chưa bao giờ biết nguyện vọng lớn nhất của mình lại là được ăn một quả trứng gà. Ăn một bữa sáng mà đến nỗi bị các vị quan gia bắt đi sao? Hơn nữa, cảnh sát còn lục soát người gã, khẩu súng hỏa mai cán ngà voi mà gã mang về từ đáy biển cũng bị họ thu mất. Lại còn bị lấy máu, không biết để làm gì. Vẫn là tiểu bàn lanh lợi, cứ nhảy tới nhảy lui trên người Hoan Hỷ ca, lại không biết dùng cách đặc biệt gì mà mặc cho cảnh sát lục soát thế nào cũng không tìm ra nó. Nhưng mà, tại sao lại bắt gã chứ? Lẽ nào là muốn mời gã ăn một bữa thịnh soạn? Hoan Hỷ ca nhìn tiểu bàn nhìn Hoan Hỷ ca. Một người một đồng đều mang vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có người đến. Tiểu bàn lập tức lại nhảy vào túi áo của Hoan Hỷ ca. Gã bị đưa đến phòng thẩm vấn. Gã cảnh sát quản lý và cô cảnh sát phục vụ đã bắt gã đều ở đó. Sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Họ tên. Cung Văn Quân uy nghiêm hỏi. Lôi Hoan Hỷ. Họ tên thật. Chà, vị quan gia này biết hết rồi. Xem ra đúng là không có gì giấu được các vị quan gia cả. Chà, lúc trước đặt tên cho mình là gì nhỉ? Đúng rồi, nhớ ra rồi. Kiều Độ Thuần. Ngươi thành thật cho ta một chút, ta hỏi ngươi họ tên thật. Thưa quan gia, tôi đã nói rồi mà. Hoan Hỷ ca mặt đầy oan ức, tên tôi là Lôi Hoan Hỷ, nhưng cha mẹ ruột đặt cho tôi tên là Kiều Độ Thuần. Không tin các ngài cứ đi mà tra. Đến lúc này rồi còn không thành thật. Cung Văn Quân cũng không vội, loại tội phạm ngoan cố như thế này hắn đã gặp nhiều, chính sách của chúng tôi trước nay vẫn là khoan hồng cho kẻ thành khẩn, nghiêm trị kẻ chống đối. Ta hỏi ngươi, khẩu súng này ngươi lấy từ đâu ra? Hoan Hỷ ca nhìn sang, đó là khẩu súng hỏa mai cán ngà voi gã tìm thấy trong con tàu đắm dưới đáy biển. Nhìn lại còng tay trên tay mình, Hoan Hỷ ca thấy bực bội, không phải chỉ là tìm được một khẩu vũ khí cổ xưa dưới đáy biển thôi sao? Có đáng để đeo còng tay cho gã, làm lớn chuyện như vậy không? Thưa quan gia, tôi nói là tôi nhặt được lúc đi bơi, ngài có tin không? Lúc đi bơi? Chứ sao nữa? Hoan Hỷ ca thở dài, tôi thích bơi, kỹ năng bơi cũng khá, lần này đến Hải Sơn là để cảm nhận sức hấp dẫn của biển cả. Lúc bơi tôi lặn xuống, rồi phát hiện ra thứ này. Thưa quan gia, cái này không phạm pháp chứ à, nếu phạm pháp tôi lập tức nộp cho quốc gia. Cung Văn Quân cười lạnh, nhặt được thứ này đương nhiên không phạm pháp, nhưng trộm cắp buôn lậu văn vật rồi còn giết người thì là phạm pháp. À, gì vậy? Trộm cắp buôn lậu văn vật rồi còn giết người. Đang nói ai vậy? Hoan Hỷ ca căm phẫn, thưa quan gia, nếu bắt được loại cặn bã như vậy, cũng không cần thẩm vấn, cứ xử bắn luôn cho rồi. Đây quả thực là đồ súc sinh. Cung Văn Quân sững sờ. Người đang diễn thật hay giả vậy? Kẻ xấu hắn đã gặp nhiều, nhưng kẻ xấu nào mà căm phẫn, lý lẽ đanh thép, chối tội đến cùng như thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp. Làm cho hắn tưởng như gã thật sự là người tốt vậy. Ngưu Thụy Đường, ngươi thành thật cho ta. Cung Văn Quân đập mạnh bàn. Ngưu Thụy Đường là ai vậy? Nữ cảnh sát xinh đẹp Lưu Gia Duyệt cũng nghiêm mặt. Ngưu Thụy Đường, thành thật đi, khai báo hết vấn đề của ngươi đi. Hửm. Hoan Hỷ Ca nhìn trái nhìn phải, các người ai tên là Ngưu Thụy Đường thế, có người tìm kìa. Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt tức đến không biết nói gì, đúng là lần đầu tiên gặp phải loại tội phạm xảo quyệt vô liêm sỉ như thế này. Ngưu Thụy Đường, ngươi còn muốn ngụy biện à? Cung Văn Quân nén giận, ngươi trộm cắp buôn lậu văn vật, lén lút lẻn vào thành phố Hải Sơn, sát hại một du khách tên là Lôi Hoan Hỷ, mạo danh giấy tờ của anh ta, những chuyện này có phải do ngươi làm không? À, Hoan Hỷ Ca cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì lung tung vậy, trộm cắp buôn lậu văn vật, lén lút lẻn vào Hải Sơn, sát hại du khách tên Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không phải là mình sao? Mình không phải đang sống đây sao? Lại nói, mình ăn no đựng mỡ đi sát hại chính mình làm gì? Hình như đó gọi là tự sát thì phải. Thưa các vị quan gia, các ngài nhầm rồi. Hoan Hỷ Ca đầu óc mơ hồ, tôi chính là Lôi Hoan Hỷ, tôi chưa từng trộm cắp văn vật. Lại nói, tôi quang minh chính đại vào thành phố Hải Sơn, cần gì phải lén lút. Còn nữa, tôi vẫn đang sống tốt đây mà. Tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi pháp nhãn của cảnh sát. Cung Văn Quân lạnh lùng hỏi, ngươi vào ở khách sạn Vọng Hải, bảo nhân viên không được làm phiền, rồi lại lén lút chạy ra ngoài. Hai ngày nay ngươi đã đi đâu, làm gì? Tôi đi bơi à, ngươi bơi hai ngày liền. Thật mà. Hoan Hỷ Ca oan ức hết mức, thưa quan gia, tôi có thể đề nghị một yêu cầu được không ạ? Nói. Cho tôi chút gì ăn đi. Ngươi, thật đấy, tôi đã hai ngày không ăn gì rồi, tôi sắp chết đói rồi. Ngươi. Cung Văn Quân thật sự bị tức đến không nói nên lời. Một tội phạm hung ác như vậy, lại đang lúc bị thẩm vấn đòi ăn. Ngưu Thụy Đường, có phải ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? Lưu Gia Duyệt cũng bị chọc tức hoàn toàn. Hoan Hỷ Ca chỉ muốn khóc, thưa nữ quan xinh đẹp, tôi phải nói rõ, thứ nhất, tôi thật sự là Lôi Hoan Hỷ. Thứ hai, tôi thật sự sắp chết đói rồi. Các ngài nghĩ xem, một nghi phạm bị đói chết ngay tại đây thì hình như không hay cho lắm. Cái tên Ngưu Thụy Đường chết tiệt này. Đang lúc Cung Văn Quân định nổi giận, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, một cảnh sát vội vã đi vào, ghé tai Cung Văn Quân nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Cung Văn Quân thay đổi, vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, đích thân tháo còng tay cho gã. Xin lỗi, đồng chí Lôi Hoan Hỷ, chúng tôi vừa làm đối chiếu huyết dịch, mới phát hiện ra anh đúng là Lôi Hoan Hỷ thật. Chuyện này quả thực là một cú ngoặt 180 độ. Lưu Gia Duyệt cũng trố mắt kinh ngạc. Lôi Hoan Hỷ thật. Người này không phải là Ngưu Thụy Đường, mà là Lôi Hoan Hỷ thật. Chuyện này xem ra sắp ầm ĩ to rồi. Lôi Hoan Hỷ là ai? Là minh tinh, là quán quân, là anh hùng. Lại bị họ bắt nhầm. Lưu Gia Duyệt thậm chí có thể tưởng tượng ra áp lực và sự khiển trách nghiêm khắc từ cấp trên sắp tới. Còn Hoan Hỷ Ca ta đây thì đứng dậy hoạt động thân thể, cung đại đội, ở đây có chỗ nào ăn cơm không? Ách! Tên tiểu tử này sao cứ mở miệng ngậm miệng là đòi ăn cơm vậy? Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt lại một lần nữa trố mắt kinh ngạc. Họ đã từng thấy người ăn khỏe, nhưng chưa bao giờ thấy ai ăn khỏe đến mức này. Đây đã là bát mì thứ sáu rồi. Tên này làm sao mà ăn vào được? Lại một bát nữa, cả mì lẫn nước đều bị ăn sạch sành sanh. Hoan Hỷ Ca lúc này mới hài lòng vỗ bụng, no rồi. Ôi đại thiếu gia của tôi ơi, cuối cùng ngài cũng ăn no rồi. Cung Văn Quân lấy ra một bao thuốc, hút một điếu không? Không biết hút. Cung Văn Quân tự châm một điếu, tiểu Lôi đồng chí, thật sự xin lỗi, chúng tôi đã bắt nhầm người. Tôi thay mặt bản thân xin lỗi anh một cách chân thành và hy vọng anh có thể lượng thứ. Nếu anh có yêu cầu bồi thường gì, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Còn trách nhiệm mà bản thân tôi phải gánh chịu, tôi cũng tuyệt đối không trốn tránh. Còn có tôi cũng xin lỗi anh. Lưu Gia Duyệt cũng nói xen vào. Không sao, chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Hoan Hỷ Ca ta đây một khi đã ăn no thì rất khoan dung độ lượng, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cung Văn Quân cũng không giấu giếm, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt. Lưu Gia Duyệt còn đưa lệnh truy nã cho Hoan Hỷ Ca xem. Hay, đừng nói, cái tên Ngưu Thụy Đường này quả thật có mấy phần giống Hoan Hỷ Ca ta đây. Đương nhiên, chắc chắn là không đẹp trai anh Tuấn bằng ta rồi, đúng không? Tên này vô cùng hung ác. Cung Văn Quân rít vài hơi thuốc, lúc đó tôi cũng nóng lòng lập công, kết quả lại nhầm người tốt thành kẻ xấu. Hoan Hỷ Ca Ta đây cười hì hì nói, thoạt nhìn cũng thật giống tôi. Nếu là tôi cũng có thể nhận nhầm. Cung đại đội, tên này thật sự đã giết người sao? Thật. Cung Văn Quân nghiêm túc gật đầu, hắn và đồng bọn đã đào được một ngôi mộ cổ thời Tây Hán, trộm đi một lượng lớn văn vật quý giá. Trên đường bỏ trốn, hắn đã tàn nhẫn giết chết đồng bọn. Cấp trên ra lệnh, bất kể thế nào cũng phải bắt được hắn, quyết không để hắn và số văn vật quý giá mang theo trốn thoát. Tôi hiểu rồi, xem ra tôi thật sự không thể rời khỏi Hải Sơn ngay bây giờ, nếu không lại bị nhầm thành kẻ xấu bắt đi thì phiền phức lắm. Hoan Hỷ Ca nói đùa một câu, đúng rồi, cung đại đội, khẩu súng hỏa mai của tôi đúng là tìm thấy trong biển, có vấn đề gì không? Không, không có. Cung Văn Quân vội vàng lắc đầu, chúng tôi đã tìm người giám định, đó là đồ vật thời Minh, đã không còn bất kỳ sức sát thương nào và cũng không thuộc loại văn vật quý giá. Tôi còn tiện thể hỏi, trên thị trường đấu giá có thể bán được khoảng 3 vạn trở lên. Lát nữa anh cùng tôi đi làm thủ tục là có thể nhận lại đồ. 3 vạn. Một khẩu súng hỏa mai cũ kỹ như vậy mà có thể bán được 3 vạn. Chỉ là 3 viên bảo thạch trên cán súng có chút kỳ quái. Cung Văn Quân nói tiếp, chuyên gia cũng không chắc đó là vật liệu gì. Cần phải có chuyên gia bảo thạch chuyên môn đến giám định mới được. Nhưng cho dù 3 viên bảo thạch đó có giá trị mấy triệu, cũng không liên quan gì đến vụ án lần này. Hừm, lẽ nào 3 viên bảo thạch đó còn đáng giá hơn? Chờ về Vân Đông nhất định phải tìm người giám định kỹ càng mới được. Trong con tàu đắm dưới đáy biển còn có nhiều vũ khí như vậy, nếu vớt hết lên rồi đem đi đấu giá thì cũng là một khoản tiền không nhỏ. Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu nảy ra ý định với những kho báu trong con tàu đắm. Thôi, thôi, không nghĩ những chuyện lung tung này nữa. Dù có vớt lên hết cũng không dễ vận chuyển. Cứ để chúng tạm thời ngủ yên dưới đáy biển đi. Còn có những hòm báu dưới hồ lớn ở An Nhĩ Thái Sơn nữa. Sớm muộn gì mình cũng phải nghĩ ra cách vận chuyển chúng về mới được. Còn chuyện cảnh sát bắt nhầm mình chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phải nhờ họ, mình còn không biết những thứ trong tàu đắm lại đáng giá như vậy. Lôi Hoan Hỷ, cùng chúng tôi đi làm thủ tục nhận lại đồ của anh nhé. Không vội, dù sao tôi cũng muốn ở Hải Sơn chơi thêm vài ngày nữa. Dù đã trải qua một cơn sóng gió nhỏ bé, thậm chí có phần dở khóc dở cười, nhưng tâm trạng của Hoan Hỷ Ca Ta đây vẫn khá tốt. Dù sao thì bây giờ gã cũng biết thứ vũ khí mình mang về từ con tàu đắm dưới đáy biển không phải là đồ vô giá trị. Nhận lại khẩu hỏa mai từ đội cảnh sát hình sự, nghĩ bụng dù sao cũng không có việc gì, gã quyết định ở lại Hải Sơn chơi thêm 2 ngày nữa. Gọi điện cho An Ni, cô nàng đã lo lắng đến mức chuẩn bị bay thẳng đến Hải Sơn, lúc này đang ở sân bay Vân Đông chờ máy bay. Hóa ra lúc cảnh sát Hải Sơn xác minh tình hình với bạn bè của Hoan Hỷ Ca, họ cũng đã gọi cho An Ni. Dù trong điện thoại không nói rõ, nhưng An Ni thông minh cỡ nào, lập tức đoán ra Hoan Hỷ Ca có thể đã gặp chuyện. Liên tưởng đến 2 ngày nay không gọi được cho gã, sự lo lắng của cô có thể tưởng tượng được. Nghe lại được giọng của Hoan Hỷ Ca, An Ni vừa mừng vừa khóc, rồi lại mắng cho gã một trận tơi bời mới chịu thôi. Cảm giác có người quan tâm, thật không tệ. Dạo quanh nửa ngày, mua một ít đặc sản địa phương, về đến khách sạn đã là buổi chiều. Gã chơi đùa với Tiểu Bàng một lúc, trong mắt Tiểu Bàng bỗng lộ vẻ kháng nghị. Đói rồi, con thần long này cũng đói rồi. Được rồi, xuất phát thôi, đến trung tâm thành phố tìm đồ ăn ngon. Bắt xe, tìm một nhà hàng trông có vẻ tươm tất, đặt một phòng riêng, gọi vài món, Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng lập tức lao vào ăn ngấu nghiến. Trong chớp mắt, Tiểu Bàng như gió cuốn mây tan, 8 món một canh lại bị ăn sạch sành sanh. Hài lòng rời khỏi nhà hàng. Phía sau truyền đến cuộc đối thoại của 2 nhân viên phục vụ. Tai Hoan Hỷ Ca thính cỡ nào, mỗi câu mỗi chữ đều nghe rõ ràng, người xem, tên tiểu tử kia ăn khỏe thật. Chứ sao nữa, 8 món một canh ăn sạch hết. Thùng cơm, đúng là một thùng cơm. Ách! Hai vị đại tỷ ơi, không phải Hoan Hỷ Ca ta đây ăn khỏe, đừng có oan uổng cho ta có được không? Nhưng Tiểu Bàng trong túi áo thì chẳng quan tâm chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn ngủ một giấc say sưa. Thụy Đường! Bỗng nhiên, sau lưng có người khẽ gọi. Hoan Hỷ Ca chỉ nghĩ là gọi người khác, nên chẳng hề phản ứng. Thụy Đường! Người kia thấy Hoan Hỷ Ca không quay đầu lại, lại khẽ gọi một tiếng nữa. Hoan Hỷ Ca vừa quay đầu lại, thấy người gọi mình là một người đàn ông trung niên râu quai nón trạc 40 tuổi. Bốn mắt nhìn nhau, người râu quai nón sững sờ, xin lỗi, nhận nhầm người. Nói xong liền vội vã rời đi. Chà, bóng lưng đẹp trai như Hoan Hỷ Ca ta đây mà cũng nhận nhầm được sao? Hừm, khoan đã. Nhận nhầm. Đội cảnh sát của cung đại đội cũng đã nhận nhầm mình, nói mình và tên xấu xa kia có mấy phần giống nhau. Tên xấu xa đó tên là gì nhỉ? Ngưu Thụy Đường. Đúng, chính là Ngưu Thụy Đường. Hoan Hỷ Ca thường hay đoản mạch trong nhiều chuyện, làm ra những việc khó hiểu khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng có những lúc, sự thông minh của gã lại khiến người ta kinh ngạc. Một vài chi tiết nhỏ, tưởng chừng không liên quan, lại có thể được Hoan Hỷ Ca liên kết lại trong nháy mắt. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Hoan Hỷ Ca vốn thích lo chuyện bao đồng, liền lặng lẽ bám theo gã râu quai nón. Gã râu quai nón rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại đột ngột dừng lại rồi quay đầu. Hắn đang quan sát xem có ai theo dõi mình không. May mà Hoan Hỷ Ca ta đây phản ứng nhanh, động tác lẹ, nếu không thật sự đã bị phát hiện. Gã râu quai nón dừng lại trước một cửa hàng cách đó không xa, lo lắng nhìn về phía xa. Hoan Hỷ Ca cố gắng giữ khoảng cách, đứng cách đó mấy mét giả vờ gọi điện thoại như không có chuyện gì. Chưa đầy 30 giây, một gã đội mũ lưỡi trai xuất hiện. Vóc dáng quả thật có chút giống Hoan Hỷ Ca. Thụy Đường. Tam Thúc. Mấy năm không gặp, vừa nãy lại nhận nhầm người. Không sao chứ? Không sao, chỉ là một thanh niên thôi. Đi, đến quán trà phía trước. Cuộc đối thoại của hai người không sót một chữ nào lọt vào tai Hoan Hỷ Ca. Gã lập tức tăng tốc, đi vòng từ phía bên kia vượt qua họ, vào quán trà trước. Vào trong, ngồi xuống một chiếc ghế dài, lấy ra một tờ 100 đồng đưa cho nhân viên phục vụ. Lát nữa có hai người vào, một người trong đó là râu quai nón, xếp họ ngồi ở ghế dài sau lưng tôi. Nhận được 100 đồng tiền qua, nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở, vội vàng đồng ý. Một lát sau, gã râu quai nón và người đội mũ lưỡi trai bước vào, nhân viên phục vụ xếp họ ngồi ở vị trí Hoan Hỷ Ca đã chỉ định. Hai người gọi trà, đợi nhân viên phục vụ đi rồi, liền nhanh chóng thì thầm trao đổi. Hoan Hỷ Ca ở phía sau giỏng tai lên, cố gắng nghe rõ từng câu từng chữ. Tam Thúc, sao rồi? Tạm thời vẫn chưa đi được. Cảnh sát đang truy lùng ta khắp nơi, ở đây thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Tam Thúc, giúp ta nghĩ cách đi, ta sẽ trả giá cao. Có tiền mua tiên cũng được, ta không tin có người không động lòng. Thụy Đường, tình hình ở Hải Sơn có lẽ ngươi không biết. Nơi này bốn bề là biển, trước đây không có thuyền thì không ra ngoài được. Chỗ chúng ta từng có chuyện thật, một phạm nhân vượt ngục, gã bơi rất giỏi, nhảy xuống biển. Cảnh sát chẳng thèm đuổi, chưa đến ba ngày hắn đã ngoan ngoãn quay về tự thú. Tại sao ư? Vì đâu đâu cũng là biển, đâu đâu cũng là đảo hoang. Hắn ở trên đảo hoang gần ba ngày, thật sự không ra được nên đành phải quay về. Tam Thúc, không có cách nào khác sao? Khó lắm, ra vào Hải Sơn vốn chỉ có hai con đường, một là đi thuyền, hai là đi máy bay, cả hai con đường này ngươi đều không đi được. Bây giờ có cây cầu vượt biển, nhưng ta nghĩ cảnh sát chắc chắn đã đặt chốt chặn ở hai đầu, ngươi làm sao ra ngoài được? Thụy Đường, ngươi cứ ở đây một thời gian, đợi gió yên biển lặng rồi, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài. Tam Thúc, vậy phiền thúc tốn nhiều tâm sức rồi. Đây là một món đồ nhỏ thời Tây Hán, thúc cứ giữ lấy mà chơi. Thụy Đường, tuy chúng ta không phải ruột thịt, nhưng từ nhỏ ta đã coi ngươi như con trai mình, mấy năm không gặp, sao lại khách sáo thế? Tam Thúc, đừng khách sáo, ngôi mộ Tây Hán ta đào được có nhiều đồ tốt lắm. Hoan Hỷ Ca bây giờ hoàn toàn có thể xác định. Ngưu Thụy Đường, người này chính là Ngưu Thụy Đường. Vận may của mình đúng là không thể tin được. Cảnh sát tìm kiếm khắp nơi, còn mình chỉ đi dạo phố mà lại tìm thấy Ngưu Thụy Đường. Đi, Thụy Đường, đi ăn cơm. Thấy hai người một trước một sau rời khỏi quán trà, Hoan Hỷ Ca cũng nhanh chóng đứng dậy. Gã bấm số của Cung Văn Quân, giọng Cung Văn Quân có vẻ hơi mệt mỏi. Lôi tiên sinh, có chuyện gì sao? Cung đại đội, tôi tìm thấy Ngưu Thụy Đường rồi. Cái gì? Anh nói cái gì? Giọng Cung Văn Quân ở đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo hẳn lên. Anh nói anh tìm thấy ai? Ngưu Thụy Đường, cùng với một người mà hắn gọi là Tam Thúc. Mau, lập tức thẩm vấn từ Trung Bảo, xem Ngưu Thụy Đường ở Hải Sơn có người Tam Thúc nào không. Cung Văn Quân vội vàng dặn dò rồi hỏi tiếp. Lôi Hoan Hỷ, anh đang ở đâu? Tôi cũng không rõ, tôi đang bám theo họ, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Lôi Hoan Hỷ, cẩn thận nhé, Ngưu Thụy Đường có thể có súng. Nhưng lời còn chưa dứt, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ đã ngắt. Từ Trung Bảo bị giải vào, hắn là đồng bọn của Ngưu Thụy Đường, bị bắt ở một thành phố khác, được đặc biệt áp giải đến Hải Sơn để hỗ trợ hành động bắt giữ. Cung đại đội, những gì cần khai tôi đều đã khai hết rồi. Từ Trung Bảo mặt mày ủ rũ, tên Ngưu Thụy Đường đó lòng dạ độc ác, lần đào mộ Tây Hán đó nếu không phải tôi đột nhiên đau bụng đi vệ sinh, không chừng cũng bị hắn xử lý rồi. Tôi không cần phải che giấu cho hắn bất cứ điều gì nữa đâu. Từ Trung Bảo. Sắc mặt Cung Văn Quân tái nhợt, người trước đây là thân tín của Ngưu Thụy Đường, biết nhiều chuyện của hắn, hắn ở Hải Sơn có họ hàng nào không? Họ hàng? Từ Trung Bảo mặt mày mơ màng, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu, chưa từng nghe nói có họ hàng nào. Vậy tại sao hắn lại đến Hải Sơn? Ngươi nghĩ kỹ lại cho ta, có biết người nào gọi là Tam Thúc không? Tam Thúc, Tam Thúc. Từ Trung Bảo đột nhiên kêu lên, à, tôi nhớ ra rồi, hình như có người như vậy. Có một buổi tối, ngay trước đêm đào ngôi mộ Tây Hán, tôi không ngủ được, đến nửa đêm thấy Ngưu Thụy Đường ra ngoài gọi điện thoại. Tôi tò mò, lén ra cửa nghe trộm. Cụ thể nói gì tôi không nghe rõ, nhưng quả thật hình như có nghe thấy tiếng tam thúc gì đó, có lẽ là người này. Dẫn đi. Cung Văn Quân nhíu mày, tam thúc, tam thúc. Xem ra Lôi Hoang Hỷ thật sự đã tìm thấy Ngưu Thụy Đường. Tên tiểu tử này làm thế nào vậy? Sao vẫn chưa gọi lại? Hắn cơ bản đã tin rằng Lôi Hoang Hỷ đã phát hiện ra Ngưu Thụy Đường, nhưng bây giờ hắn không biết Lôi Hoang Hỷ đang làm gì, không dám gọi điện cho gã, sợ sẽ gây nguy hiểm. Cung đội, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Gia Duyệt lo lắng hỏi. Tất cả lên xe đợi lệnh. Cung Văn Quân nhanh chóng ra quyết định, ta nghe giọng Lôi Hoang Hỷ trong điện thoại, xung quanh rất náo nhiệt, chắc chắn là ở gần trung tâm thành phố. Chia thành mấy tổ, lập tức đến các địa điểm chính ở trung tâm thành phố. Nếu ta là Ngưu Thụy Đường, chắc chắn cũng sẽ chọn nơi như trung tâm thành phố để dễ dàng bỏ trốn. Hắn và mấy tổ cảnh sát toàn bộ lên xe, nhanh chóng chạy đến khu vực trung tâm thành phố. Điện thoại của Lôi Hoang Hỷ vẫn chưa gọi lại, Cung Văn Quân lòng nóng như lửa đốt. Một là lo Ngưu Thụy Đường có thể sẽ chạy thoát, hai là lo cho an toàn của Lôi Hoang Hỷ. Đối phương là kẻ liều mạng có vũ khí trong tay. Một khi xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Cung đội, anh nói xem Lôi Hoang Hỷ làm thế nào mà tìm được Ngưu Thụy Đường vậy? Lưu Gia Duyệt càng nghĩ càng tò mò, lẽ nào anh ta vẫn đang tìm kiếm sao? Cô hỏi ta biết hỏi ai? Cung Văn Quân bực bội nói, ta bây giờ chỉ cầu trời cho đừng xảy ra chuyện gì. Khu phố náo nhiệt, hôm nay lại là chủ nhật, xảy ra chuyện ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Mấy tổ cảnh sát đã đến khu vực trung tâm thành phố, nhưng không ai biết lúc này Ngưu Thụy Đường đang ẩn náu ở đâu. Đúng lúc đó, điện thoại của Cung Văn Quân reo lên, hắn vội vàng bắt máy, Cung đại đội, tôi Lôi Hoang Hỷ đây, Ngưu Thụy Đường và tam thúc của hắn đang ở trong đại sảnh của nhà hàng Tùng Yên Lâu. Hoang Hỷ ca ngồi ở một góc, trước mặt bày vài món ăn nhưng chẳng có tâm trạng nào để động đũa. Ngưu Thụy Đường và tam thúc của hắn, mỗi người trước mặt một bình rượu trắng, đã uống cạn gần một nửa. Hai người này, tửu lượng đúng là không phải dạng vừa. Các vị quan gia sao đến giờ vẫn chưa đến? Nơi này có vẻ không thích hợp để bắt giữ, khách khứa quá đông. Ngưu Thụy Đường lại mang theo vũ khí, một khi xảy ra sơ suất thì coi như xong. Vừa ngẩng đầu lên, Hoang Hỷ Ca đã thấy Cung Văn Quân, Lưu Gia Duyệt cùng mấy cảnh sát hình sự mặc thường phục bước vào, ngồi xuống bàn cách đó không xa. Lưu Gia Duyệt cầm thực đơn giả vờ gọi món, còn Cung Văn Quân thì cảnh giác theo dõi hướng của Ngưu Thụy Đường. Chính là hắn, lần này không thể sai được, người này chính là Ngưu Thụy Đường. Hắn cũng nhìn thấy Lôi Hoang Hỷ, tên tiểu tử này gan thật lớn, biết rõ mức độ nguy hiểm của tên tội phạm mà vẫn ung dung như không có chuyện gì. Hắn chợt thấy Lôi Hoang Hỷ lặng lẽ giơ điện thoại lên ra hiệu. Một tin nhắn đến, quá đông người. Cung Văn Quân nhanh chóng trả lời, đúng vậy, phía sau nhà hàng có một nhà kho, nơi đó thích hợp để hành động, chúng tôi sẽ tìm cách dụ chúng vào đó. Hoang Hỷ ca nháy mắt một cái, bỗng nảy ra ý, Cung đại đội, 5 phút nữa ngài có thể sắp xếp ổn thỏa ở đó không? Có thể, cậu định làm gì? Tôi có cách dụ chúng qua đó. Lôi Hoang Hỷ, không được mạo hiểm, chúng có vũ khí. Không kịp nữa rồi, tôi sẽ hành động ngay. Phần còn lại trông cậy vào các vị. Cung Văn Quân thấy Lôi Hoang Hỷ cất điện thoại, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức đến nhà kho chuẩn bị. Lôi Hoang Hỷ định làm gì? Cậu ta đang liều mạng sống của mình. Nhưng đến nước này, hắn không thể nào ngăn cản được nữa. Hoang Hỷ ca nhìn đồng hồ, thanh toán tiền rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua bàn của Ngưu Thụy Đường, gã vô tình va vào bàn, rồi vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, gã liếc nhìn tam thúc, rồi lập tức lộ vẻ hoảng sợ, vội vã rời đi. Sắc mặt tam thúc cũng đột nhiên biến đổi, không ổn rồi. Thụy Đường, ta biết người đó. Vừa nãy ta chính là đã nhầm hắn với ngươi. Bị lộ rồi. Ngưu Thụy Đường lại tỏ ra bình tĩnh, hắn rút tiền đặt lên bàn, phục vụ, tính tiền. Đi, đuổi theo hắn. Hai người không thèm nhận tiền thừa, nhanh chóng đuổi theo Lôi Hoang Hỷ. Đợi họ đi qua, Cung Văn Quân cũng lập tức đứng dậy. Hoang Hỷ ca biết mình bị đuổi theo. Vấn đề là nhà kho ở đâu? Ách! Một tấm biển hiệu ngay phía trước, nhà kho đi thẳng. Chà, còn có chuyện như vậy sao? Đây rõ ràng là đang chỉ đường cho mình mà. Một hành lang dài và trống trải hiện ra. Không có chỗ che chắn, không có nơi nào để ẩn nấp. Tay Ngưu Thụy Đường đã cho vào túi, nơi cất giấu vũ khí, nhưng tam thúc lập tức đè tay hắn lại, lắc đầu, đánh nhau ở đây, chạy cũng không có chỗ chạy. Cá chết lưới rách. Ngưu Thụy Đường tàn nhẫn nói, ta không cần biết hắn là cảnh sát hay là ai, hôm nay không phải hắn chết thì là ta vong. Hoang Hỷ ca rõ ràng đã tăng tốc. gã nhìn thấy nhà kho rồi, ngay cuối hành lang. Một nhân viên quản lý kho đang ngồi ở đó, một cô gái rất xinh đẹp. Chà, Lưu Gia Duyệt. Tỷ tỷ ơi, cô đến đây làm gì? Kho hàng trọng địa, người không phận sự miễn vào. Lưu Gia Duyệt nghiêm nghị nói. Chào cô, tôi đến tìm người. Tôi tìm Cung Văn Quân, ông ấy là cậu của tôi. Hoan Hỷ Ca còn nghiêm nghị hơn. Tìm cung chủ nhiệm à, theo tôi. Lưu Gia Duyệt đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đó, Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc đột nhiên lao đến như bay. Chạy. Hoan Hỷ Ca có cản định chạy, nhưng lại xảy ra vấn đề. Lưu Gia Duyệt mới vào đội cảnh sát hình sự chưa lâu, lần đầu gặp phải tình huống này có chút căng thẳng cũng là điều khó tránh khỏi. Nàng dùng sức quá mạnh, chân bị kẹt vào thanh ngang của ghế, trong lúc cấp bách không thể nào thoát ra được. Đúng lúc này, tốc độ phản ứng của Hoan Hỷ Ca cực nhanh, gã ôm cả người lẫn ghế lên, ném Lưu Gia Duyệt cùng chiếc ghế sang một bên. Lưu Gia Duyệt cả người lẫn ghế rơi vào đống gia vị nước tương cách đó 3 mét, toàn thân đau đớn, nước tương văng đầy người. Nhưng dù đau cũng còn hơn là rơi vào tay Ngưu Thụy Đường. Lưu Gia Duyệt không màng đau đớn, lăn một vòng, nhanh chóng nấp sau giá hàng, lập tức rút súng ra. Còn Hoan Hỷ Ca ở đó đang định bỏ chạy, một họng súng đen ngòm đã chĩa vào gã. Tiếp theo, một vật cứng đập mạnh vào đầu gã. Mẹ kiếp nhà ngươi! May mà Hoan Hỷ Ca ta đây mình đồng da sắt, nếu không lần này đã bị các ngươi đập cho ngất đi rồi. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong vài giây, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Cảnh sát! Cảnh sát, đừng động, bỏ vũ khí xuống. Sau các giá hàng trong kho, lập tức xuất hiện vài cảnh sát, và Cung Văn Quân dẫn viện binh cũng đã kịp thời chạy đến. Hoan Hỷ Ca gặp phải một vấn đề nan giải, gã không biết cơ thể mình có chống lại được đạn hay không. Hừm, đạn và đao kiếm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cho dù mình thật sự không sợ đạn, lẽ nào lại để mặc cho đạn bắn vào người, rồi đau thương bất nhập, giúp cảnh sát bắt tội phạm sao? Nếu cảnh sát hỏi mình, thưa ngài, tại sao đạn không làm ngài bị thương? Tôi đau thương bất nhập. Tại sao ngài lại đau thương bất nhập? Tôi là Hoan Hỷ siêu nhân. Thôi được rồi, nếu không thì một ngày nào đó văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc biệt sẽ xuất hiện mất. Sau đó, Hoan Hỷ siêu nhân của chúng ta sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm cắt lát như Giang Bân và Lôi Hải Diệp. Vì vậy, Hoan Hỷ Ca ta đây đành trơ mắt nhìn đối phương dùng súng chỉ vào mình, rồi trơ mắt nhìn Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc kéo mình qua, dùng hai họng súng dí vào đầu, không được lại đây. Người của các ngươi đang trong tay ta. Bỏ vũ khí xuống, Ngưu Thụy Đường, người đã không còn đường thoát. Cung Văn Quân lớn tiếng hô. Lão đại, cung đại đội, ngài có câu nào mới mẻ hơn không? Câu này đã dùng nát rồi, hơn nữa trên phim ảnh một khi xuất hiện câu thoại này, 8-9 phần 10 tên xấu đều sẽ từ chối. Hoan Hỷ Ca trong lòng thầm nhủ, nói nhảm, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nói nhảm, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Quả nhiên, Ngưu Thụy Đường nói ra câu này không sai một chữ. Hoan Hỷ Ca phì một tiếng bật cười. Vô liêm sỉ, ngươi cười cái gì? Ngưu Thụy Đường đang tức giận, lại dùng súng đập vào đầu Hoan Hỷ Ca một cái nữa. Ai da, sao ông cứ đánh tôi hoài vậy? Hoan Hỷ Ca kêu lên, lão đại, tôi nói này, đầu óc ông nghĩ gì vậy? Ông đuổi theo tôi định giết tôi làm gì? Ông phát hiện không đúng thì đã phải chạy từ sớm rồi chứ. Ách! Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đúng vậy, đuổi theo hắn để giết hắn làm gì? Phát hiện không đúng thì chạy sớm, với tình hình nhà hàng lúc đó đông khách như vậy, không chừng thật sự đã có thể chạy thoát. Cứ nhất định phải đuổi đến đây, chẳng phải là ngốc sao? Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc có chút bực bội. Lúc trước vừa phát hiện Lôi Hoan Hỷ không đúng, phản ứng đầu tiên của họ là giết hắn diệt khẩu. Đây cũng là phản ứng bản năng của một người trong tình huống nguy cấp. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Có điều cũng may là có con tin trong tay. Các người tránh ra, nếu không ta sẽ giết con tin. Không thể được, Ngưu Thụy Đường, con đường duy nhất của ngươi bây giờ là đầu hàng. Ta cho các ngươi một phút, nếu không tránh ra ta thật sự sẽ giết con tin đó. Ngưu Thụy Đường, ngươi không có chỗ nào để chạy đâu. Thôi được rồi. Một tiếng kêu kỳ quái làm hai bên đột nhiên im lặng. Người có thể phát ra tiếng kêu kỳ quái như vậy chắc chắn chỉ có Hoan Hỷ Ca ta đây, các người tranh cãi làm gì chứ? Ngưu Thụy Đường, ông ngốc à, thả ông đi. Bọn họ làm sao ăn nói với cấp trên, không chừng bát cơm này cũng khó giữ. Lại nói, bên ngoài bây giờ chắc chắn có lính bắn tỉa của cảnh sát. Ông chạy, ông có chạy được không? Ngưu Thụy Đường sững sờ, ngươi, làm sao ngươi biết? Sao tôi biết à, Hoan Hỷ Ca lý lẽ đanh thép. Lúc rảnh rỗi thì xem tivi đi. Trên tivi ngày nào chẳng chiếu cảnh này. Còn ông nữa, cung đại đội, hắn chắc chắn sẽ không thả tôi đâu. Tên này vừa trộm mộ vừa giết người, bị bắt chắc chắn sẽ bị xử bắn, chi bằng bây giờ liều một phen. Có đúng không, Ngưu Thụy Đường? Ngưu Thụy Đường lại bất giác gật đầu. Đây là con tin sao? Tên cướp và cảnh sát nhìn nhau, đây thật sự là lời một con tin nói ra sao? Con tin này lại đang giảng đạo lý với cả cảnh sát và bọn cướp. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên mặt mày ủ rũ, các người nói xem tôi có xui xẻo không? Ban đầu tôi bị nhầm là Ngưu Thụy Đường nên bị bắt. Bây giờ lại bị Ngưu Thụy Đường thật bắt làm con tin, tôi đã chọc ghẹo ai đâu? Người không phải cảnh sát. Ngưu Thụy Đường nửa tin nửa ngờ. Lão đại, ông xem khắp người tôi có chỗ nào giống cảnh sát không? Vậy thì coi như ngươi xui xẻo rồi, huynh đệ. Ngưu Thụy Đường siết chặt súng, hôm nay ta không đi được thì ngươi cũng đừng hòng đi, xuống Hoàng Tuyền Lộ, ta sẽ tạ lỗi với ngươi. Đừng mà, xuống Hoàng Tuyền Lộ ông còn tạ lỗi gì với tôi nữa? Hoan Hỷ Ca ta đây năm nay mới 23 tuổi, còn sống được lâu lắm. Bên kia, Lưu Gia Duyệt đã đứng dậy, nòng súng nhắm vào Ngưu Thụy Đường, nhưng hai họng súng của Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc đều đang dí vào đầu Lôi Hoan Hỷ, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì Lôi Hoan Hỷ, bây giờ người bị bắt làm con tin sẽ là chính mình. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có cơ hội chạy thoát, nhưng gã đã nhường cơ hội đó cho cô. Cảnh sát và bọn cướp đang giằng co, nhưng lại đánh thức một sinh vật nhỏ trong túi áo, Tiểu Bàng. Gì thế này? Đang làm gì thế này? Người ta đang ngủ ngon, sao lại bị đánh thức chứ? Đáng ghét. Phá rối giấc ngủ của một thần long là chuyện đáng ghét nhất trên đời. Từ trong túi áo nhìn ra. Ồ, vui quá nhỉ, sao Hoan Hỷ Ca lại bị người ta dùng súng dí vào đầu? Ồ, sao ở đây đông người thế? Phải suy nghĩ kỹ một vấn đề triết học, đạn có thể bắn xuyên qua đầu Hoan Hỷ Ca không? Thôi kệ, Hoan Hỷ Ca không thể chết được, nếu không ai sẽ làm đồ ăn ngon cho mình chứ? Hừm. Kẻ nào phá rối giấc ngủ của mình đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Tiểu Bàng bèn miễn cưỡng vận động thân thể một chút. Chỉ một chút vận động miễn cưỡng như thế trong kho hàng, đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. 8 giây định thân pháp phiên bản thu nhỏ, 8 giây định thân pháp. Phải nhớ kỹ một điều, ngay cả thân thể cường tráng như Hoan Hỷ Ca ta đây cũng không thể chống lại 8 giờ định thân pháp, huống chi là hai tên cướp nhỏ bé. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể của Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc bỗng nhiên có cảm giác tê liệt. Một chút sức lực cũng không dùng được nữa. Ngay lập tức, Hoan Hỷ Ca ra tay. Hừ hừ, Hoan Hỷ Ca ta đây chỉ sợ súng thôi, chứ lẽ nào lại sợ hai tên các ngươi? Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra từ miệng Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc. Các cảnh sát hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc đã nằm sóng xoài trên đất, đau đớn không muốn sống. Cổ tay và cổ chân của cả hai đều bị bẻ gãy. Tốc độ của Hoan Hỷ Ca vừa nhanh vừa mạnh, không còn mối đe dọa từ hai khẩu súng, hai tên này có là gì? Vì vậy, kết cục của Ngưu Thụy Đường và Tam Thúc là bị cảnh sát bắt giữ thành công. Nhưng Cung Văn Quân từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Lôi Hoan Hỷ đã làm thế nào. Rõ ràng đã bị bọn cướp khống chế, sao kẻ ngã xuống lại là bọn chúng? Có điều, những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Ngưu Thụy Đường, sau một chặng đường lẩn trốn đến Hải Sơn, cuối cùng vẫn trở thành tù nhân. Cung Văn Quân vẫn cảm thấy Lôi Hoan Hỷ là phúc tinh của mình, bắt nhầm gã, nhưng ngược lại lại nhờ sự giúp đỡ của gã mà phá được một vụ án lớn. Tội phạm đã bắt được, nhưng những việc tiếp theo như thẩm vấn còn cả một đống, rồi còn phải xin khen thưởng công trạng cho Lôi Hoan Hỷ. Chắc còn phải mất một thời gian. Hoan Hỷ Ca ta đây thì chẳng quan tâm đến chuyện này. Ít nhất cũng có thể yên tâm rời khỏi thành phố Hải Sơn. Bắt hai tên xấu xa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, bàn xong việc hợp tác mở nhà hàng mới là quan trọng nhất. Tốc độ hành động của Cốc Phỉ Ba còn nhanh hơn cả Hoan Hỷ Ca tưởng tượng. Và trong vấn đề này, Từ Vĩnh Trung cũng đã hết lòng phối hợp. Thậm chí, khi Hoan Hỷ Ca còn ở Hải Sơn, Cốc Phỉ Ba đã bay đến Vân Đông để chọn địa điểm mở nhà hàng. Chà, có một chuyên gia như vậy giúp mình làm việc, thật khiến mình yên tâm. Hoan Hỷ Ca là người như vậy, nếu ta đã giao việc cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, muốn làm thế nào là chuyện của ngươi. Làm tốt, công lao là của ngươi, làm hỏng, ta sẽ đứng ra gánh trách nhiệm. Chính là đơn giản như vậy. Lần này đến Hải Sơn cũng không ngắn, nghĩ đến An Ni và mọi người chắc vẫn còn lo lắng cho mình. Gã đặt vé máy bay cho ngày mai. Đang nghĩ xem nên đi đâu ăn tối, điện thoại reo lên. Nhìn thấy một số lạ. Chào anh, có phải Lôi Hoan Hỷ không ạ? Hừm, giọng nói quen quá. Tôi đây, xin hỏi ai vậy? Tôi là Lưu Gia Duyệt. Lưu Gia Duyệt. Cô nữ cảnh sát xinh đẹp đó sao? Chào cô, Lưu Cảnh Quan. Tôi muốn hỏi một chút, có phải ngày mai anh sẽ rời khỏi Hải Sơn không? Thông tin của Lưu Cảnh Quan thật chuẩn xác. Là thế này, tôi muốn mời anh một bữa cơm, được không ạ? Mời ăn cơm. Lưu Gia Duyệt mời mình ăn cơm. Hoan Hỷ Ca chần chừ một chút, được thôi, ở đâu, mấy giờ? 5 giờ tôi tan làm, 5 rưỡi nhé. Ở quán hải sản Bách Gia Môn, anh biết không? Biết chứ, 5 rưỡi tôi sẽ đến đúng giờ. Tốt quá, vậy gặp lại sau. Điện thoại ngắt. Hừm, không cần nghĩ cũng biết, chắc là vì lúc bắt Ngưu Thụy Đường, mình đã kịp thời ném Lưu Gia Duyệt ra, tránh cho cô ấy trở thành con tin. Thực ra đó chỉ là phản ứng bản năng của mình mà thôi. Lại nói, còn ai thích hợp làm con tin hơn mình nữa chứ? Ách, cái này, trời mới biết trên đời này còn có một kẻ hai hàng thích làm con tin như vậy. 5 rưỡi chưa đến, Hoan Hỷ Ca đã đến quán hải sản Bách Gia Môn. Nơi này là khu vực náo nhiệt nhất của thành phố Hải Sơn. Đợi chưa được bao lâu, gã đã thấy Lưu Gia Duyệt từ một chiếc taxi bước xuống. Không mặc cảnh phục, cô mặc áo sơ mi trắng phối với quần thường, trông có một phong vị khác. Thật ngại quá, để anh đợi lâu. Tôi cũng vừa mới đến. Hoan Hỷ Ca chú ý đến cổ tay được băng bó của Lưu Gia Duyệt, chắc là do cú ném của mình lúc đó dùng sức quá lớn, tay cô không sao chứ? Không sao rồi. Lưu Gia Duyệt mỉm cười ngọt ngào, anh tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi gọi món. Gọi vài món ăn, hai vại bia, Lưu Gia Duyệt nói, vẫn chưa kịp cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không có anh, Ngưu Thụy Đường đã không dễ bị bắt như vậy, có lẽ tôi đã bị tên liều mạng đó giết chết rồi. Này, cô không cần cảm ơn tôi đâu. Hoan Hỷ Ca thản nhiên nói, lúc đó tôi cũng cuốn lên, hơn nữa lại dùng sức hơi quá, nếu không tay cô cũng sẽ không bị thương. Nhưng nếu không có anh thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa, tôi mời anh. Lưu Gia Duyệt cùng ly với Hoan Hỷ Ca, uống một ngụm bia lớn. Không ngờ tửu lượng của Lưu Gia Duyệt lại tốt như vậy, uống hết nửa vại bia lớn mà không hề hấn gì. Lôi Hoan Hỷ, tôi phát hiện anh thường xuyên đến Hải Sơn. Nói đến đây, Lưu Gia Duyệt vội vàng giải thích, tôi không cố ý điều tra anh đâu, chỉ là trong lúc làm vụ án Ngưu Thụy Đường, vì anh có liên quan trọng đại đến vụ án nên tôi mới tình cờ tra ra. Không cần giải thích rõ ràng như vậy đâu. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, cũng không hẳn, tôi mới đến 3 lần, tôi rất thích biển, nên hễ rảnh là lại đến. Lần này thì sao? Lưu Gia Duyệt hỏi. Cảnh sát tra hộ khẩu sao? Hoan Hỷ Ca cũng thành thật trả lời, lần này tôi muốn mở một nhà hàng hải sản ở Vân Đông, nên đặc biệt đến đây tìm đối tác. Mọi chuyện cũng khá thuận lợi, ông chủ cũ của Thính Vũ Lâu là Cốc Phỉ Ba đã đồng ý giúp tôi, bây giờ chắc ông ấy đã đến Vân Đông rồi. Vẻ mặt của Lưu Gia Duyệt lại trở nên nghiêm túc, anh có biết Cốc Phỉ Ba là ai không? À, lẽ nào Cốc Phỉ Ba mà mình vất vả lắm mới mời được lại là một tội phạm ẩn giấu? Nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Hoan Hỷ Ca, Lưu Gia Duyệt bật cười, Cốc Phỉ Ba là cậu ruột của tôi. À, cô đùa tôi à, hôm qua lúc cậu tôi đi, có đặc biệt mời tôi ăn cơm, vì vụ án Ngưu Thụy Đường mà tôi đã lâu không gặp người nhà. Lưu Gia Duyệt không đùa nữa, vốn là nói chuyện vụ án, kết quả cậu tôi lại tình cờ nhắc đến anh, thế là chúng tôi đã trò chuyện một lúc. Hóa ra là vậy, Hoan Hỷ Ca đến bây giờ mới hiểu ra. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm, một là để cảm ơn anh đã cứu tôi, hai là cũng muốn nhờ vả anh. Lưu Gia Duyệt nói ra mục đích khác của mình hôm nay, cậu tôi trước đây làm ăn rất thuận lợi, sau này thua từ Vĩnh Trung của Hải Thiên Nhất Sắc. Dù bề ngoài cậu tôi có vẻ không sao, nhưng thực ra lòng tự trọng của ông ấy rất cao, vẫn luôn muốn Đông Sơn tái khởi, cùng từ Vĩnh Trung tranh tài một phen, không cần biết là trên nền tảng nào. Hừm, lời này có lý. Làm công và làm chủ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là làm việc dưới trướng một người đã từng khiến mình thất bại thảm hại, cảm giác đó có lẽ càng khó chịu hơn. Nhưng nếu đến một nơi khác, đợi điều kiện chín mùi rồi quay lại, vậy thì lại khác. Điều đó cũng giống như Hoan Hỷ Ca lúc trước bị đuổi ra khỏi Vân Đông. Tâm trạng này Hoan Hỷ Ca hoàn toàn có thể hiểu được. Lưu Gia Duyệt tiếp tục nói, sau khi Thính Vũ Lâu của cậu tôi đóng cửa, tâm trạng của ông ấy vẫn không tốt, cả ngày chỉ uống rượu giải sầu. Bữa rượu hôm qua, tôi lại thấy ông ấy đặc biệt vui vẻ, anh biết tại sao không? Theo Cốc Phỉ Ba, Vân Đông là một thị trường lớn hơn Hải Sơn rất nhiều, ở đó chỉ cần đứng vững gót chân là có thể có sự phát triển lớn hơn. Có thể trong tương lai, sự nghiệp của mình còn thành công hơn cả Hải Thiên Nhất Sắc. Đó là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân quan trọng khác, Lôi Hoan Hỷ. Sau khi được Lôi Hoan Hỷ long trọng mời, Cốc Phỉ Ba đã đặc biệt điều tra một chút. Ông phát hiện ra chàng trai trẻ này không chỉ có cá đỏ dạ hoang dã còn sống, mà còn có rất nhiều loại cá quý hiếm khác. Ví dụ như gã đã thành công nuôi trồng nhân tạo cá thì, và trong cuộc đấu với tập đoàn Hoàng Hải, những con cá gã đưa ra quả thực là chưa từng nghe thấy. Một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống đã có thể khiến nhà hàng Hải Thiên Nhất Sắc vui mừng khôn xiết, vậy thì những loại cá quý hiếm khác sẽ khiến nhà hàng trong tương lai trở nên như thế nào? Cốc Phỉ Ba quả thực không dám tưởng tượng. Cậu tôi rất có lòng tin sẽ làm tốt nhà hàng của anh. Lưu Gia Duyệt hơi xúc động, tôi chưa bao giờ thấy cậu tôi kích động như vậy, ông ấy còn nói, vốn định báo cáo với anh một chút về ý tưởng quảng cáo, nhưng anh lại nói với ông ấy không cần báo cáo, ông ấy muốn làm gì thì làm, anh chỉ lo hậu cần cho ông ấy là được rồi. Thực ra tôi lười biếng. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nói một câu như vậy, tôi trông có vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng thực ra lười muốn chết, có thể không phải ra sức thì tôi sẽ tìm mọi cách để lười biếng, cho nên lần này cậu cô đã bị tôi lừa rồi. Lưu Gia Duyệt mím môi cười, tôi biết anh đang nói đùa. Nhưng thấy cậu tôi vui vẻ trở lại, tôi cũng vui lây. Lôi Hoan Hỷ, cậu tôi ở Vân Đông nhờ anh chăm sóc nhé. Hoan Hỷ Ca ta đây chăm sóc. Chà, cứ chờ xem. Nhưng mà chúng ta phải nói trước nhé. Lưu Gia Duyệt rất nghiêm túc nói, sau này nhà hàng của các anh mở ra, nếu tôi đến Vân Đông, không được thu tiền của tôi đâu đấy. Ấy, thế này không được. Hoan Hỷ Ca lập tức kêu lên, hay là thế này, tôi cho cô nửa tấm thẻ khách quý, giảm giá 10%, thế nào? Giảm 20%. Nhất định phải giảm 20%. 85%, không thể nhiều hơn được nữa đâu. Nhiều hơn nữa tôi sẽ lỗ vốn mất, tỷ tỷ ơi. Hai người tranh cãi qua lại, rồi cùng bật cười. Lưu Gia Duyệt nâng vại bia lên, đến, Lôi Hoan Hỷ, tôi lại mời anh. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi phá một vụ án lớn như vậy, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu tôi. Hừm, nghe có vẻ như Hoan Hỷ Ca ta đây đối với cô là ân trọng như núi. Ân lớn như vậy, ngoài việc lấy thân báo đáp Hoan Hỷ Ca ra, quả thực cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Ý nghĩ này chỉ có thể loanh quanh trong bụng, tuyệt đối không thể nói ra, nếu không bị cô cảnh sát xinh đẹp này bắt đi cũng không phải chuyện đùa. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình ở Hải Sơn lại có thêm mấy người bạn rất thân. Bất kể là cung đại đội hay là vị hoa khôi cảnh sát xinh đẹp trước mắt này. Vừa xuống máy bay, gã gọi một chiếc taxi, vội vã chạy về nơi cha mẹ đang ở. Lương Vũ Đan đã đi làm, chỉ có Kiều Viễn Phàm một mình đang loay hoay với một chậu gì đó. Ba đang làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca có chút tò mò hỏi. Củ cải. Củ cải. Đúng vậy, ta đang trồng củ cải, có vấn đề gì à? Hoan Hỷ Ca trố mắt ngoác mồm. Ba trồng củ cải trong chậu hoa sao? Có gì không được? Kiều Viễn Phàm lý lẽ đanh thép, ai quy định củ cải phải trồng ở đâu? Ai quy định củ cải không thể trồng trong chậu hoa? Được rồi, ngài muốn trồng ở đâu thì trồng ở đó, dù có trồng trong bồn tắm cũng không liên quan đến con. Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười, ba, giúp con xem một thứ. Nói rồi, gã lấy khẩu hỏa mai từ trong hành lý ra. Để mang được khẩu súng này về cũng tốn không ít công sức. Còn phải đặc biệt đi tìm cung đại đội xin một tờ giấy chứng minh, rồi lại tìm đến sân bay chứng minh nó đã không còn sức sát thương, mới được phép gửi vận chuyển. Có thời gian như vậy, đi xe khách cũng đã về đến Vân Đông rồi. Đồ vật cuối thời Minh. Kiều Viễn Phàm chỉ liếc mắt một cái đã nói, tên chính xác là súng người què, là nguyên mẫu của súng lục sớm nhất trên thế giới, có thể bắn liên tục 3 phát, tầm bắn 150 mét. Có điều, loại làm bằng cán ngà voi thì tương đối hiếm thấy, hình như ở Viện Bảo tàng Đài Bắc có một khẩu như vậy. Giá cả thì chắc khoảng 3 vạn. Cha ơi, cha ruột của con ơi. Lòng kính ngưỡng của Hoan Hỷ Ca như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Cha chỉ nhìn một cái mà đã nói ra được lai lịch của khẩu hỏa mai này, lại còn định giá chính xác như vậy. Âu Kiều Viễn Phàm bỗng ồ một tiếng. Ông đặt chậu củ cải quý báu của mình xuống, nhận lấy khẩu súng người què, ánh mắt dừng lại trên 3 viên bảo thạch ở cán ngà voi. Ông nhìn một lúc lâu, đi, vào nhà. Vừa vào phòng, dù là 3 ngày, ông vẫn bảo Hoan Hỷ Ca bật hết đèn lên, lật qua lật lại xem xét hồi lâu, lại tìm ra một cuốn sách không ngừng so sánh, ánh mắt càng lúc càng nghiêm túc. Hồi lâu sau, ông đặt khẩu súng và cuốn sách xuống, Hoan Hỷ, con chắc đã nghe qua thần thoại nữ hoa vá trời rồi chứ. Vừa nghe câu này, Hoan Hỷ Ca lập tức trợn tròn hai mắt. Ba đừng nói với con đây là viên đá nữ hoa dùng để vá trời nhé. Đó là thần thoại, có điều lai lịch của viên bảo thạch này có chút liên quan đến câu chuyện đó. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, tương truyền sau khi nữ hoa vá trời, còn lại rất nhiều linh thạch lớn nhỏ không đều. Bà bèn đi khắp Thần Châu để tìm nơi cất giữ, cuối cùng phát hiện ra núi Thọ Sơn ở Phúc Châu có sơn lam thủy khí, rừng sâu thanh u, phong cảnh tuyệt mỹ, liền đem những viên linh thạch từng dùng để vá trời này rải xuống vùng đất Thọ Sơn. Đó chính là điền hoàng thạch ẩn chứa trong những thửa ruộng ở Thọ Sơn. Đây là điền hoàng thạch sao? Hoan Hỷ Ca dường như đã hiểu ra đôi chút. Kiều Viễn Phàm không trả lời ngay, mà kể tiếp câu chuyện thứ hai. Tương truyền cuối thời Nguyên, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Ở Phượng Dương, An Huy có một cậu bé nghèo tên Chu Nguyên Chương, vì tránh thiên tai đã chạy đến Thọ Sơn, Phúc Châu. Cậu bé đói rét, lại gặp mưa lớn, không còn đường nào khác đành trốn vào một hang động do thợ đá Thọ Sơn đào. Cơn mưa kéo dài mấy ngày, cậu cũng ngủ li bì trong hang mấy ngày. May mà không chết đói, nếu không đã không có Minh Thái Tổ sau này. Đến khi mưa tạnh trời quang, Chu Nguyên Chương trở mình ngồi dậy, kỳ tích đã xảy ra, những nốt mụn ghẻ trên người cậu bỗng không trị mà khỏi. Hóa ra cậu đã ngủ trên lớp bụi đá điền hoàng, chính điền hoàng thạch đã chữa lành bệnh cho cậu. Về sau, khi đã trở thành hoàng đế khai quốc của Triều Minh, ông còn đặc biệt phái thái giám đến khai thác Điền Hoàng Thạch. Chúng ta đều biết, Điền Hoàng Thạch càng lớn, phẩm tướng càng tốt thì càng quý giá. Ánh mắt Kiều Viễn Phàm lại không kìm được mà rơi vào khẩu súng người què, nhưng lúc Chu Nguyên Chương phái thái giám đi khai thác, lại phát hiện ra một khối đá vô cùng đặc biệt, óng ánh long lanh, bên trong ẩn chứa hình ảnh thiên địa sơn thủy, một khối đá mà lại bao hàm cả giang sơn xã tắc. Khối đá này sau khi được tiến cống cho Chu Nguyên Chương, ông vô cùng vui mừng, cho rằng đây là món quà trời ban và đặc biệt gọi nó là thiên hạ chí bảo. Chỉ có điều, khối thiên hạ chí bảo này, đến thời Minh Thành Tổ Chu Lệ gây binh biến, lại không hiểu sao mà mất tích. Có người nói nó bị thái giám trong cung nhân lúc loạn lạc trộm đi, có người lại nói nó được Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, người được cho là chưa chết, mang ra khỏi cung, cùng ông lưu vong ra hải ngoại. Chu Lệ vì tìm lại khối thiên hạ chí bảo này đã huy động hàng trăm người, nhưng cả đời vẫn không thể tìm thấy. Hoan Hỷ Ca há hốc miệng, ba, lẽ nào trên đây chính là thiên hạ chí bảo? Khối này rất giống. Kiều Viễn Phàm đứng dậy tìm dụng cụ, cẩn thận gỡ một viên bảo thạch trên cán ngà voi ra. Tiếp đó, ông lại bắt đầu kiên nhẫn và cẩn thận lau chùi vết bẩn trên viên đá. Vốn dĩ viên bảo thạch này có màu nâu xám, Hoan Hỷ Ca còn tưởng đó là màu nguyên bản của nó, nhưng dưới bàn tay của Kiều Viễn Phàm, nó dần dần lộ ra diện mạo thật sự, một màu vàng óng ánh rực rỡ xen lẫn những đường vân như tơ máu. Chất đá trong suốt, thông linh, hoa văn bên trong mờ ảo như sợi tơ, rõ ràng mà tinh tế, tựa như đường vân trên vỏ ốc. Dù Hoan Hỷ Ca không biết gì về Điền Hoàng Thạch, nhưng chỉ cần nhìn một cái là biết đây chắc chắn là bảo vật vô giá. Nhìn kỹ lại xem. Kiều Viễn Phàm đưa qua một chiếc kính lúp. Thực ra với thị lực của Hoan Hỷ Ca, không cần kính lúp cũng có thể nhìn rõ. Bề ngoài của viên đá quả thật ẩn hiện hình ảnh sông núi, nối liền với nhau. Soi dưới ánh đèn xem. Hoan Hỷ Ca nghi hoặc cầm viên đá lên soi dưới ánh đèn, và ngay lập tức gã hiểu tại sao cha lại bảo mình làm vậy. Soi dưới ánh đèn, có thể thấy bên trong viên đá cũng có hoa văn. Những hoa văn này trông như nhật nguyệt tinh thần, hòa quyện một cách hoàn hảo với hình ảnh sông núi bên ngoài, chẳng phải là một bức tranh giang sơn tươi đẹp sao? Hoan Hỷ Ca thật sự sững sờ, trên đời này lại có viên đá thần kỳ đến vậy. Thiên hạ chí bảo mất tích nhiều năm như vậy, lại xuất hiện ở đây. Kiều Viễn Phàm cũng không thể hiểu nổi, Hoan Hỷ, khẩu súng người què này con lấy từ đâu? Hoan Hỷ Ca đã sớm chuẩn bị sẵn một lý do, ba, còn đến Hải Sơn lặn biển, phát hiện ra một con tàu đắm. Tiếp theo, gã kể sơ qua về con tàu đắm đó. Con trai mình bơi giỏi, điểm này Kiều Viễn Phàm biết. Còn việc lặn biển, theo ông, chắc chắn là đã mượn dụng cụ lặn chuyên nghiệp. Về phương diện này, Kiều Viễn Phàm chỉ là một người bình thường. Việc có thể phát hiện một con tàu đắm, ngay cả những nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng không phải dễ dàng làm được. Con còn tưởng mình xui xẻo, chỉ phát hiện một đống xương trắng, còn lại toàn là vũ khí. Hoan Hỷ Ca hào hứng nói, không ngờ lại phát hiện ra khối thiên hạ chí bảo này. Kiều Viễn Phàm lại bình tĩnh hỏi, con đã kiểm tra bên trong vách kép của con tàu chưa? À, vách kép. Nụ cười trên mặt Hoan Hỷ Ca lập tức đông cứng. Kiều Viễn Phàm lắc đầu cười, Hoan Hỷ, lại đây, ta nói cho con biết. Trên cán ngà voi này có tổng cộng 3 viên bảo thạch, trong đó chỉ có khối thiên hạ chí bảo này là thật, 2 khối còn lại đều là hàng giả. Bên ngoài thiên hạ chí bảo còn được cố ý ngụy trang, lại gắn trên một vũ khí, vậy thì người sở hữu nó chắc chắn đang cố gắng che giấu điều gì đó. Còn nữa, tại sao con tàu đó lại chìm ở đó? Tại sao trên cả con tàu con chỉ thấy vũ khí mà không có bất kỳ thứ gì khác? Một loạt câu hỏi khiến Hoan Hỷ Ca hoa mắt chóng mặt. Tại sao, tại sao, tại sao? Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Một con tàu muốn ra khơi, phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, thức ăn, nước ngọt, vật giàn khoan, những thứ đó đều không thể thiếu. Còn có phát hiện ra những thứ đó không? Hoan Hỷ Ca mơ màng lắc đầu. Thùng chứa nước ngọt thì sao? Kiều Viễn Phàm hỏi. Đúng vậy, trên tàu gã hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ thùng chứa nước ngọt nào. Cha nói có lý, theo lẽ thường, dù thế nào đi nữa cũng phải có thùng chứa nước ngọt chứ. Nhưng cẩn thận nhớ lại, không có, không có gì cả. Cả con tàu ngoài hài cốt và vũ khí ra, không còn một thứ gì khác. Bất hợp lý, tuyệt đối bất hợp lý. Vào thời cổ đại, những con tàu lớn ra khơi như vậy thường sẽ có vách kép hoặc khoang bí mật. Kiều Viễn Phàm nhíu mày nói, trên biển rất dễ gặp phải hải tặc, cho nên thường sẽ có những thiết kế như vậy. Những con quái vật khổng lồ như phúc thuyền lại càng có nhiều vách kép hoặc khoang bí mật hơn, để đề phòng bất trắc. Phải biết rằng, phúc thuyền thời đó còn có một tác dụng nữa, đó là vận chuyển những vật tư quan trọng, thậm chí là cống phẩm cho hoàng đế. Hoan Hỷ à, con thử nghĩ xem, một con tàu lớn như vậy có thể giấu được bao nhiêu thứ? Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên. Thành thật mà nói, lúc đó gã đã không kiểm tra kỹ con tàu đắm, đặc biệt là sau khi không tìm thấy thứ gì đáng giá, gã đã nản lòng, nhiều nơi chỉ liếc qua loa. Xem ra mình đúng là đã bất cẩn rồi. Có điều bây giờ lập tức quay lại thám hiểm lần nữa cũng không thực tế, dù sao con tàu đó chìm sâu dưới đáy biển, cũng không có ai đi tìm. Đợi sau này có cơ hội sẽ đi một chuyến. Hoan Hỷ, nghe ba nói một câu. Kiều Viễn Phàm lại cầm lấy khối Thiên Hạ Chí Bảo cẩn thận quan sát, thứ này rất quý giá, vô giá, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ gây chấn động. Bán được bao nhiêu tiền ta cũng không nói được. Có điều đây là quốc bảo, Hoan Hỷ à, nhớ kỹ, bảo vật như thế này có thể không bán thì cố gắng đừng bán, hãy bảo quản cho thật tốt. Quốc bảo đấy, cả thế giới này chỉ có một khối thôi. Yên tâm đi ba, còn có nghèo đến đâu cũng sẽ không bán. Lần này Hoan Hỷ ca không hề do dự, còn chắc chắn sẽ bảo quản thật tốt, mãi mãi bảo quản nó. Những thứ như kỳ thạch đều do Tiểu Bàng tạo ra, bán đi Hoan Hỷ ca cũng không hề tiếc. Cùng lắm lại để Tiểu Bàng làm thêm vài khối là được. Nhưng Thiên Hạ Chí Bảo, khắp thiên hạ này thật sự chỉ có một khối, nếu mình bán đi không chừng sẽ trở thành tội nhân. Bất kể thế nào cũng phải bảo quản nó đời đời kiếp kiếp. Hoan Hỷ ca ít nhất cũng biết mình đang nắm giữ một báu vật vô giá. Bất luận vật này có mang lại cho hắn lợi ích tiền tài thực sự hay không, cũng đã không còn quan trọng nữa. Vừa về đến Trấn Chúc Nam, mới gặp An Ni, hắn đã lập tức bị nàng dùng một bộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo từ chiêu đầu đến chiêu cuối. Tên Hoan Hỷ ca chết tiệt nhà ngươi, chẳng lẽ không biết người ta đã lo đến chết rồi sao? Dỗ ngon dỗ ngọt mãi, cuối cùng mới làm cho vị An Ni đại tiểu thư của chúng ta hài lòng. Tòa nhà văn phòng đã ra dáng lắm rồi, đồ đạc bàn ghế đều đã được vận chuyển vào. Cứ theo tiến độ này, công ty Nhân Tâm sẽ sớm có thể chính thức hoạt động tại đây. Không chỉ vậy, Mạc Mập còn thần bí lấy ra một bức thư pháp đề tặng, Tâm Nhân Đại Lâu. Do chính tay Hạng Lão tiên sinh Hạng Nhạc Minh viết. Lúc Hoan Hỷ ca đi Hải Sơn, Mạc Mập đã chạy một chuyến đến Vân Đông tìm Hạng Lão, nói rõ ý định. Hạng Lão không chút do dự liền viết cho hắn bức tự này. Có bút tích của Hạng Lão đề tặng, Tâm Nhân Đại Lâu xem ra cũng có vài phần uy thế. Cái gì? Người muốn mở một tiểu lầu hải sản ở Vân Đông? Mạc Mập cũng là lần đầu nghe được tin này, trước đây Hoan Hỷ ca sao không hề tiết lộ một chút ý tứ nào. Hắn hơi chần chừ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, Hoan Hỷ ca, huynh chuẩn bị sát phạt trở lại Vân Đông rồi sao? Không phải bây giờ. Hoan Hỷ ca cười nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở đây, tại Trấn Chúc Nam. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ trở lại Vân Đông. Đây là lần hiếm hoi Hoan Hỷ ca thổ lộ lòng mình với bằng hữu. Bị đuổi khỏi Vân Đông vẫn luôn là một cái gai trong lòng Hoan Hỷ ca. Mặc dù kẻ đầu sỏ Giang Bân đã nhận lấy quả báo, nhưng Hoan Hỷ ca vẫn không cam tâm. Bị đuổi đi trong tuổi hổ, thì nhất định phải quay về trong vinh quang. Đi, đến thôn Lê Hoa. Cất hành lý xong, Hoan Hỷ ca không hề nghỉ ngơi, gọi xe của Mạc Mập rồi đi thẳng đến thôn Lê Hoa. Lúc mới về Vân Đông, hắn đã nhận được điện thoại của Tôn Thủy Căng, việc chăn nuôi gia cầm ở thôn Lê Hoa đã toàn diện bắt đầu, lứa long quả đầu tiên cũng đã được gieo trồng. Phải tận mắt chứng kiến thì trong lòng mới yên được. Trên con đường vào thôn Lê Hoa, Hoan Hỷ ca nhìn thấy đầu tiên chính là hai tảng bê tông đã được dỡ bỏ. Du Thục Nghi đã tiếp thu rất tốt đề nghị của hắn. Hai tảng bê tông đó vừa có thể ngăn những kẻ đổ rác bừa bãi, cũng có thể chặn những nhà đầu tư muốn vào thôn Lê Hoa dòm ngó. Dừng xe lại, trong ủy ban thôn không một bóng người. Mọi người đi đâu cả rồi? Phía xa xa mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã. Đi, qua đó xem thử. Vừa đến nơi, quả nhiên thấy Du Thục Nghi, ủy ban thôn Lê Hoa, Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ đều ở đó. Mà nhà Chung Đại Phúc đang kịch liệt tranh cãi với họ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đến, phía Du Thục Nghi nhanh chóng giữ im lặng, còn Chung Đại Phúc đối với người có tiền trước nay vẫn luôn nịnh hót, liền theo phản xạ rút thuốc lá ra, rồi chợt nhớ đối phương không hút thuốc, bèn tự châm một điếu cho mình. Con gái Chung Đại Phúc là Chung Diễm Quân vừa thấy người trong mộng đến, liền liếc mắt đưa tình với Hoan Hỷ ca, làm hắn có chút không biết phải làm sao. Hỏi ra mới biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra sau khi thôn Lê Hoa chuẩn bị bắt đầu chăn nuôi gia cầm, lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của nhà Chung Đại Phúc. Vợ của Chung Đại Phúc là Điền Văn Hương trồng một ít rau trước cửa nhà mình, không biết là cố ý tìm cớ hay vì lý do gì khác, bà ta nói rằng việc chăn nuôi gia cầm số lượng lớn sẽ phá hoại vườn rau của bà ta. Đây là cái lý lẽ gì vậy? Đại tỷ Lô Tỷ vừa mở miệng, đã bị Điền Văn Hương cắt ngang, ai là đại tỷ của ngươi? Ngươi mới là đại tỷ, ngươi xem ta có điểm nào giống đại tỷ không? Lão bản nương. Lô Tỷ là người tính tình tốt, tươi cười nói, bà xem, ở nông thôn nhà nào mà không nuôi vài con gà con vịt, chúng tôi sẽ trông coi cẩn thận, không cần lo lắng. Không lo lắng lỡ như không trông coi cẩn thận thì sao? Điền Văn Hương không buông tha, đến lúc bị phá thật thì nói thế nào? Người có biết hạt giống rau nhà chúng ta mua từ đâu không? Đều là mua từ Vân Đông về đấy. Người có biết bao nhiêu tiền không? Người đền nổi không? Hoan Hỷ Ca nhìn mấy luống rau đó, dở khóc dở cười. Đây là loại rau gì chứ? Còn mua từ Vân Đông về, ở cửa hàng trong trấn chỉ một đồng một túi. Hỏng rồi, chúng tôi nhất định sẽ đền. Du Thục Nghi xem ra cũng đang cố gắng kiềm chế, gia cầm chúng tôi nuôi sẽ không thả ở đây, cũng chắc chắn không chạy đến đây được, các vị cứ yên tâm. Không được, nói không được là không được. Chung Đại Phúc cuối cùng cũng ra mặt, chúng ta đều là thôn dân thôn Lê Hoa có phải không? Ủy ban thôn muốn chăn nuôi quy mô lớn có thương lượng với chúng ta chưa? Quyền lợi chính đáng của chúng ta đã bị xâm phạm, chúng ta yêu cầu bồi thường. Hoan Hỷ Ca càng nghe càng thấy vô lý. Nuôi vài con gà con vịt mà cũng phải thương lượng với thôn dân sao? Nuôi vài con gà con vịt mà lại xâm phạm quyền lợi gì chứ? Chung lão bản, ông muốn bồi thường như thế nào? Du Thục Nghi vẫn khách khí hỏi. Chung Đại Phúc đã sớm nghĩ kỹ, chúng tôi yêu cầu được góp cổ phần, cứ lấy số tiền các người nợ tôi để góp vào. Còn nữa, chúng tôi yêu cầu được kiểm toán bất cứ lúc nào. Con gái tôi từng làm kế toán, có thể đến giúp các người quản lý sổ sách. À phải rồi, chuyện ở làng chài ven sông, các người có thể nhờ tôi đi liên hệ với họ. Du thôn trưởng, tôi đây cũng là vì muốn tốt cho các người thôi, dù sao các người cũng không có kinh nghiệm gì. Tôi không phải tham lam số tiền đó, tôi đường đường là một ông chủ lớn, sao lại để ý đến chút tiền đó, tôi chỉ là muốn giúp các người thôi. Hoan Hỷ Ca lập tức hiểu ra. Chung Đại Phúc thấy thôn Lê Hoa chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, lại thiết lập quan hệ hợp tác với làng chài ven sông, tiền đồ chắc chắn rất tốt, nên quyết định muốn nhúng tay vào. Chẳng trách trước kia Du Thục Nghi nói nhà Chung Đại Phúc khó về làng, vậy mà lần này lại ở lâu như vậy. Còn cái kia, cái gì, cái quả gì ấy nhỉ, long quả? Đúng, chính là long quả. Điền Văn Hương nói một tràng, chúng ta cũng là dân thôn Lê Hoa, chúng ta cũng phải trồng. Mấy chuyện này các người không đáp ứng, thì đừng hòng trồng long quả gì hết, chọc giận lão nương. Lão nương một mồi lửa đốt sạch. Đốt rồi các người đền nổi không? Hoan Hỷ Ca nhàn nhạt nói một câu. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Chung Đại Phúc lặng lẽ kéo tay áo vợ. Người khác hắn không sợ, nhưng Lôi Hoan Hỷ này và cô nương tên Annie kia đều có lai lịch lớn, mình tuyệt đối không thể đắc tội được. Các người có biết long quả là gì không? Hoan Hỷ Ca vẫn ung dung nói, thứ này độc quyền trên toàn thế giới, là dùng để cứu người. Đốt một cây thôi, ta cũng sẽ kiện các người đến tán gia bại sản. Chung Đại Phúc hít một hơi lạnh. Hắn vốn dĩ không biết long quả là gì, cũng chỉ là nghe các cán bộ ủy ban thôn nói chuyện phía mới biết, nhưng chắc chắn đó là thứ rất đáng tiền. Lôi Hoan Hỷ vừa nói như vậy, may mà mình chưa hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Tổng, ngài hiểu lầm ý của chúng tôi rồi. Hoan Hỷ Ca khoát tay, ngắt lời hắn, ta không quan tâm các người nghĩ thế nào, nhưng ta có thể nói rõ cho các người biết, bất kể là chăn nuôi gia cầm hay trồng long quả, đều là hợp đồng công ty nhân tâm ký với ủy ban thôn Lê Hoa. Không cần phải báo cáo với Chung lão bản các người, cũng không cần sự đồng ý của Chung lão bản. Việc chăn nuôi gia cầm và trồng long quả đều không chiếm dụng diện tích tư nhân của nhà Chung lão bản. Còn về việc góp cổ phần, với tư cách là người đại diện pháp lý của công ty nhân tâm, ta từ chối yêu cầu này của ông. Trong mắt Chung Đại Phúc có chút tức giận, nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội đối phương. Chọc giận tập đoàn Quân Thành không phải chuyện đùa. Được rồi, cứ vậy đi. Hoan Hỷ Ca lại liếc nhìn vườn rau nhà họ Chung. Nếu thật sự làm tổn hại tài sản nhà các vị, ví dụ như những luống rau này, công ty nhân tâm sẽ tiến hành bồi thường. Nhưng chúng tôi cũng sẽ phái cố vấn tài chính đến, cẩn thận thẩm tra tổn thất của các vị, một cái lá rau chúng tôi cũng sẽ thẩm tra tỉ mỉ, sẽ không để các vị chịu thiệt. Thấy vợ mình sắp nổi đóa, Chung Đại Phúc vội vàng giành nói trước, chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Lôi Tổng, ngài cứ bận việc đi, ngài cứ bận đi. Hoan Hỷ Ca cười cười, rồi cùng Du Thục Nghi và các cán bộ thôn Lê Hoa thông thả rời đi. Tên khốn kiếp này khinh người quá đáng. Điền Văn Hương cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên, dám đắc tội lão nương, cũng không hỏi xem lão nương là ai. Chung Đại Phúc, sao ông lại rụt đầu như con rùa đen vậy? Đồ đàn bà, người biết cái gì? Chung Đại Phúc hung hăng trừng mắt nhìn vợ, người có biết Lôi Hoan Hỷ lai lịch gì không? Người đắc tội nổi hắn sao? Vậy sao ông còn cố ý bảo chúng tôi tìm cớ làm gì? Điền Văn Hương không phục. Chung Đại Phúc cũng không thèm để ý đến bà ta. Đi sang một bên lấy điện thoại di động ra, một lát sau liền nói vào điện thoại, Giang Tổng, tôi Chung Đại Phúc đây à, chuyện ngài dặn tôi đều đã làm, nhưng không hiểu sao tên Lôi Hoan Hỷ đó lại đến. Hắn còn dọa sẽ kiện tôi đến tán gia bại sản. Tôi nghe lời ngài, nhưng tôi không đấu lại Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng đến rồi à, đến rồi, mấy thứ này đều do công ty nhân tâm đầu tư, hắn sao có thể không đến chứ? Vậy trước tiên cứ chờ xem sao đã. À phải rồi, Chung Đại Phúc, cái long quả đó... Ông nghĩ cách lấy giúp tôi một cây về đây. À, long quả. Chung Đại Phúc giật mình. Thứ này độc quyền trên toàn thế giới, là dùng để cứu người. đốt một cây thôi, ta cũng sẽ kiện các người đến tán gia bại sản. Giọng nói của Lôi Hoang Hỷ vẫn còn văng vẳng trong đầu Chung Đại Phúc. Lại muốn mình đi trộm long quả. Giang Tổng, chuyện đó sẽ gây ra đại sự đấy à, Chung Đại Phúc, sợ cái gì? Chỉ là một cây ăn quả nhỏ thôi, trộm rồi cùng lắm bị giam vài ngày. Lôi Hoang Hỷ chỉ đang dọa ông thôi. Nếu ông giúp tôi hoàn thành chuyện này, công trường của tôi sẽ giao cho ông làm. Thân thể Chung Đại Phúc có chút run rẩy, phải làm sao bây giờ? Mình đã một thời gian dài không nhận được công trình nào, công nhân đều đang réo đòi tiền lương, nếu không mình sao có thể mang vợ con về thôn Lê Hoa ở lâu như vậy? Quốc gia đã ba lần bảy lượt ra lệnh không được nợ lương của công nhân nông dân. Công trình của Giang Tổng nếu giao cho mình làm, sẽ giúp mình giải quyết được phiền toái lớn. Nhưng hậu quả của việc trộm long quả cân nhắc thiệt hơn, Chung Đại Phúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngài cứ chờ tin tốt của tôi đi. Xem tình hình trước mắt, việc chăn nuôi gia cầm ở thôn Lê Hoa xem ra đã đi vào quỹ đạo. Nơi đây các chỉ số vốn đã thích hợp để phát triển các sản phẩm nông nghiệp thuần túy, hay còn gọi là hoàn toàn tự nhiên. Trong các thôn làng thuộc địa phận thành phố Vân Đông, đã rất hiếm nơi nào có được môi trường sinh thái tốt như thôn Lê Hoa. Đàn gà Việt thông dong dạo bước, còn những con ngỗng nhập từ phương Bắc về, tuy thân hình còn nhỏ nhưng sức hung hãn không hề thua kém chó nhà. Thường thường hễ thấy có người xuất hiện, tiếng quạc quạc quạc liền vang lên, vừa kêu uy nghiêm, vừa lắc lư những động tác vừa đáng yêu vừa kỳ quái, lão đảo xông tới, muốn đuổi kẻ xâm lược đang có ý đồ chiếm lĩnh lãnh địa của mình. Đây không chỉ là một ít gia cầm nhỏ bé, mà là đại diện cho hy vọng thoát nghèo của thôn Lê Hoa từ nay về sau. Hoan Hỷ ca cẩn thận lắng nghe Du Thục Nghi, Lô Tỷ và Tôn Thủy Căn giới thiệu tình hình nơi đây, nghe vô cùng chăm chú. Được rồi, cứ theo hướng này mà đi, chẳng bao lâu nữa sẽ thấy được hiệu quả. Vừa định đi xem lứa long quả đầu tiên được gieo trồng, ánh mắt Hoan Hỷ ca tình cờ rơi về phía tây, phát hiện ở hồ nước phía đó, một người đội mũ che nắng đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ câu cá. Ở đó có cá à? Hoan Hỷ ca thuận miệng hỏi một tiếng. Có chứ, chỗ chúng tôi gọi là cá sâu. Du Thục Nghi cười nói, hồ đó là nước chảy, câu một ngày có thể được nửa thùng cá sâu, nhỏ lắm, có con chỉ dài bằng ngón tay, chỉ có thể nấu canh, câu cho vui thôi chứ ăn chẳng bỏ dính răng. Lần trước tôi ra chợ nông sản, 10 đồng một đống lớn, người thành phố mua về chủ yếu là cho mèo ăn. Hoan Hỷ ca phát hiện người câu cá kia dường như rất nôn nóng, phao vừa thả xuống chưa được bao lâu đã kéo lên xem. Lại thả xuống, chưa đầy một phút lại kéo lên xem. Là con trai thứ hai của nhà lão Thân, tên Thân Canh Thần. Trước đây tên là Thân Hữu Phúc, sau này đi học, nó chê cái tên Hữu Phúc quê mùa quá, nên đổi thành tên này. Du Thục Nghi chỉ về phía đó, tốt nghiệp đại học năm kia, ở thành phố không tìm được việc làm, năm ngoái về làng, ngày nào cũng chỉ ở đây câu cá. Nhà lão Thân có hai anh em, anh cả và lão Thân đi làm thuê ở nơi khác, chỉ có thằng hai này cả ngày ở nhà không làm gì, chỉ câu cá về cho mẹ nó nấu canh uống. Hoan Hỷ ca cảm thấy rất tò mò, tốt nghiệp đại học tuy bây giờ sinh viên đại học muốn tìm một công việc vừa ý không dễ, nhưng muốn tìm một việc có thể nuôi sống bản thân cũng không khó chứ. Du Thục Nghi và các cán bộ ủy ban thôn nhìn nhau, đồng loạt lộ ra nụ cười khổ. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học, Thân Canh Thần đã tìm được một công việc khá tốt. Hắn học chuyên ngành trồng trọt nông nghiệp, đã gia nhập nhóm nghiên cứu của giáo sư Tằng Kiến Văn nổi tiếng trong nước. Tằng Kiến Văn đang ở thôn Tiên Đào của mình nghiên cứu cái gì mà nguyên tố ít ấy, tên Thân Canh Thần này lại là học trò của ông ta. Hoan Hỷ ca không nói gì thêm, chỉ nghe Du Thục Nghi kể tiếp. Vốn dĩ Tằng Kiến Văn rất coi trọng Thân Canh Thần mới gia nhập, nhưng trong một lần nghiên cứu trồng trọt, không biết vì lý do gì mà Thân Canh Thần làm hỏng việc, khiến giáo sư Tằng nổi trận lôi đình, mắng hắn một trận thậm tệ. Kết quả không biết là do giáo sư Tằng mắng quá dữ, hay vì lý do gì khác, Thân Canh Thần trong cơn tức giận đã nghỉ việc. Sau khi rời khỏi nhóm nghiên cứu của giáo sư Tằng, Thân Canh Thần lại tìm vài công việc mới, nhưng lần nào làm cũng không được lâu, cuối cùng không còn cách nào khác, mới trở về thôn Lê Hoa. Lão Thân cưng chiều đứa con trai quý tử này đến phá sợ. Một cán bộ ủy ban thôn thở dài, hắn lại là sinh viên đại học, lão Thân vay tiền khắp nơi cho nó đi học, vốn là niềm tự hào của ông ấy. Ai ngờ lại ra nông nổi này. Lão Thân và anh cả nó bảo nó cùng đi thành phố làm thuê, nhưng thằng nhóc này nói mình là sinh viên đại học, ra công trường làm việc mất mặt, sống chết cũng không chịu đi. Lão Thân cũng đành mặc kệ nó. Tuổi còn trẻ, cả ngày đến tối không làm gì, chỉ câu cá với ngủ. Du Thục Nghi cũng lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, khó khăn lắm mới có một sinh viên đại học, vì để nuôi nó ăn học mà nợ nần chồng chất. Lão Thân và anh cả nó ở ngoài làm thuê, không dám ăn không dám mặc, chỉ để trả nợ. Cô xem nó bây giờ ra cái dạng gì? Hoan Hỷ ca cũng cười khổ một tiếng. Nhìn qua khu trồng long quả, tất cả đều được tiến hành theo yêu cầu của Hoan Hỷ ca, cây giống đã được gieo trồng, nếu thuận lợi, vài tháng sau sẽ có thể thu hoạch lứa long quả đầu tiên. Long quả là một sản phẩm hoàn toàn mới do Hoan Hỷ ca và Tiểu Bàn cùng nhau vun trồng, tính chất đặc thù và sức sống mãnh liệt của nó tuyệt đối không phải loại quả bình thường nào có thể so sánh. Mà lứa long quả được trồng ở thôn Lê Hoa này là hậu duệ trực hệ của cây long quả đầu tiên trên thế giới, bất luận là chu kỳ sinh trưởng hay tỷ lệ sống sót đều là tốt nhất. Điều này cũng có thể thấy được Hoan Hỷ Ca đã đặt kỳ vọng lớn đến mức nào vào thôn Lê Hoa. Lôi tổng, sắp trưa rồi, hay là ở lại đây ăn cơm? Du Thục Nghi nhìn đồng hồ rồi cười nói. Bữa này ta mời. Hoan Hỷ Ca vỗ mạnh vào đầu, mập, đồ ăn chúng ta mang theo đâu, mau lấy ra đi, lúc xuống xe quên mất. Ai da? Mặt mập vỗ đầu một cái, vội vàng chạy như bay về phía chỗ đậu xe. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, lúc chúng tôi đến, đã đặt hơn chục món ở quán ăn trong trấn. Hôm nay bữa này ta mời, ta mời. Thế sao được? Du Thục Nghi có chút luống cuống, thôn Lê Hoa có nghèo một chút, nhưng mời ngài một bữa cơm vẫn mời được, làm gì có chuyện khách tự mang đồ ăn đến. Ta mời món ăn, cô mời rượu. Hoan Hỷ Ca cười nói, Du thôn trưởng, cô còn nhớ lần trước ta xin cô bình rượu đó không? Rất ngon, thật sự rất ngon, ta chuẩn bị khai thác nó. À, khai thác rượu. Loại rượu này ở thôn Lê Hoa gần như nhà nào cũng biết ủ, có gì lạ đâu. Rượu đó vừa mở nắp đã thơm lừng, vị thuần hậu, uống nhiều không đau đầu. Hoan Hỷ Ca không có chút ý đùa nào, ta còn đặt tên cho nó rồi, Lê Hoa Tửu. Ta định đợi tửu lâu của ta tại Vân Đông khai trương rồi sẽ ra sức quảng bá loại rượu này. Trong mắt Du Thục Nghi và các cán bộ ủy ban thôn, cái Lê Hoa Tửu này chỉ là rượu bình thường, nhà nào mà không ủ vài vò, để đến Tết nhất hay có chuyện vui thì lấy ra uống. Vậy mà Lôi Tổng lại muốn quảng bá loại rượu này, liệu có quảng bá được không? Du thôn trưởng, chúng ta là quan hệ hợp tác, cùng nhau làm ăn kiếm tiền. Đã làm ăn thì không thể lỗ vốn, cho nên về phương diện hợp tác, ta tạm thời suy nghĩ như thế này. Hoan Hỷ Ca vô cùng nghiêm túc nói, chúng tôi phụ trách đóng gói thương hiệu, quảng bá thị trường. Ủy ban thôn Lê Hoa phụ trách cung cấp rượu, đồng thời ký với chúng tôi một thỏa thuận hợp tác độc quyền. Thời hạn của thỏa thuận này chúng ta sẽ thương lượng sau. Giá cả hợp tác cụ thể chúng ta có thể thương lượng, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ cho các vị một mức giá vừa ý, Du thôn trưởng. Về điểm này chúng tôi đã bắt đầu tiến hành, thậm chí nhãn hiệu Lê Hoa Tửu chúng tôi cũng đã đăng ký rồi. Du Thục Nghi suy nghĩ một lát rồi nói, Lôi Tổng, tôi nói thẳng, Lê Hoa Tửu ở đây nhà nào cũng biết làm. Ủy ban thôn ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với công ty Nhân Tâm, lỡ như có vài thôn dân thấy rượu bán chạy, lại lật lọng thì sao? Ví dụ như nhà Chung Đại Phúc. Về điểm này, sức ràng buộc của ủy ban thôn không lớn lắm. Hoan Hỷ Ca cười, điểm này ta cũng đã nghĩ tới. Du thôn trưởng, giả sử rượu của chúng ta bán chạy, điều quyết định của thương gia là tấm biển Lê Hoa Tửu, chứ không phải rượu của thôn Lê Hoa. Điểm này có sự khác biệt về bản chất. Kinh doanh một thương hiệu cần một thời gian rất dài, cần tiêu tốn rất nhiều công sức. Ví dụ như Ngũ Lương Dịch và Mao Đài, rất nhiều loại rượu chất lượng không hề thua kém chúng, thậm chí còn ngon hơn, nhưng bất luận là danh tiếng, giá cả hay thị phần đều không bằng chúng. Tại sao vậy? Đó chính là hiệu ứng thương hiệu. Cho nên Hoan Hỷ Ca của chúng ta không lo lắng về tình huống mà Du Thục Nghi nói sẽ xảy ra. Rượu ngon cũng sợ ngõ sâu. Hắn chỉ cần quảng bá được Lê Hoa Tửu, đồng thời nắm chắc nhãn hiệu Lê Hoa Tửu này, thì những người như Chung Đại Phúc không thể gây ra sóng gió gì được. Bởi vì khách hàng nhận diện Lê Hoa Tửu, thị trường cũng nhận diện Lê Hoa Tửu. Du Thục Nghi cũng là người thông minh, nhanh chóng hiểu ra ý của Lôi Hoan Hỷ. Còn nữa, các vị không phải còn có cái nhà kho bỏ hoang sao? Hoan Hỷ Ca chuyển chủ đề sang đó, chúng ta vẫn có thể hợp tác, các vị dùng nhà xưởng đó làm vốn đầu tư, chúng tôi cung cấp máy móc thiết bị và tài chính, biến nó thành một xưởng rượu lớn. À, Du Thục Nghi ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi, Lôi Tổng, ý tưởng này sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cái nhà kho đó bỏ không ở đó quá lâu rồi, không có tác dụng gì, đổi thành xưởng rượu lớn là vừa vặn, hơn nữa cũng không gây ô nhiễm môi trường. Cái nhà kho đó vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng Du Thục Nghi. Lúc trước bị người ta lừa, vay tiền xây nhà kho theo ý của đối phương, kết quả mọi sự đã chuẩn bị xong thì đối phương lại lật lọng. Du Thục Nghi vẫn không nghĩ ra nhà kho này có thể dùng vào việc gì, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại giúp bà nghĩ ra rồi. Lôi Tổng, tôi không biết phải nói gì nữa. Du Thục Nghi nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, thôn Lê Hoa nghèo bao nhiêu năm nay, ai cũng coi thường chúng tôi, không ai muốn đến đây đầu tư. Ngày đầu tiên tôi nhậm chức, lòng đầy hoài bão, một lòng muốn đưa thôn Lê Hoa đi lên, nhưng hết lần này đến lần khác gặp trở ngại, hết lần này đến lần khác bị đả kích, khiến tôi gần như nản lòng thoái chí. Nhưng Lôi Tổng ngài đã đến, lại giúp chúng tôi nhiều như vậy. Thôi, nói những lời này cũng vô ích, tóm lại ngàn lời vạn ý chỉ có một câu, chúng tôi, thôn Lê Hoa, sẽ theo Lôi Tổng đến cùng. Chỉ cần tôi, Du Thục Nghi, vẫn còn là thôn trưởng ở đây, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đây là những lời tự đáy lòng của Du Thục Nghi. Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại bước thêm một bước quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của mình. Nhân lúc mọi người chuẩn bị cơm nước, Hoan Hỷ Ca gọi điện cho giáo sư Tằng Kiến Văn, hỏi thăm một chút về tình hình của người sinh viên đại học tên Thân Canh Thần. Ai ngờ, vừa nghe đến cái tên Thân Canh Thần, giáo sư Tằng đã im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Cậu ấy vốn dĩ rất có tiền đồ, thậm chí có thể nói là học trò đắc ý nhất của tôi, thành tựu tương lai chắc chắn có thể vượt qua tôi. Nhưng sức chịu đựng tâm lý của cậu ấy quá kém, kém đến mức không chịu nổi một chút trắc trở. Giáo sư Tằng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hoan Hỷ Ca. Lần đầu tiên giáo sư Tằng gặp Thân Canh Thần, ông đã xác định người này có sức lĩnh ngộ và khả năng học tập rất mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu trồng trọt nông nghiệp. Dùng từ thiên tài để hình dung cậu ta trong lĩnh vực này cũng không hề quá đáng. Giáo sư Tằng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta. Mà những người làm nghiên cứu học thuật này, đối xử với học trò càng đắc ý thì yêu cầu lại càng nghiêm khắc, có lúc thậm chí nghiêm khắc đến mức hà khắc. Ngay sau đó, giáo sư Tằng phát hiện ra một vấn đề, sức chịu đựng tâm lý yếu ớt của Thân Canh Thần. Làm nghiên cứu, nhất định phải dũng cảm đối mặt với mọi thất bại, một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần, tuyệt đối không thể vì một lần thất bại mà bỏ dở giữa chừng. Đây cũng là điều tối kỵ khi làm nghiên cứu. Giáo sư Tằng cảm thấy mình nhất định phải giúp Thân Canh Thần vượt qua rào cản tâm lý này. Ông giao một đề tài nghiên cứu rất khó cho Thân Canh Thần một mình hoàn thành, đồng thời còn dặn đi dặn lại rằng đề tài này vô cùng khó, ngay cả bản thân ông một mình cũng chưa chắc hoàn thành được. Ngụ ý là, thất bại cũng không sao cả. Thân Canh Thần về mặt nỗ lực thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi nhận được đề tài này, cậu ta đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt nửa tháng không ra ngoài. Nửa tháng sau, Tằng Kiến Văn thực sự không yên tâm nên đã vào phòng thí nghiệm. Cảnh tượng ông nhìn thấy lại khiến ông không thể tin nổi. Phòng thí nghiệm bừa bộn khắp nơi. Hạt giống và đất dùng để thí nghiệm vương vãi tứ tung, mặt đất bẩn thỉu không thể tả. Còn Thân Canh Thần thì cầm một chai rượu tu ừng ngực. Thấy giáo sư Tằng bước vào, cậu ta liền khóc lớn. Giáo sư Tằng, thất bại rồi, em lại thất bại rồi. Em đúng là một kẻ vô dụng. Một chuyện nhỏ như vậy em cũng làm không xong. Giáo sư Tằng có thể dung thứ cho thất bại, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần thất bại ông cũng có thể dung thứ, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được phòng thí nghiệm biến thành như vậy, học trò của mình biến thành như vậy. Ông xông lên giật lấy chai rượu trong tay Thân Canh Thần, cậu không phải là đồ vô dụng, cậu căn bản là không có tố chất của một nhà nghiên cứu khoa học. Những hạt giống này đều đã trải qua 2 lần vun trồng, những loại đất này đều được lựa chọn tỉ mỉ từ khắp nơi trên cả nước. Cậu đang làm gì vậy? Cậu có trân trọng chúng không? Uống rượu. Sau khi thất bại, điều duy nhất cậu có thể làm là uống rượu sao? Người như cậu sao xứng làm học trò của tôi, sao có thể làm một nhà nghiên cứu khoa học? Đây chính là cái gọi là giáo sư Tằng mắng té tát. Sức chịu đựng tâm lý yếu ớt đến khó tin đã khiến Thân Canh Thần suy sụp ngay lập tức. Cậu ta điên cuồng lao ra ngoài, giáo sư Tằng muốn kéo cũng không kịp. Sau đó, dù giáo sư Tằng đã đi tìm cậu ta khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm được. Một tháng sau, trong thời đại Internet phát triển như ngày nay, giáo sư Tằng lại nhận được một bức thư bảo đảm. Là do Thân Canh Thần viết. Trong thư, Thân Canh Thần cảm ơn sự tin tưởng và bồi dưỡng của giáo sư Tằng, đồng thời cho rằng mình thật sự hoàn toàn không phù hợp với lĩnh vực này, nên cậu ta quyết định từ chức. Khoản trợ cấp nghiên cứu khoa học cũng không cần, coi như là bồi thường cho những hạt giống và đất đã làm hỏng. Từ đó về sau, Thân Canh Thần không còn liên lạc với giáo sư Tằng nữa. Nghe đến đây, Hoan Hỷ Ca đã đại khái hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Lôi tổng, tôi phải nhờ cậu giúp tôi một việc. Giáo sư Tằng Kiến Văn mở lời, vẫn là câu nói đó của tôi. Thân Canh Thần là người có năng khiếu nhất trong số tất cả các học trò tôi từng dạy. Nếu cậu ấy có thể khắc phục được vấn đề tâm lý, thì thành tựu của cậu ấy sẽ không thể lường trước được. Lôi tổng, nếu cậu hiện đang ở thôn Lê Hoa và đã gặp Thân Canh Thần, vậy thì hãy giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy. Bất kể tương lai cậu ấy làm gì, nếu vẫn giữ trạng thái tâm lý như vậy thì người này thật sự coi như bỏ đi. Tôi biết rồi, giáo sư Tằng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoan Hỷ Ca cúp điện thoại, lặng lẽ không nói. Trong ký ức của hắn, giáo sư Tằng chưa bao giờ dốc hết lời khen ngợi một người như vậy, hoàn toàn có thể thấy được ông coi trọng Thân Canh Thần đến mức nào. Nhưng làm sao để khuyên đây? Một người có sức chịu đựng tâm lý yếu ớt như vậy, khuyên cũng không được. Hắn đi về phía hồ nước, thấy có lẽ là mẹ của Thân Canh Thần mang cơm trưa đến cho cậu ta. Thân Canh Thần chỉ và vài miếng qua loa rồi trả lại bát cho mẹ. Mẹ cậu ta có lẽ đang nói gì đó, nhưng Thân Canh Thần lại im lặng không nói, không trả lời một câu nào. Một lát sau, bà cụ thở dài, đứng dậy rời đi. Hoan Hỷ Ca đi đến bên hồ nước, câu cá à, trong tình huống bình thường, đối phương sẽ lễ phép trả lời một tiếng, hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng Thân Canh Thần thậm chí không hề động đậy, dường như không hề chú ý đến việc bên cạnh có thêm một người, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cái phao. Lúc nãy ta đã thấy ngươi ở đây câu cá. Hoan Hỷ Ca bèn ngồi xuống ngay bên cạnh hắn trên nền đất, người cứ một lát lại kéo phao lên xem, tâm thần bất định, như thể mong muốn câu được một con ngay lập tức. Nhưng sau khi ta và mẹ ngươi đến, đó là mẹ ngươi phải không? Ngươi lại không kéo phao lần nào. Không phải vì ngươi không vội, mà là ngươi sợ bộc lộ bản thân trước mặt người khác, thậm chí là cả mẹ của mình. Ngươi đang giả vờ trấn tĩnh. Tay thân canh thần rung lên một cái, nhưng vẫn không nói gì. Ngươi đúng là một thứ rác rưởi. Hoan Hỷ Ca đột nhiên buộc miệng nói một câu như vậy. Tay thân canh thần lại rung lên, đột nhiên quay đầu lại, hùng hăng liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Nhưng khi bốn mắt họ giao nhau, cậu ta lại lập tức sợ hãi quay đầu trở lại phía hồ nước. Ngươi thật sự là một thứ rác rưởi. Hoan Hỷ Ca không buông tha, gia đình khó khăn lắm mới nuôi ngươi ăn học đại học, nợ nần chồng chất, hy vọng ngươi có thể thành tài, có thể để gia đình sống những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng ngươi thì sao? Chẳng làm được gì, không những không giúp được gì cho gia đình, ngược lại còn để cha và anh trai phải trả nợ giúp ngươi, ngay cả cơm ăn cũng phải để mẹ mang đến. Toàn thân thân canh thần đều đang run rẩy. Hoan Hỷ Ca nhìn vào xô cá, ta nói ngươi là rác rưởi cũng không sai chút nào, ngay cả câu cá cũng không xong. Đã bao lâu rồi mà mới được một, hai con? Ngươi mới câu được hai con cá con, một đứa trẻ con câu còn được nhiều hơn ngươi. Mắc mớ gì tới ngươi? Thân canh thần nói, nhưng giọng lại run rẩy. Đương nhiên là có mắc mớ tới ta. Hoan Hỷ Ca lại tỏ vẻ hống hách nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, đang hợp tác với thôn Tiên Đào của các ngươi. Đất này là của ta, hồ này là của ta, cả ngươi câu được cũng là của ta. Không có lệnh của ta, ngươi đừng hòng mang đi một con cá nào. Hoan Hỷ Ca hôm nay thật kỳ lạ, hắn chưa bao giờ nói chuyện như vậy, chưa bao giờ kiêu ngạo hống hách như vậy. Nhưng hiện tại hắn chính là đang làm như vậy. Không chỉ kiêu ngạo hống hách, mà còn hùng hổ dọa người, trông cứ như Giang Bân năm xưa. Thân canh thần cắn răng, đổ hai con cá trong xô trở lại hồ, sau đó thu cần câu định rời đi. Muốn đi à? Hoan Hỷ Ca cười lạnh một tiếng, người câu cá trong hồ của ta rồi cứ thế muốn đi sao? Hai con cá của ta chết rồi thì làm thế nào? Người có biết đây là cá gì không? Ta đền tiền. Thân canh thần nói câu này rõ ràng không đủ khí thế. Tốt, một con 10 đồng, hai con 20 đồng. Hoan Hỷ Ca chìa tay ra, đưa đây. Thân canh thần lục soát khắp túi áo, chỉ có vài đồng xu. Mặt cậu ta đỏ bừng, ngươi chờ, ta về nhà lấy đưa cho ngươi. Hỏi ai lấy? Mẹ ngươi à? Hoan Hỷ Ca cười lạnh một tiếng, ngươi không thấy xấu hổ sao? Mẹ ngươi có tiền không? Đừng quên, nhà ngươi vì ngươi mà còn nợ rất nhiều tiền đấy. Bước chân vốn định đi của thân canh thần bỗng cứng lại. Lúc này, Du Thục Nghi vừa hay muốn gọi Hoan Hỷ Ca ăn trưa, tình cờ thấy cảnh này. Bà định khuyên can, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, liền không động đậy nữa, chỉ đứng cách đó không xa quan sát tất cả. Ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi đúng là rác rưởi thật. Hoan Hỷ Ca lấy ra một tờ 100 đồng, đây, không phải cho ngươi, là cho mẹ ngươi. Cầm về cho mẹ ngươi, nói là hôm nay ngươi câu cá được một ông chủ lớn để ý, mua lại với giá 100 đồng. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, coi như cũng hiếu kính bà ấy một lần, để bà ấy vui vẻ, con trai mình cuối cùng cũng biết kiếm tiền. Ngươi đang sỉ nhục ta. Thân canh thần nín nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy. Đúng vậy, ta đang sỉ nhục ngươi đấy, đánh ta đi. Dáng vẻ của Hoan Hỷ Ca lúc này trông sao mà hống hách, ngươi có gan đánh ta không? Lại đây, ta đưa mặt đến trước mặt cho ngươi đánh. Nói rồi, Hoan Hỷ Ca thật sự đưa mặt lại gần thân canh thần. Thân canh thần nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng chưa đầy vài giây, nắm đấm lại từ từ buông ra. Hoan Hỷ Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trời ạ, may mà không đánh, nếu không mình thật không biết phải làm sao. Thân canh thần không nói một lời, quay đầu bước đi, không muốn nhìn thấy người trước mặt thêm một khắc nào nữa. Ai ngờ, giọng nói của Hoan Hỷ Ca lại vang rõ trong tai cậu ta, này, nhớ kỹ ta tên là Lôi Hoan Hỷ, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Ta biết trong lòng ngươi có bức khí, muốn báo thù ta. Ta cho ngươi một cơ hội, không chỉ cho ngươi cơ hội, mà còn cho ngươi một công việc, ngay tại thôn Lê Hoa này. Đợi khi nào ngươi có tiền, quay lại báo thù, sỉ nhục ta như cách ta sỉ nhục ngươi hôm nay. Thân thể thân canh thần dừng lại một chút, sau đó nhanh chân rời đi. Lôi tổng, ngài đang giúp cậu ấy à? Du Thục Nghi đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, nhưng làm như vậy, liệu có kích động cậu ấy quá không? Lôi Hoan Hỷ nhìn bóng lưng thân canh thần, đăm chiêu, hắn đã sớm buông xuôi rồi, chỉ có đập tan chút lòng tự trọng cuối cùng của hắn thì mới có thể cứu được hắn. Chỉ có đập tan chút lòng tự trọng cuối cùng của hắn thì mới có thể cứu được hắn. Hoan Hỷ Ca hy vọng mình đã làm đúng. Có lẽ làm như vậy có thể kích thích thân canh thần một cách triệt để, khiến hắn từ đó thay đổi. nhưng làm vậy cũng có thể khiến thân canh thần mất đi chút lòng tin cuối cùng, biến thành một kẻ hoàn toàn vô dụng. Nhưng ngoài cách này ra, còn có cách nào khác sao? Lúc ăn cơm, Hoan Hỷ Ca vẫn đang suy nghĩ về chuyện của thân canh thần, uống rượu ăn cơm nói chuyện đều có chút lơ đãng. Mạc Mập thì không hề chậm trễ, trên bàn tiệc đã cùng Du Thục Nghi và các cán bộ ủy ban thôn bàn bạc về việc hợp tác. Phía Du Thục Nghi vô cùng coi trọng ý kiến của Mạc Mập, bà còn đặc biệt lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận. Ăn đến hơn một giờ chiều, Mạc Mập và Du Thục Nghi cùng các cán bộ thôn Lê Hoa vẫn đang thảo luận sôi nổi. Mấy chuyện này Hoan Hỷ Ca không xen vào được, bèn hỏi một tiếng rồi đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy người tên thân canh thần kia đang đợi mình. Chuyện gì? Hoan Hỷ Ca lập tức trưng ra bộ mặt lạnh như băng. Thân canh thần há miệng, muốn nói lại thôi. Hoan Hỷ Ca rõ ràng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì nói mau, ta không giống ngươi cả ngày nhàn rỗi đi câu cá, chuyện của ta nhiều lắm. Ngươi nói có thật không? Thân canh thần lúng túng nói, ngươi vừa nói cho ta một công việc, mà còn ở ngay tại thôn Lê Hoa, có thật không? Ngươi nghĩ ta cũng là một thứ rác rưởi? Hoan Hỷ Ca trừng mắt, người như ngươi ngoài thôn Lê Hoa ra thì còn có thể đi đâu? Ngoài thôn Lê Hoa ra ngươi còn có thể làm gì? Ngươi có làm không? Ta làm. Thân canh thần cắn răng, ngươi muốn ta làm gì? Cho ta bao nhiêu tiền lương? Thời gian thử việc 3 tháng, lương thử việc 1.500. Hoan Hỷ Ca trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. Còn về việc làm cụ thể, ngươi ở đây chờ. Hắn quay lại hỏi Mạc Mập lấy chìa khóa xe, từ trong xe lấy ra một số tài liệu liên quan đến Long Quả, sau đó quay lại, không chút biểu cảm đưa tài liệu cho thân canh thần, tự mình xem đi. Thân canh thần nhận lấy tài liệu, xem vô cùng cẩn thận. Ban đầu vẫn là vẻ mặt vô cảm, nhưng càng xem sắc mặt càng dần thay đổi, hơn nữa càng xem càng nhập tâm. Đến cuối cùng, cậu ta ngồi bệt xuống đất, không chớp mắt lật từng trang. Có tác dụng rồi. Đừng xem thân canh thần này sức chịu đựng tâm lý kém, nhưng khi xem những tài liệu nghiên cứu khoa học này lại không hề qua loa. Chữa bệnh Niemann Pick. Sao có thể chứ? Chữa bệnh Niemann Pick. Thân canh thần lẩm bẩm, bệnh Niemann Pick trước nay luôn là vấn đề nan giải của thế giới, lẽ nào Long Quả có thể chữa được? Ngươi cũng biết bệnh Niemann Pick, à? Hoan Hỷ Ca có chút ngạc nhiên. Ta biết. Thân canh thần không ngẩng đầu lên, lúc học đại học ta từng làm tình nguyện viên, đã từng đi giúp đỡ những đứa trẻ mắc các loại bệnh kỳ lạ. Từ đó ta biết bệnh Niemann Pick là một loại bệnh nan y, hơn nữa điều đáng buồn là người lớn mắc bệnh không sao, chỉ gây tử vong cho trẻ em, mà giới y học đối với nó cũng bó tay toàn tập. Điểm này đúng là Hoan Hỷ Ca không ngờ tới, thân canh thần lại còn có một quá khứ như vậy. Nếu thật sự có thể chữa được, vậy thì những đứa trẻ đó sẽ có hy vọng. Thân canh thần lại lật một trang, từ những mô tả về Long Quả trong tài liệu này, thôn Lê Hoa rất thích hợp để trồng Long Quả. Nhưng dù có sự chỉ đạo của các người, với điều kiện kỹ thuật hiện có của thôn Lê Hoa e rằng vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Long Quả trông có vẻ dễ trồng, nhưng thực ra bên trong có rất nhiều chi tiết nhỏ, một khi nắm bắt không tốt hoặc xảy ra bất kỳ sai sót nào, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công hiệu của Long Quả sau này. Ồ, tên này chỉ xem qua tài liệu một chút mà đã hiểu rõ như vậy. Long Quả đúng là do Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàn cùng nhau vun trồng, nhưng thứ mà họ mượn không phải là sức mạnh bình thường, mà là năng lực đặc thù của một thần Long và Hoan Hỷ Ca. Một số kỹ thuật trong đó, Hoan Hỷ Ca căn bản không thể giải thích rõ ràng được. Hắn chỉ đạo việc trồng Long Quả ở thôn Lê Hoa cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nhưng hiện tại, người hắn gặp lại là một thiên tài trong miệng Tằng Kiến Văn. Chỉ nhìn một chút đã có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Hoan Hỷ Ca cũng không vội, bèn ngồi xuống bên cạnh thân canh thần, kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng của Mạc Mập, Du Thục Nghi và các cán bộ ủy ban thôn, còn nơi này lại là một mảnh yên tĩnh. Hơn một giờ sau, thân canh thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nội dung trong tài liệu quá nhiều, ta nhất thời xem không hết. Lôi tổng, có thể cho ta mượn phần tài liệu này xem một thời gian không? Lúc này cậu ta hoàn toàn không còn vẻ mặt xa lánh người lạ nữa. Cho ngươi đó. Hoan Hỷ Ca trả lời rất dứt khoát, ngươi muốn xem đến bao giờ thì xem. Sao rồi, bây giờ chuẩn bị đến làm việc cho ta chưa? Thân canh thần chần chừ một chút, ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi làm việc? Là cho ngươi một cơ hội để báo thù ta. Hoan Hỷ Ca vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Ta làm. Thân canh thần cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ta chắc chắn làm. Nhưng không phải vì báo thù, mà là vì ta không cần phải rời khỏi thôn Lê Hoa, mà vẫn có thể làm việc ta hứng thú. Lẽ nào cả đời ngươi đều không rời khỏi thôn Lê Hoa à? Hoan Hỷ Ca thở dài, thế giới bên ngoài rất lớn, sớm muộn gì ngươi cũng phải đi, ra ngoài xem nhiều hơn, có lẽ cơ hội tốt hơn đang ở ngay trước mắt ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy, thân canh thần, ta sẽ phái người đến ký hợp đồng thuê chính thức với ngươi. Nhớ kỹ, ở chỗ của ta ngươi chỉ có một cơ hội này thôi, có lẽ cả đời ngươi cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. hắn không nhìn Thân Canh Thần nữa, mà quay trở lại vào trong phòng. Hắn đã làm theo lời nhờ vả của giáo sư Tằng Kiến Văn, cho Thân Canh Thần một cơ hội, nhưng cũng chỉ có một cơ hội này thôi. Nghe được tin này, Mạc Mập và Du Thục Nghi đều có chút không tin, Du Thục Nghi có chút khó khăn mở lời, Lôi Tổng, xem ý của ngài hình như là muốn để Thân Canh Thần đến giúp chúng ta trồng long quả, nhưng cậu ta có làm được không? Mạc Mập cũng nói xen vào, đúng vậy, Hoan Hỷ Ca, tuy ta không hiểu rõ về Thân Canh Thần, nhưng từ những gì mọi người mô tả, người này hình như thật sự đã phế rồi, huynh để một người như vậy đến giúp thôn Lê Hoa, ta có chút lo lắng. Không phải giúp, là chỉ đạo. Hoan Hỷ Ca sửa lại lời của họ, ta không tin trên đời này có người thực sự vô dụng. Ta tin vào phán đoán của giáo sư Tằng trong lĩnh vực này, Thân Canh Thần là thiên tài trong lĩnh vực trồng trọt nông nghiệp, điểm này ta đã phát hiện ra từ lúc hắn xem tài liệu. Cứ cho hắn một cơ hội, có lẽ đây cũng là cho công ty nhân tâm của chúng ta, cho thôn Lê Hoa một cơ hội, ai biết được. Ai biết được chứ? Cũng có thể là lần này Hoan Hỷ Ca thật sự nhìn nhầm người. Hoan Hỷ Ca giống như đang tiến hành một canh bạc, không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại không hiểu sao cảm thấy mình có một niềm tin mãnh liệt vào Thân Canh Thần. Ngày tham gia Đại hội Hải Dương Thế Giới lần thứ nhất của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đang ngày càng đến gần. Ngài Snowfan, đại diện cho Uy Nhĩ Sắc tại thành phố Vân Đông, đã nhiều lần liên lạc với Hoan Hỷ Ca. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là những thứ Hoan Hỷ Ca nhờ ông vận chuyển đến Miami lại không nhiều lắm. Trong đó, thứ đáng giá nhất chính là hai con long ngư. Ngài Lót cũng không hiểu rõ lắm. Hoan Hỷ Ca tham gia thi đấu là do Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đặc biệt phê chuẩn, đồng thời do chính Tổng Thư ký Hiệp hội, Ngài Snowfan, đích thân đến trấn chúc Nam mời. Điều này trong lịch sử của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế chưa từng có tiền lệ. Với sự trang trọng như vậy, bất cứ ai cũng nghĩ rằng Lôi Hoan Hỷ này nhất định là một nhân vật ghê gớm, là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu đại sứ danh dự của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Nhưng lẽ nào hắn chỉ định dựa vào hai con long ngư để giành được vinh dự này sao? Chỉ có thể tò mò mà thôi. Ngài Lót cũng không có tư cách biết được cụ thể tại sao nước Mỹ, New York, khu Brooklyn. Đây là một trong năm khu vực phía bắc nhất của New York, sở hữu nhiều công viên nhất. Cư dân khu vực này chủ yếu là người gốc Phi và Mỹ Latin, người châu Á rất ít. Tỷ lệ tội phạm thuộc hàng đầu cả nước. Mặt mày đầy máu, anh Tỉnh Tam Lương không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị đánh đập. Vị đại sư từng là đệ nhất trong giới đấu cua, một nhân vật cấp tông sư, giờ đây ở khu Brooklyn này, không một ai vì danh tiếng của ông mà tôn trọng ông. Ngồi trước mặt ông là Moreno Martin Hirin, một kẻ giết người không chớp mắt, lão đại của băng viên đạn, một tổ chức băng đạn gốc Mỹ Latin khét tiếng ở khu Brooklyn. Băng viên đạn khét tiếng vì ngoại trừ chuyện tốt ra, họ làm tất cả mọi việc. Cảnh sát New York đã nhiều lần ra quân trấn áp, thậm chí đã bắt giữ Hirin vài lần, nhưng lần nào cũng vì không đủ bằng chứng mà phải thả hắn ra. 40 tuổi, mặc vest thắt cà vạt, Hirin từ vẻ bề ngoài không giống một kẻ xấu, thậm chí còn có vài phần lịch lãm. Nhưng chỉ có những người đã từng tiếp xúc với hắn mới biết tên này lòng dạ độc ác đến mức nào. Ông xem, giữa chúng ta hà tất phải căng thẳng như vậy. Hirin thở dài, đưa một chiếc khăn tay trắng vào tay anh Tỉnh Tam Lương. Tôi đến tìm ông hợp tác, chứ không phải tìm ông gây sự. Thưa ngài anh Tỉnh Tam Lương, danh tiếng của ngài trong giới đấu cua rất lớn, rất nhiều người đều là người hâm mộ của ngài, bao gồm cả tôi. Tôi đã rất lịch sự mời ngài đến đây làm khách, đồng thời đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh, tại sao ngài lại không chịu đồng ý chứ? Tuyệt đối không. Anh Tỉnh Tam Lương lau vệt máu, chiếc khăn tay trắng như tuyết trong nháy mắt đã nhuốm đầy máu tươi. Ông thở hổn hển, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi làm những chuyện vận chuyển thuốc phiện như vậy, tuyệt đối không. Không, không, ngài nhất định phải suy nghĩ thật kỹ lại. Đối với thái độ của anh Tỉnh Tam Lương, Hy Riêng có vẻ không hề tức giận, tàu cung tàng là con tàu dưới danh nghĩa của ngài, nó có một số đặc quyền mà tôi rất hứng thú. Ví dụ như việc kiểm tra không nghiêm ngặt. Mà thật trùng hợp, tôi biết tàu cung tàng đang ở New York. Chỉ cần đưa hàng của tôi lên tàu của ngài, sau đó vận chuyển đến nơi cần đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ngài không chỉ được tự do, mà còn có thể nhận được một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh. Trời ạ, thành thật mà nói, tôi không tìm thấy chuyện nào tốt đẹp hơn thế này, ngài thật sự không động lòng sao? Anh Tỉnh Tam Lương cười thảm một tiếng, sau đó kiên quyết lắc đầu. Khi ông và con tàu cung tàng của mình đến New York, ông đã bị lừa đến khu Brooklyn và nhanh chóng bị giam cầm. Đối phương muốn ông giúp vận chuyển một lô hàng thuốc phiện khổng lồ, lợi dụng chính con tàu cung tàng của ông. Anh Tỉnh Tam Lương đã kiên quyết từ chối yêu cầu này. Trong mấy ngày qua, ông đã phải chịu vô số những màn tra tấn phi nhân, nhưng anh Tỉnh Tam Lương trước sau vẫn tuân thủ một nguyên tắc, tuyệt đối không. Không một ai có thể lợi dụng con tàu cung tàng của mình để làm chuyện xấu. Ông là một đại sư đấu cua, không phải một phần tử tội phạm, càng không phải một kẻ buôn thuốc phiện. Trời à, tại sao tôi lại không thể nói chuyện thông suốt với ông được nhỉ? Hirin tiếc nuối nhún vai, Ông nghĩ rằng nếu không đồng ý điều kiện hợp tác của tôi, sẽ có người biết ông bị giam giữ ở đây sao? Ông nghĩ rằng không làm theo lời tôi, sẽ có người đến cứu ông sao? Không, đây là Berlin, đây là địa bàn của tôi. Tim anh Tĩnh Tam Lương khẽ động. Không ai biết mình bị giam ở đây, thậm chí không ai biết mình đã bị bắt cóc. Hy vọng sống sót duy nhất chính là truyền tin tức này ra ngoài. Này, lão đại, chúng tôi lại kiểm tra cẩn thận điện thoại của hắn rồi, tên này xem ra không có người thân nào cả. Lúc này, thuộc hạ của Hy Riêng cầm điện thoại của anh Tĩnh Tam Lương đi tới. Hy Riêng vừa nhận lấy điện thoại, nó bỗng nhiên reo lên. Ồ, đây là ai vậy? Tôi thật sự nên học tiếng Nhật cho giỏi mới được. Hy Riêng chế nhạo nói, đây là ai? Đệ tử của ông hay là bạn tốt nào của ông vậy? Màn hình điện thoại được đưa đến ngay trước mặt anh Tĩnh Tam Lương, ông nhìn rất rõ, cuộc gọi đến hiển thị là Lôi Hoan Hỷ. Đưa điện thoại cho ta. Anh Tĩnh Tam Lương đột nhiên nói, ta nhất định phải nghe cuộc điện thoại này. Sao, muốn báo tin à không, lẽ nào ngươi không muốn ta giúp ngươi làm việc sao? Hy Riêng ngẩn ra, anh Tĩnh Tam Lương lập tức nói tiếp, người này đối với ta có ảnh hưởng rất lớn, chỉ có hắn đồng ý, ta mới có thể sử dụng tàu cung tàng. Thưa ngài Hy Riêng, không cần lo lắng, ngài có thể để thuộc hạ hiểu tiếng Nhật của mình nghe ở bên cạnh, nếu phát hiện có gì không đúng, ngài có thể giết ta. Ừm, có lẽ người Nhật Bản này sẽ không dở trò gì được. Hết chương 533. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.